Chương 1413, Tế La Thiên dự định chương 1413, Tế La Thiên dự định. Tế La Thiên ánh mắt hơi chấn động một chút. Cái này Trung Thanh quả nhiên bất phàm, mặc dù là thượng cổ di dân, nhưng tin tức không có chút nào là hậu. Tại trước khi hắn tới, liền đã nắm giữ bọn hắn thần đạo minh tình báo. Tế La Thiên cũng đã mất đi dấu giếm dự định, nhẹ gật đầu. Không tệ, thật có việc này. Trung Thanh nâng cầm lên nói, đã như vậy, sinh tử của ngươi đều tại linh thần nhất niệm chi gian, lại thế nào dám phản bội linh thần, sao có thể phản bội linh thần đâu? Tế La Thiên nghe ở đây, cười khổ một tiếng. Đúng là như thế, mới không nhìn thấy đường ra, mới chọn tìm nơi nương tựa chư vị. Hắn than nhẹ một tiếng, chư vị có lẽ xem thường chúng ta, thân là tu tiên giả, lại vứt bỏ tự tôn, biến thành linh thần bực này dị tộc chi chó săn. Nhưng nếu là có cái khác lựa chọn, người nào lại nguyện ý vì người điều động đâu? Tế La Thiên trầm giọng nói, chúng ta đi theo linh thần vô số năm, cũng chẳng qua là triệu chi tức đến vung chi liền đi, tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Lần này, linh thần ý muốn hủy diệt các ngươi tiên đạo còn lại. Khu cụ, tiên đạo di dân, cũng là nghĩ để ta trở vì đầy tớ. Nói đến chỗ này, Tế La Thiên trong mắt lóe lên một tia lanh sắc. Linh thần nhóm hứa hẹn, nếu là có thể diệt đi tiên đạo di dân, đạt được chư vị trong tay cái kia một cánh cửa đồng, thì ban cho chúng ta lần nữa đẩy cửa cơ hội. Nhưng ta biết, cái này là không thể nào. Vô luận như thế nào, linh thần nhóm đều khó có khả năng cho chúng ta lần nữa thăng hoa cơ hội. Cứ việc lần nữa thăng hoa cũng chưa chắc có thể đối kháng linh thần bản thể, có thể dù là chỉ có vạn nhất cơ hội có khả năng uy hiếp được bọn chúng bản thân, linh thần cũng sẽ mạt sát khả năng này. Trung Thanh Kiêu Mi cười nói, ý của ngươi là, linh thần nhóm sẽ lật lọng a? Tế La Thiên thản nhiên nói, bọn chúng vốn cũng không phải là người, không có chúng ta đạo đức luân lý tương thường. Đến mức danh tiếng, ừ, tại diệt đi chư vị, đạt được đằng sau cửa đồng, liền có thể thỏ khôn tử chó săn đấu. Đến lúc đó nói thẳng chúng ta tại cùng tiên đạo dương nghiệt trong chiến đấu thân vẫn cũng được. Phản bởi vì cái gọi là thần đạo minh linh sứ, chết một cái, lại thu một con chó đẩy cửa liền có thể bổ sung. Hắn nhóm đã có thể tiếp tục không ngừng mà bổ sung nắm giữ 3 lần thăng hoa thực lực công cụ, cần gì phải bước lên mạo hiểm, để ta chờ lần nữa đột phá đâu. Nói đến chỗ này, Tế La Thiên nhìn về phía Trung Thanh, đưa tay ôm quyền. Cho nên, khi biết việc này trong nháy mắt đó, tại hạ liền minh bạch, đường ra chỉ có một đầu. Lưu tại linh thần thủ hạ, chỉ có bị có mới nối cũ kết cục. Sống sót, đồng thời càng tiến một bước cơ hội, chỉ ở chư vị tiên đạo di dân nơi này. Trung Thanh mỉm cười, ngươi ngược lại là nghĩ đến mình mà ta. Tế La Thiên cười nhạt một tiếng nói, sống nhiều năm như vậy, còn có cái gì nghĩ không hiểu. Nói trắng ra là, chúng ta tu tiên giả, mục tiêu duy nhất cũng chỉ có không ngừng tiến lên. Chỗ lấy đầu nhập vào linh thần, chính là vì tiếp tục hướng phía trước đi. Bây giờ con đường phía trước đã tận, tự nhiên muốn tìm khác hắn đường. Tế La Thiên nghĩ rất rõ ràng. Nếu như nói lúc đầu hắn còn có nghi ngờ trong lòng, tại nhìn thấy Trung Thanh cùng Huyền Thương về sau, thì là kiên định lòng tin. Chỉ là một cái Huyền Thương, liền có thể mang cho hắn cảm giác áp bách, thực lực chỉ sợ tại nhóm người mình phía trên. Mà Huyền Thương tại Trung Thanh trước mặt chỉ có thể đứng, có thể thấy được Trung Thanh càng cao thâm hơn khó lường. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, ai biết những thứ này tiên đạo di dân còn cất giấu thứ gì. Phục Linh Thần chi mệnh cùng những người này khai chiến, vốn là mạo hiểm cực lớn. Thành công thu hồi cửa đồng trở về tỷ lệ càng nhỏ hơn. Mà mang về đằng sau cửa đồng, linh thần nhóm sẽ giữ đúng hứa hẹn để bọn hắn lần nữa đẩy cửa sát suất. So sánh dưới, còn có một cái khác đầu tốt hơn đường. Muốn đẩy cửa, cái kia trực tiếp tìm đúng mặt không phải tốt. Tiên đạo di dân trên tay thì có cửa đồng, trực tiếp đầu nhập vào tiên đạo di dân liền có thể đạt được cơ hội. Não tử bát mới đi cùng tiên đạo di dân liều mạng, đánh bạc còn sống sau khi trở về linh thần nhóm sẽ không qua sông đoạt cầu. Đối với Tế La Thiên ý nghĩ, Trung Thanh cũng rất nhanh liền hiểu, nhưng hắn lại không gấp nên, mà là mỉm cười. Ngươi muốn đầu nhập vào lý do ta là biết, nhưng còn có 3 cái vấn đề. Tế La Thiên cung kính cúi đầu, tư thái thả vô cùng thấp. Xin các hạ hỏi. Trung Thanh nâng lên 3 ngón tay. Đệ nhất, ngươi bị gieo xuống linh chủng, linh thần tùy thời có thể muốn ngươi chết, ngươi coi như ném dựa vào chúng ta, lại như thế nào thoát khỏi đâu? Thứ hai, ngươi cho linh thần làm vô số năm chó săn, hiện tại bỗng nhiên nói muốn nhảy phản, chúng ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi đâu? Có lẽ ngươi là đến làm nằm vùng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Trung Thanh khép cười một tiếng, dựa vào cái gì ngươi nói muốn đầu nhập vào, ta liền phải nhận lấy ngươi. Đối với ta có chỗ tốt gì a? Tế La Thiên liền ổn quyền. Tại hạ đã xin bảo, liên quan tới các hạ vấn đề, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Tế La Thiên đứng thẳng người. Đầu tiên, liên quan tới điểm thứ nhất, như thế nào thoát khỏi linh trùng. Các hạ tự thân cũng là tuyệt thế cường giả, muốn đến cần phải minh bạch, khống chế một vị 3 lần thăng hoa cường giả có bao nhiêu khó. Linh trùng tuy mạnh, nhưng dù sao bất quá là linh thần một phần lực lượng, không cách nào lâu dài hoàn mỹ khống chế chúng ta. Ngược lại sẽ theo thời gian, không ngừng bị chúng ta lực lượng làm hao mòn. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, linh thần nhóm liền sẽ đem chúng ta triệu hồi, một lần nữa tăng cường linh trùng. Cho nên, chỉ cần có một chỗ có thể ngăn cách linh thần cảm ứng, đồng thời tăng tốc thời gian lưu tốc địa phương, tiến vào bên trong, phối hợp ta tự sáng tạo bí pháp, liền có thể nhanh chóng suy yếu linh trùng. Chỉ là vô luận như thế nào suy yếu, linh trùng là khó có thể trừ tận gốc, nhưng là có thể yếu bất đến chỉ cần không mặt đối mặt, linh thần thì không cách nào trực tiếp thông qua linh trùng thao túng chúng ta sinh tử cấp độ. Tế La Thiên nhìn thẳng Trung Thanh. Tại hạ nghĩ, các hạ cần phải có dạng này bảo địa a. Trung Thanh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, nở nụ cười. Sắp thực có, chỉ là ngươi là làm sao mà biết được? Tế La Thiên ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm, trước khi đến, tại hạ cũng đã đem linh thần điện những năm này đối các hạ thế lực sở hữu điều tra thu thập tư liệu tất cả đều cẩn thận nghiên cứu một lần. Sau khi xem, tại hạ cũng không khỏi đến cảm thán, các hạ thực lực thủ đoạn, xác thực có thể được xưng là quỷ thần khó lường, khó trách sẽ bị linh thần nhóm kiêng kỵ. Trung Thanh nâng cầm lên, đừng nuốt mông ngựa, nói điểm chính. Tế La Thiên mỉm cười, đúng, tại hạ còn phát hiện, các hạ thủ hạ một số đệ tử thuộc hạ, nó trưởng thành tốc độ thực sự quá dị thường. Cũng tỷ như trước đó từng đi theo các hạ bên người cái kia một long một phượng, vừa mới xuất hiện thời điểm, mới chỉ đại diễn trung hậu kỳ tu vi, mà bây giờ nha, hắn ánh mắt đảo qua một bên Ngao Cửu Thiên cùng Phượng Quy Tiên, mà lại bọn hắn cũng không phải là duy nhất một lần đột phá, mà chính là bằng tốc độ kinh người rút cao tu vi. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng kỳ ngộ, đều khó mà tạo thành dạng này tốc độ tăng lên, duy có thời gian kém tốc độ chạy cực lớn tu hành bí cảnh, mới có thể giải thích. Trung Thanh cũng nở nụ cười, ngươi còn thật thông minh. Như vậy, thứ hai đâu? Chương 1414, ấn đoán chương 1414, ấn đoán Tế La Thiên mỉm cười. Cái này thứ hai cùng thứ ba, tại hạ thì cùng một chỗ nói đi. Tại hạ tự nhiên biết, muốn tìm nơi nương tựa, tự nhiên phải có giá trị, còn muốn có đầu danh trạng. Tế La Thiên chắp tay. Các hạ nếu biết chúng ta Thần Đạo Minh sự tình, muốn đến cũng có thể đoán được. Thần Đạo Minh lần này ủy nhiệm tới cũng không chỉ có một mình ta mà thôi. Trên thực tế, linh thần nhóm theo các đại tiên khu, bao quát ta ở bên trong, hết thảy điều động 7 vị Thần Đạo Minh linh sứ. Chỉ là 6 người khác đều là theo cái khác tiên khu tới, khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên còn không có đổi tới. Tại hạ cũng biết đây là cơ hội tốt nhất, liền tại bọn hắn đến trước đó, xin dẫn đầu xuất động, tốt thừa dịp này thời cơ đến tìm nơi nương tựa chư vị. Huyền Thương nhíu mày, 6 người a. Lúc nói chuyện, Tế La Thiên cũng đang quan sát mọi người biểu lộ. Đang nghe còn có 6 người thời điểm, Trung Thanh biểu lộ không có chút nào biến hóa. Mà người khác mặc dù có chút động dung, nhưng lại đều không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Gặp tình hình này, Tế La Thiên đã trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên những thứ này tiên đạo di dân thực lực không chỉ có bày ra điểm ấy. 6 vị đạt tới 3 lần thăng hoa tầng thứ linh sứ, đều còn tại bọn hắn ứng phó phạm vi bên trong. Hơi suy nghĩ, Tế La Thiên mở miệng nói. Không tệ, chỉ là 6 vị linh sứ, tin tưởng lấy chư vị thực lực, còn có thể ứng đối. Nhưng chúng ta linh sứ cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Nếu là chư vị không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này 6 vị linh sứ, bị hắn ràng buộc ở, linh thần bản thể thì sẽ nhanh chóng hàng lâm, cấp cho lôi đình một kích. Tuy nhiên trước mắt còn khó nói, nhưng đến quá nửa là hư khí tiên khu tứ đại linh thần bên trong, Thiên Huy bên đấu một trong. Đương nhiên, việc quan hệ cửa đồng, cũng là thân là tứ đại linh thần đứng đầu hư hoàn thân tự hàng lâm cũng không phải là không được. Tế La Thiên đối với tứ phía vừa chắc tay, sau cùng quay lại Trung Thanh trên thân. Các hạ, vi biểu thành ý, tại hạ nguyện ý giúp trợ chư vị, lấy tốc độ nhanh nhất an toàn cầm xuống cái này 6 tên linh sứ. Kể từ đó, các hạ cũng hẳn là có thể nhìn đến tại hạ giá trị cùng thành ý, đồng thời việc này một khi bại lộ, linh thần nhóm cũng sẽ không buông tha tại hạ. Đồng thời, tại hạ cũng sẽ đem ta biết chỗ có quan hệ với linh thần tình báo đều nói thẳng ra. Kể từ đó, chắc hẳn các hạ điểm thứ 2 cùng điểm thứ 3 đều có thể giải đáp đi. Trung Thanh nâng cầm lên, thì ra là thế, người nghĩ quả nhiên rõ ràng. Chỉ là, nghe được chỉ là hai chữ, Tế La Thiên trái tim cũng hơi hơi nắm chặt. Chỉ nghe Trung Thanh cười nhạt một tiếng, chỉ là ta tuy nhiên không có ý kiến gì, nhưng là có hay không tiếp nhận ngươi, còn phải muốn nhìn chúng ta Minh Hữu ý kiến. Minh Hữu? Tế La Thiên nào nào? Đó lấy, chỉ thấy Trung Thanh nghiêng đầu, nhìn hướng một chỗ. Tế La Thiên theo hắn ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy đại điện bên hông, đứng đấy một tên người mặc màu đỏ thắm tế bào nam tử. Nam tử đầu tiên là đối Trung Thanh ôm quyền một lễ, lập tức, trước ngực sáng lên một điểm quang mang. Sau một khắc, một cỗ to lớn thần niệm mãnh liệt mà ra, đem nam tử toàn thân bao khỏa, chỉ một thoáng, đúng là để hắn thay hình đổi dạng, biến thành một người khác bộ dáng. Đây là một tên tướng mạo nhìn như phổ thông, khí chất văn nhã thanh niên nam tử. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Tế La Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức khôi phục nụ cười. Ta ngược lại thật ra ai vậy, nguyên lai là Xí Trạc Thánh Giáo Thánh Sư đại nhân. Thật sự là đã lâu không gặp. Không tệ, lúc này xuất hiện nam tử, chính là Nguyên Linh Thánh Sư. Vừa rồi người mặc đỏ thâm tế bảo nam tử, chính là Nguyên Linh Thánh Sư phái tới liên lạc Nguyên Linh phái tế thủ. Vị này tế thủ ngày bình thường phụ trách lan truyền tin tức, đồng thời trên người hắn còn có lưu Nguyên Linh Thánh Sư một tia thần niệm, tất yếu thời điểm có thể hình thành hóa thân. Tế La Thiên mỉm cười, khó trách chư vị đối Thần Đạo Minh sự tình hiểu rõ như vậy, nguyên lai là cùng Xí Trạc Thánh Giáo kết minh. Nguyên Linh Thánh Sư lạnh lùng nhìn chăm chú Tế La Thiên. Xác thực rất lâu, Tế La Thiên. Phía trên lần gặp gỡ thời điểm, bị ngươi truy sát, thế nhưng là thật vất vả mới chạy thoát ta. Vì thế trả ra đại giới, ta thế nhưng là đến bây giờ khắc cốt khó quên. Tế La Thiên mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thế nhưng là bình tĩnh không xuống, tuy nhiên trước đó hắn nhìn qua Trung Thanh tư liệu, biết hắn đã từng cùng Xí Trạc Thánh Giáo đã từng quen biết, bởi vậy cũng coi là có chút dự cảm. Nhưng thật nhìn đến Nguyên Linh Thánh Sư, Tế La Thiên vẫn là trong lòng căng thẳng. Bởi vì, hắn cùng Xí Trạc Thánh Giáo, nói đúng ra là cùng Nguyên Linh phái. Thế nhưng là thâm cựu đại hận a, dù sao hắn trước đây nhiều năm một mực chú đóng ở hư khí tiên khu, cùng hư khí tiên khu bên trong cơ hồ sở hữu thượng cổ di mạch đều đã từng quen biết. Giống như là Nguyên Linh phái loại này tại thượng cổ di mạch bên trong cũng coi là phá lệ phản tặc, tự nhiên từng chịu đựng hắn đả kích. Trước đây Nguyên Linh Thánh Sư chính là vì hiểm hộ Đồ Nhi, cũng chính là đương nhiệm Nguyên Linh Thánh Sư thiếu đốt đạo cơ liều mạng với hắn, mới sớm thân vẫn. Giết sư mối thù đây chính là không đội trời chung. Này người ta có thể buông tha hắn, quả thật đúng là không sai. Chỉ nghe Trung Thanh hời hợt mở miệng nói, Nguyên Linh, nói thế nào? Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi sư tôn cũng là bởi vì hắn mà chết. Hiện tại hắn đến tìm nơi nương tựa chúng ta. Ngươi nếu là phản đối, ta hiện tại liền giết hắn. Lời kia vừa thốt ra, Tế La Thiên trái tim đều kém chút ngừng ngày. Hắn muốn là đoán được Trung Thanh cùng Nguyên Linh phái đã từng quen biết, còn dám tới nguyên nhân, là bởi vì hắn nhận vì giá trị của mình càng cao. Dù sao hắn xuất thân Thần Đạo Minh, chính là ba lần thăng hoa cường giả, biết đến bí ẩn cũng nhiều hơn. Trung Thanh cân nhắc lợi hại, cũng không nên bởi vì nguyên linh phái mà từ bỏ chính mình. Nhưng thật tình không biết, đối với Trung Thanh tới nói, làm việc xưa nay không cần quyền hành cái gì lợi và hại. Hắn minh thích, chính là lợi. Tế La Thiên có lẽ xác thực càng có giá trị một điểm, nhưng nguyên linh thánh sư quen biết hắn trước đây, còn dựa vào hắn giúp đỡ về cựu trọng thiên, tại Trung Thanh trong mắt xem như nửa cái người mình. Che chở chính mình người, cần quản cái gì lợi và hại a? Chỉ thấy nguyên linh thánh sư lạnh lùng nhìn chăm chú Tế La Thiên, để cái sau áp lực bạo giảm. Giờ khắc này, Tế La Thiên đều muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng sau một khắc, nguyên linh thánh sư lại ngoài ý liệu lắc đầu. Không cần, Trung Minh. Người này lưu lại, xác thực đối chúng ta hiện tại tác dụng lớn hơn. Tuy nhiên giết sư mối thủ không đội trời chung, nhưng linh thần mới là chúng ta mắt hạ đệ nhất đại địch. Người này đã có thể tới đầu nhập, thì mang ý nghĩa thần đạo minh người khác, có lẽ cũng có thể. Nhưng nếu là giết hắn, có vết xe đổ, tự nhiên lại không người nào dám tới. Vì bản thân mối thủ án tự hủy bạn Lý Trường Thành, ta còn không có ý kiến nông cạn đến loại này tình trạng. Hắn vừa nhìn về phía Tế La Thiên, đến mức ta cùng hắn tư nhân ân đoán, chờ ta đột phá ba lần thăng hoa, tự nhiên sẽ tự mình lĩnh giáo. Mặt khác, Nguyên Linh Thánh Sư nhìn về phía Trung Thanh, khỏe mắt kéo ra. Trung Minh, ta là Nguyên Linh Phái Thánh Sư không giả, nhưng ta không tính ban đầu a. Trung Thanh gãi đầu một cái, a, phải không? Biết Nguyên Linh. Nguyên Linh Thánh Sư khỏe mắt lại là co lại, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tế La Thiên về sau, thân hình dần dần biến mất, khôi phục vì nguyên bản tế thủ bộ dáng. Chương 1415, câu cá chương 1415, câu cá nhìn đến Nguyên Linh Thánh Sư biến mất. Tế La Thiên lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng là bảo trụ một cái mạng. Nếu không thật muốn trở mặt, chỉ là một cái huyền thương hắn liền không có nắm chắc, càng đừng đề cập Trung Thanh. Đến mức Nguyên Linh Thánh Sư nói cái gì đột phá đến ba lần thăng hoa về sau đến đây lĩnh giáo vân vân, Tế La Thiên hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có trời mới biết ngươi lúc nào có thể đột phá, coi như đột phá, tất cả mọi người là ba lần thăng hoa, lão tử so ngươi sớm đột phá ngàn vạn năm, ai sợ ai à? Lúc này Trung Thanh mới mở miệng, đã Nguyên Huynh nói như vậy, ngươi thông qua được. Tế La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên đối với Trung Thanh ôm quyền một lễ. Tế La Thiên bái kiến Minh Chủ Tiên Quân. Trung Thanh nhẹ gật đầu, khoe miệng nhếch lên, hiện tại có thể nói một chút ngươi kế hoạch. Tế La Thiên vội vàng nói, đúng, Minh Chủ Tiên Quân, tại hạ kế hoạch rất đơn giản. Đến chúng ta cấp độ này, không nói đến đấu chiến như thế nào, thủ đoạn bảo mệnh đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên, lấy ta phương thủ đoạn, muốn bắt lại cũng không là vấn đề. Nhưng sáu người kia nếu là đều tới, muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng một chỗ giải quyết quả thực không dễ. Nếu là kéo quá lâu, khó tránh khỏi cũng liền chính bên trong đối phương ý muốn. Cho nên, Tế La Thiên mỉm cười, chúng ta có thể câu cá. Tiếp đó, Tế La Thiên liền đem tính toán của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, Trung Thanh sờ lên cằm, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hảo Phương hơi, có điều, ta muốn hơi chút sửa chữa. Mấy ngày sau, Hư Khí Tiên khu trung tâm, Hư Hoàn Thần vực bên trong, sáu đạo thân ảnh cùng nhau liệt tại thần cung bên trong, ngước nhìn trước mặt trên thần tọa linh thần Hư Hoàn. Giờ phút này, thần cung bên trong, tới gần sườn đông một tòa khác trên thần tọa, còn có một vị khác linh thần thân ảnh. Chính là Hư Khí Tiên khu tứ đại linh thần một trong, thống trị đấu thần cánh tay khu linh thần, Uyên Đấu. Hư Hoàn ánh mắt đảo qua cái này sáu đạo bóng người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi vượt ngang tinh không, đường xa mà đến, khổ cực. Lần này các ngươi nhiệm vụ, chắc hẳn cũng không cần ta đến lắm lời. Bây giờ Tiên Đạo Dương Nghiệt vẫn như cũ nấn ná tại Minh Hải Thiên Khu. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn Tiên Đạo Dương Nghiệt nhất thời liền có thể, nếu là có thể tìm tới cái kia phiến đồng chỗ cửa thì tốt hơn. Nói, Hư Hoàn nhìn về phía Uyên Đấu. Ngươi chỗ quản hạt đấu thần cánh tay khu, khoảng cách Minh Hải Thiên Khu thêm gần, lần này thì vất vả ngươi xuất thủ. Uyên Đấu nhẹ nhàng gật đầu. Không sao. Hư Hoàn trầm giọng nói, nhưng nhớ lấy tuyệt đối không thể khinh địch, đối phương là Tiên Đạo Dương Nghiệt, không biết sẽ có thủ đoạn gì. Đến lúc đó một khi thấy tình thế không ổn, lập tức kêu gọi, Thiên Huy bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến về trợ giúp, nếu là có bắt buộc, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Phía dưới sáu người cùng nhìn nhau. Linh thần nhóm thống trị tinh không phía trên nước năm, sớm đã là bệ nghệ và vật. Bây giờ vậy mà không che giấu chút nào thể hiện ra đối thượng cổ di dân coi trọng, thậm chí làm xong không ngừng một vị linh thần bản thể xuất động chuẩn bị. Có thể thấy được thật là vô cùng kiêng kỵ. Hư Hoàn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, liên quan tới Tiên Đạo Dương Nghiệt nội tình, trước đây Tế La Thiên đã trước một bước tiến về điều tra, muốn đến cần phải có thu hoạch. Tiếng nói vừa ra, Hư Hoàn trong mắt đồng tử chậm rãi biến hình đi, hai mắt các bảy viên đồng tử đúng là dần dần dung hợp điệp ra một chỗ. Làm bảy viên đồng tử điệp ra đến cùng một lúc thời điểm, Hư Hoàn thì tháo thấp giọng mở miệng, lại còn sống, ngược lại là vận khí không tệ, vẫn là nói tránh chiến rồi. Sau một khắc, trồng lên trong con mắt một đạo quang mang bắn ra, dần dần tại trong đại điện hóa thành một đạo nhân hình quang ảnh. Tế La Thiên thanh âm từ trong đó truyền ra, tôn thần. Hư Hoàn trầm giọng nói, Tế La Thiên, ngươi tình huống như thế nào? Tế La Thiên thanh âm gấp rút, tựa hồ còn bị thương, có chút bộ dáng yếu ớt. Hồi bẩm tôn thần, có thuộc hạ mấy ngày trước đó đã giết tới Minh Hải Thiên Khu, đơn độc xông Tiên Đạo Dư Nghiệt đại quân, vốn muốn trực tiếp đem cái kia Trung Thanh một lần hành động cầm xuống. Thế nhưng Trung Thanh thực lực thực sự vượt qua tưởng tượng, thuộc hạ đơn độc giao thủ, căn bản bắt không được hắn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này Tiên Đạo Dư Nghiệt bên trong cũng không phải là chỉ có Trung Thanh một người, đạt tới ba lần thăng hoa phía trên. Bây giờ Tiên Đạo Dư Nghiệt tự xưng tiên minh, ngoại trừ Trung Thanh, còn có một vị khác nửa người nửa kỳ lân cường giả, tu vi thậm chí còn tại thuộc hạ phía trên. Thuộc hạ lấy một địch hai, bị hắn sáng tạo, vận dụng át chủ bài bí pháp mới thoát ra. nhưng đối phương không buông tha, hiện tại vẫn tại truy sát thuộc hạ. Xin hỏi tôn thần, cái khác linh sứ có thể từng đổi tới? Nếu là đã đổi tới, còn thỉnh tôn thần nhanh chóng điều động trợ giúp. Hư hoàng đồng quang lấp lóe, khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Còn lại 6 tên linh sứ đều đã đến đi thần vực, lập tức liền sẽ xuất phát. Tế La Thiên ngữ khí suy yếu mở miệng nói, còn xin mau sớm. Tôn thần, theo ta quan sát, tiên minh nhân số đông đảo, cường giả số lượng cũng không phải số ít. Thế nhưng cửa đồng lại không biết đến cùng bị bọn hắn giấu ở nơi nào. Mà bọn hắn chỗ Minh Hải Thiên khu, sau lưng cũng là Hư Uyên, cùng hai đại cánh tay khu ở giữa Hắc Ám khu vực. Một khi bọn hắn lựa chọn bỏ chạy, tiến vào bên trong, cơ hội không cách nào truy tung. Tốt nhất thủ đoạn, liền để cho mặt khác 6 vị linh sứ, theo các phương vị phân tán bao bọc, đoạn tuyệt con đường sau này, lại từ Tôn thần tự mình xuất thủ, một lần hành động đỉnh kết cục đã định thế. Hư Hoàn thản nhiên nói, ta hiểu được, ngươi làm không tệ. Ngươi lại kiên trì một đoạn thời gian nữa, bọn hắn rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Đợi đến Tế La Thiên quang ảnh biến mất về sau, Hư Hoàn lẩm bẩm nói, trong dự liệu, Tiên đạo Dương Nghiệt Tần núp lâu như vậy, không có khả năng chỉ có trung thanh một tên cường giả. Tế La Thiên đụng phải, chỉ sợ còn không phải toàn bộ. Nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều, nếu không cũng không đến mức để hắn đào tẩu. Lúc này hắn trồng lên đồng tử lần nữa tản ra. Trong điện mỗi vị linh sứ thân ảnh đều bị chiếu rọi tại một trong số đó, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hư Hoàn thản nhiên nói, đi thôi. Tế La Thiên nói tới biện pháp không tệ, các ngươi có thể y theo làm việc, đến về sau, trước tiên tìm kiếm phương vị, đem tiên minh vây khốn về sau, liền truyền tin, uyên đấu sẽ lập tức hàng lâm. Chỉ là, nhất định muốn ổn thỏa, không thể buông tha một cái. Linh thần điện cũng sẽ phối hợp các ngươi. 6 vị linh sứ cùng nhau không người. Tuân mệnh. Lúc này một trong số đó chần chờ một chút, mở miệng nói, tôn thần, Tế La Thiên lúc này tựa hồ đang bị truy sát, chúng ta phải chẳng cần phải trước đem hắn cứu. Hư Hoàng ngữ khí bình tĩnh. Không cần. Mục tiêu của các ngươi chỉ có tiên minh. Đến mức Tế La Thiên, chính hắn yêu cầu dẫn đầu xuất kích, tự nhiên cũng nên chính mình gánh chịu hậu quả. Trong lúc nhất thời, 6 đại linh sứ biểu lộ khác nhau, trong đó mấy người thần sắc có chút phức tạp. Bọn hắn phản ứng cũng rơi vào Hư Hoàng trong mắt. Hư Hoàng dừng một chút, thản nhiên nói, tiên minh chủ thể mới là trọng điểm, các ngươi như vây khốn tiên minh, truy sát Tế La Thiên người tự sẽ quay đầu. 6 đại linh sứ lúc này mới lần nữa hành lễ. Cần tuân thần lệnh. Chương 1416, chúng ta trước cầm xuống Trung Thanh. Chương 1416, chúng ta trước cầm xuống Trung Thanh. Hư Hoàn thần vực bên trong, tự nhiên có thông hướng các đại cánh tay khu tinh môn. 6 đại linh sứ rất nhanh liền đạt tới tiên linh tí khu, đồng thời thông qua linh mục thần vực tinh môn, hướng về Minh Hải Thiên khu phương hướng mà đi. Giờ phút này, 6 đại linh sứ lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút quỷ dị. Một đường lên tất cả mọi người là không nói một lời, nhìn về phía lẫn nhau trong mắt, đều mang một tia xa cách cùng đề phòng. Kỳ thật thường ngày tới nói, linh sứ quan hệ trong đó cũng không phải là 10 phân cứng ngắc. Riêng lẻ vài người ở giữa lẫn nhau giao tình còn coi như không tệ. Dù sao đại gia ngày bình thường đều tại các đại tiên khu đóng quân, động một tí 10 vạn 500 vạn năm mới có thể gặp lần trước, cũng đều là cho linh thần làm thuê làm việc. Tục ngữ nói làm thuê người tội gì khó xử làm thuê người, mà lại tất cả mọi người không có gì tăng lên không gian, cũng không thể nói địa vị cạnh tranh, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không có gì tốt xung đột. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tế La Thiên sự tình, nhưng mặt đối thủ bên trong nắm giữ cửa đồng tiên đạo dư nghiệt, sinh ra ý nghĩ, có lẽ cũng không chỉ Tế La Thiên một cái. Nhưng có ý tưởng về có ý tưởng. Hiện tại mọi người cùng nhau hành động, ai cũng không dám đem chính mình ý nghĩa để lộ ra tới. Dù sao ai cũng không biết, người khác có thể hay không cùng chính mình có ý tưởng giống nhau, vạn nhất đối phương thật trung thành tuyệt đối đâu. Ta ý tưởng này bông tấu lộ, đối diện trở tay một cái tố cáo cho linh thần, chính mình chẳng phải nổ rồi hả? Đương nhiên, có lẽ cũng xác thực có loại này trung thành tuyệt đối người. Nghĩ tới chỗ này, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu phòng bị người khác phản bội, liên lụy đến chính mình. Cho nên lại ra lẫn nhau phòng bị lẫn nhau lôi kéo, ai cũng không dám nói lời trong lòng. Cứ như vậy một đường trầm mặc đạt tới Minh Hải Thiên khu bên ngoài. Bởi vì Minh Hải Tinh Linh Thần Điện đã rút lui, bọn hắn không cách nào trực tiếp thông qua tinh môn truyền tống vào Minh Hải Thiên khu. Nhưng lấy 3 lần thăng hoa cường giả tốc độ, trực tiếp theo biên cảnh vượt qua thiên khu, cũng không dùng đến thời gian quá dài. Đến nơi đây, 6 người cũng bắt đầu chia tán hành động dựa theo trước đó thương định kế hoạch, theo mỗi cái phương hướng vây quanh Minh Hải Thiên khu tiên minh. Đương nhiên, lẫn nhau đều cần tùy thời bảo trì liên lạc, báo cáo chính mình vị trí, lấy tiến hành phối hợp. Chư vị, đến nơi này, cũng không cần nhiều lời, không cần suy nghĩ nhiều, trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Minh Hải Thiên khu biên giới, 6 người đối mắt nhìn nhau, trong đó một tên dáng người cao to, khí chất văn nhã như nho sinh nhân tộc nam tử mở miệng nói: "Các vị nỗ lực đánh cược một lần, nếu là có thể không cần tôn thần xuất động, thì dẫn đầu tiêu diệt tiên minh Dương Nghiệt, đồng thời cầm xuống cửa đồng, chúng ta cũng coi là lập xuống đại công, đồng thời rất có triển vọng." Hắn lời nói này cũng có chút lập lờ nước đôi, ý vị thâm trường. Cái gì gọi là trước cầm xuống cửa đồng thì rất có triển vọng? Có thể là dâng hiến cho linh thần, có lẽ cũng có thể là. Nhưng dù ai cũng không cách nào bằng vào lời này chỉ trích thứ gì. Còn lại 5 vị ánh mắt khẽ nhúc đích, ào ào nhẹ gật đầu. Cùng quân cùng nỗ lực. 6 người đều mang tâm tư phân tán ra đến, theo mỗi cái phương hướng bắt đầu bọc đánh Minh Hải Thiên khu. Cái kia nho nhã nhân tộc nam tử, bay hướng về phía đông nam hướng. Vừa mới đến dự định vị trí, liền nhận được truyền tin. Cái này truyền tin lại cũng không phải tới tự 5 người khác bên trong bất luận một vị nào. Mà chính là, nho nhã nam tử ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc thi pháp tới kết nối. Thanh âm quen thuộc vượt qua không gian mà đến. Hạ huynh, là ngươi. Quá tốt rồi. Không tệ, truyền tin mà đến người, chính là Tế La Thiên. Cái này nho nhã nam tử, tên là Hạc Nguyên Quân. cũng chính là trước đó tại hư hoàn thần cung bên trong mở miệng hỏi thăm phải cứu viện binh Tế La Thiên người. Thần đạo minh bên trong hội tụ các phương cường giả, chủng tộc khác nhau. Mà Hạc Nguyên quân cùng Tế La Thiên cùng vì nhân tộc, chỗ đóng quân tiên khu khoảng cách không xa, trước đó đã từng cùng nhau hành động qua, là thuộc về thần đạo minh bên trong, ít có giao tình coi như không tệ linh sứ. Cho nên tại hư hoàn thần cung, Hạc Nguyên quân mới có thể quan tâm Tế La Thiên chết sống. Giờ phút này thu đến Tế La Thiên truyền tin, Hạc Nguyên quân cũng là có chút kinh hỉ. "Tế Minh, ngươi tình huống như thế nào?" Tế La Thiên ngữ khí hấp tấp nói. "Hạc Minh, Trung Thanh vẫn tại truy sát ta, nhưng tiên minh một vị khác nửa kỳ lần cường giả đã bị quan thoát. Nguyên bản tình huống cũng có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ đã liên lạc với ngươi, đó chính là vô cùng lớn hảo cơ hội. Trước đó một trận đại chiến, ta tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng cũng ra sức đả thương Trung Thanh. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, tuy nhiên ta thương thế càng nặng, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Ngươi nhanh chóng trước tới tiếp ứng trợ giúp, hai người chúng ta liên thủ, có niềm tin cực lớn đem Trung Thanh cầm xuống." Hạc Nguyên Quân nghe vậy đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lập tức lại nhíu nhíu mày. "Cái này, Tế Minh, ta cũng rất muốn đến trợ giúp ngươi. Nhưng trước khi đến Tôn Thần hạ lệnh, chúng ta nhiệm vụ là vây khốn Tiên Minh, tuyệt đối không thể khinh động." Tế La Thiên trầm giọng nói. "Hạc huynh, ngươi hồ đồ a. Tôn Thần coi trọng như vậy Tiên Minh nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì kiêng kỵ những thứ này tiên đạo dương nghiệt? Chỉ là tiên đạo dương nghiệt, có gì đáng bận tâm? Trọng điểm là cửa đồng a." Hạc Nguyên Quân toàn thân chấn động, "Không tệ, kỳ thật mặc kệ là linh thần vẫn là chúng ta, xem trọng đều là cửa đồng." Tế La Thiên hấp tấp nói, "Hạc huynh, xem ở giao tình của ta ngươi phía trên, ta mới theo ngươi lộ ra, trên thực tế tại cùng cái này Trung Thanh giao thủ thời điểm, ta đã thăm dò đi ra. Cánh cửa kia, 89 phần 10 ngay tại trong tay người này. Người ta liên thủ, đem Trung Thanh cầm xuống, trực tiếp mang về cửa đồng, chúng ta hai người độc hưởng công lao, há không mị quá thay." Hạc Nguyên Quân nghe vậy, nhất thời toàn thân chấn động, ánh mắt chớp động. "Tế Minh, thật chứ? Tế La Thiên, cái này còn có thể là giả?" Hạc Nguyên Quân nhíu mày, "Chỉ là, lần này ta 7 người xuất động, ta hai người đi một mình có phải hay không có chút không tốt?" Tế La Thiên than nhẹ một tiếng, "Hạc huynh, ngươi chẳng lẽ nhìn không hiểu a? Nếu như ta 7 người cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhiều nhất cho điểm không quan trọng ca ngợi cũng có chút ít còn hơn không ban thưởng. Nói câu đại nghịch bất đạo, ngươi cảm thấy Tôn Thần nhóm có thể sẽ đồng ý để cho chúng ta 7 người đồng thời đạt được lần thứ 2 đẩy cửa cơ hội, tấn thăng 4 lần thăng hoa a?" Lời này nói ra, Hạc Nguyên Quân lập tức trầm mặc. Cho dù hạ mình trở thành linh thần chó săn, nhưng có thể đạt tới bọn hắn mức độ này, người nào lại là kẻ ngu? Lấy linh thần đối bọn hắn phòng bị, để 7 người đồng thời trở thành 4 lần thăng hoa, căn bản là chuyện không thể nào. Tế La Thiên trầm giọng nói, "Nhưng nếu chỉ có 2 người chúng ta độc chiếm đầu công, Tôn Thần nhóm đồng ý tỷ lệ thì lớn hơn rất nhiều. Dù sao chỉ có 2 người, căn bản không có nhiều đại uy hiếp. Thứ không dám dâu dếm, Hạc huynh, nếu không phải chính ta bản thân bị trọng thương, an không vô cái này ngập trời đại công. Ta chỉ sợ đều sẽ không nói cho ngươi sự kiện này, chính mình độc chiếm công lao không tốt sao?" Tế La Thiên sau cùng lời nói, mới xem như triệt để bỏ đi Hạc Nguyên Quân lo lắng. Hắn cũng không lo lắng Tế La Thiên là vì tự cứu mà lừa hắn, như thế chờ mình sau đó bẩm báo linh thần, hắn đồng dạng thai kiếp khó thoát. Tăng thêm 2 người quả thật có chút giao tình. Suy tư phía dưới, Hạc Nguyên Quân rốt cục mở miệng. "Tốt, Tế Minh, đem vị trí của ngươi truyền cho ta, ta cái này đến giúp ngươi." Chương 1417, từng cái đến chương 1417, từng cái đến rất nhanh, Hạc Nguyên Quân thì nhận được đến từ Tế La Thiên lần nữa truyền đến một luồng ý niệm, trong đó bao hàm Tế La Thiên lúc này chỗ phương vị. Hạc Nguyên Quân cảm giác phía dưới, phát hiện vị trí cách chính mình đúng là không tính quá xa, nhất thời trong lòng vui vẻ. "Đây là thiên ý vậy." Hạc Nguyên Quân ánh mắt chớp động, không chút do dự hướng về Tế La Thiên vị trí mà đi. Cầm tới cửa đồng, thành tựu 4 lần thăng hoa cơ hội đang ở trước mắt, lại có thể không thích. Đương nhiên Hạc Nguyên Quân cũng không có hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Hắn một đường phi hành đồng thời, cũng chưa quên kéo dài thần niệm, thận trọng dò xét lấy bốn phía. Nhưng hồi tưởng đến Tế La Thiên, Hạc Nguyên Quân trong lòng cũng không phải là không có ý khác. Tế La Thiên nói không sai, hai người đạt được tấn thăng cơ hội khả năng lớn xa hơn 7 người. Nhưng càng tiến một bước tới nói, như chỉ có một người đạt được tấn thăng cơ hội khả năng, chẳng phải là càng lớn? Tế La Thiên thực lực hắn cũng biết, nếu là dưới tình huống bình thường, không khác mình là mấy là không phân sàn sàn nhau. Trên thực tế thần đạo minh linh sứ nhóm kia này thực lực sai biệt cũng không lớn. Dù sao tất cả mọi người là 3 lần thăng hoa, nhiều lắm là cũng là đột phá thời gian dài ngắn vấn đề, tuy nhiên mới lên cấp 3 lần thăng hoa cùng 3 lần thăng hoa định phong thực lực sai biệt đồng dạng cực lớn. Nhưng linh sứ có thể sống đến bây giờ không có mấy cái đèn đã cạn dầu, có rất ít thật sẽ đi liều mạng, cho nên giảm quân số dẫn không cao. Cơ hồ mỗi một cái đều là đột phá thật lâu lao đông tây, mới lên cấp có thể thực không nhiều. Mà đại gia cũng đều có thủ đoạn, dù là tu vi có chút chênh lệch, đánh không lại muốn tự vệ cũng không là vấn đề. Nhưng bây giờ, Tế La Thiên lại là bản thân bị trọng thương, còn đối mặt Trung Thanh cái này cường địch. Mình nếu là có lòng không toan tính, Hạc Nguyên Quân có chút rồi dám. Đây đúng là cái rất có sức hấp dẫn lựa chọn. Nhưng hắn dù sao cùng Tế La Thiên rất có giao tình, mà lại đối phương cố ý tới tìm mình, cũng coi là một loại tín nhiệm. Chính mình xui như vậy đâm có phải hay không có chút không được tốt. Đến bọn hắn cấp độ này, ngược lại cũng không có cái gì đạo đức cảm giác nói chuyện. Nhưng tốt xấu giao tình vẫn tương đối xem trọng, dù sao thần đạo minh bên trong tốt xấu lẫn lộn, hiếm thấy có cái quan hệ gần một điểm có thể lẫn nhau là dẫn ra. Nếu là cứ như vậy hy sinh, về sau bạn nhất vẫn không có thể đạt được tấn thăng cơ hội, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cứ như vậy sau lưng đâm cùng không cong đâm ý nghĩ bên trong xoắn xuýt, sau một ngày, hắn rốt cục chạy tới Tế La Thiên chỗ chỉ thị vị trí. Đây là một viên hoang vu đại tinh, hiển nhiên vốn là làm khoáng tinh khai thác, đại tinh bốn phía đều trải rộng dày đặc vành đai thiên thạch. Tế La Thiên đâu? Hạc Nguyên Quân giấu trong lòng cảnh giác, thần niệm đảo qua toàn bộ đại tinh. Rất nhanh, hắn đã tìm được dị thượng. Chỉ thấy tại cái này hoang vu đại tinh mặt sau một chỗ trong sân cốc, bất ngờ tọa lạc lấy một tòa lóe ra bảo quang bảo tháp. Mà tại bảo tháp chi đỉnh, ngồi xếp bằng một bóng người, chính là quen thuộc Tế La Thiên. Hạc Nguyên Quân ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên liền chuyển rời tới. Tế Minh đã thấy đỉnh tháp Tế La Thiên bỗng nhiên mở to mắt, mở miệng quát nói: "Hạc huynh, cẩn thận." Hạc Nguyên Quân giật mình, lập tức phát giác dị dạng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía đông nam dãy núi sơn mạch ở giữa, đang có một bóng người cấp tốc bay tới. Khí thế hung hăng, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp sát khí. Người này toàn thân áo trắng, khí chất thoát tục, chính là Hạc Nguyên Quân trước khi đến tại trong tình báo thấy qua Trung Thành. Tế La Thiên trầm giọng quát nói: "Hạc huynh, này người nhục thân lực lượng cực mạnh, không thể địch lại, lui lại đến ta bảo tháp lực lượng phạm vi bao phủ bên trong." Cứ việc Trung Thanh xông tới thời điểm, trên thân không có hiện lộ ra nửa điểm tu vi khí tức áp bách, nhưng lại không hiểu cho Hạc Nguyên Quân một cỗ ngạt thở cảm giác. Áp lực phía dưới, Hạc Nguyên Quân không có suy nghĩ nhiều, lui lại một bước, tiến nhập bảo tháp quang mang bao phủ phía dưới. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Trung Thanh thân ảnh bay vụt mà đến, một quyền đánh ra, rơi vào bảo tháp quang cháo phía trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa chấn động. Thanh thế mạnh, để Hạc Nguyên Quân đều hơi biến sắc. Bất quá đối với này hắn ngược lại không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Tại trong tình báo liền lấy trọng đề cập tới, Trung Thanh này người nhục thân lực lượng phá lệ nổi bật, thậm chí vượt qua đồng dạng 3 lần thăng hoa cường giả. Lúc này Tế La Thiên thanh âm truyền vào náo hải bên trong: "Hạc huynh, ta bị người này truy sát mấy ngày, khó có thể thoát thân. May ra còn có cái này bản mệnh chí bảo tiên khí lưu ly kim quang tháp có thể chống nhất thời một lát. Người này tạm thời không làm gì được, liền giấu ở bên ngoài tùy thời mà động, muốn tiêu hao ta lực lượng. Ngươi như lại không đến, ta nhưng là coi là thật muốn đèn cạn dầu." Hạc Nguyên Quân nhìn thoáng qua tản ra thần bí khí tức bảo tháp, hơi kinh ngạc. Tế La Thiên còn có môn này tiên khí, trước kia làm sao chưa thấy qua? Có điều hắn cũng không có làm sao hoài nghi. Bọn hắn cấp độ này, ai còn không có mấy cái át chủ bài kề bên người. Hạc Nguyên Quân mở miệng nói: "Vất vả ngươi, Tế Minh, không như bây giờ ngươi ta liên thủ, bắt kẻ này, thu được cửa đồng." Tế La Thiên lắc đầu nói: "Đối đầu cũng không phải là sáng suốt, sau cùng coi như có thể thắng, ngươi ta tổn thương cũng không nhỏ. Nhưng ta có cái biện pháp, ta cái này lưu ly kim quang tháp tối cường chỗ không tại ngoài tháp mà tại trong tháp. Như Hạc huynh ngươi có thể phối hợp ta, đem Trung Thanh cùng một chỗ đánh vào trong tháp, liền có thể áp chế hắn lực lượng, đến lúc đó ngươi ta cùng nhau tiến tháp, trấn áp hắn dễ như trở bàn tay." Hạc Nguyên Quân nhẹ gật đầu: "Tốt, thì theo Tế Minh biện pháp của ngươi." "Tốt, ta lập tức mở ra quan cháo, ngươi ta cùng một chỗ động thủ." Sau một khắc, Tế La Thiên hét lớn một tiếng, bảo tháp hộ thể quan cháo tùy theo mở ra, phía ngoài Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, bay thẳng mà đến. Hạc Nguyên Quân cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Đỉnh tháp Tế La Thiên cũng đồng thời xuất thủ, một đạo ẩn chứa vô cùng chói buộc chi lực quang tác theo trong tay hắn kéo dài mà ra, từ trên trời giáng xuống. Sau đó, trực tiếp rơi vào Hạc Nguyên Quân trên đầu, chỉ một thoáng đem hắn toàn thân chói buộc. "Hạc Nguyên Quân, không phải anh em, ngươi đánh sai lệnh." Sau một khắc, chỉ thấy xông tới Trung Thanh, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười. Chỉ một thoáng, đã áp sát đến bên cạnh trước, một đầu đại thủ hung hăng đặt tại Hạc Nguyên Quân trên mặt, để ép hắn hướng về sau bay đi. Cùng lúc đó, sau lưng bảo tháp lối vào đại môn, cũng trong nháy mắt mở ra. Tại bị Trung Thanh áp tiến bảo tháp sau cùng một cái chớp mắt, Hạc Nguyên Quân rốt cục phản ứng lại. "Đạp mã, chính mình còn đang xoắn xuýt muốn hay không đâm lưng Tế La Thiên đường khẩu. Xuất sinh này đã trước tiên đem tự mình cong đâm. Tế La Thiên, ngươi chó." Hạc Nguyên Quân nộ hống tiếng mắng, cùng hai người thân ảnh cùng một chỗ, biến mất tại thời gian bảo tháp bên trong. Bảo tháp đại môn trong nháy mắt phong bế. Đỉnh tháp Tế La Thiên nhún vai: "Hạc huynh, cũng đừng trách ta a. Ta thì chọn lấy một cái cách ta gần nhất, cũng không nghĩ tới thứ một người chính là ngươi." Hắn nhớ tới cái gì, đối với bảo tháp bên trong kêu một tiếng: "Minh chủ Thiên Quân, Hạc huynh cùng ta quan hệ không tệ, ngươi nhẹ lấy điểm." Ầm ầm. Sau một khắc, bảo tháp bên trong truyền đến một tiếng oanh minh, tựa hồ có cái gì đổ vật hung hăng đụng vào trên vách tường. Tế La Thiên khỏe mắt kéo ra, ngẩng đầu lên, lần nữa bóp ra ấn pháp, đối với hư không bên trong truyền ra thần niệm. Đạt được đáp lại về sau, trèo lên lúc lộ ra nét mừng. "Ngươi là?" "Là Sát Minh." "Quá tốt rồi." Chương 1418, chớ có xem thường người. Chương 1418, chớ có xem thường người. Tế La Thiên dưới thân bảo tháp, dĩ nhiên chính là thời gian bảo tháp. Cái này đến từ Tiên Thiên Thần Ma Chí Bảo. Đến bây giờ vẫn là Trung Thanh trong tay tốt nhất bảo vật một trong. Hán phẩm cấp đến cùng cao bao nhiêu khó mà nói, nhưng so với Trung Thanh đụng phải ngoại trừ hệ thống xuất phẩm linh phong bên ngoài chỗ có thần binh lợi khí đều muốn cứng rắn hơn nhiều. Để Trung Thanh có thể bung ra ném một cái bỏ mặc chân không cần lo lắng làm hỏng. Mà lại bởi vì thời gian lưu tốc chênh lệch quá lớn nguyên nhân, dẫn đến thời gian bảo tháp trong ngoài hết thảy liên quan đều là hoàn toàn đoạn tuyệt. Dù là hắn bây giờ ngũ cấp chân thần chi vực, thì đứng tại ngoài tháp cũng hoàn toàn không cách nào nhìn trộm đến trong tháp tình hình. Cho nên cái này thời gian bảo tháp, một khi đóng lại cửa vào, mở ra thời gian gia tốc, cố nhiên là tu hành chí bảo, dùng để khốn người càng là không có sơ hở nào. Đương nhiên tại ngăn cách trong ngoài về điểm này, Trung Thanh thể nội tiểu thế giới cũng có được đồng dạng hiệu quả. Nhưng hắn thể nội tiểu thế giới bên trong hảo đồ vật quá nhiều, thả người đi vào vạn nhất làm hỏng chút gì thì quá lãng phí. Giống linh sứ loại này 3 lần thăng hoa cường giả, trên thực lực Trung Thanh cố nhiên là muốn giết một bàn tay thì có thể giết. Nhưng phóng nhãn trong tinh không, đây cơ hội là linh thần phía dưới tu vi cao nhất một nhóm người, thì trực tiếp như vậy giết chết có chút lãng phí, vẫn là bắt lại tương đối tốt. Có thể ngũ cấp chân thần chi vực, còn làm không được nhất niệm giam cầm áp chế 3 lần thăng hoa cường giả. mà những này sống không biết bao nhiêu năm, tu vi thâm bất khả chắc lao đông tây, nguyên một đám quỷ biết cất giấu cái gì át chủ bài, giết dễ dàng bắt lại khó, khó mà nói một chút mất tập trung liền chạy. Cho nên Trung Thanh cùng Tế La Thiên nghĩ ra như thế cái biện pháp, đem người dẫn tới, đánh vào thời gian bảo tháp bên trong vây khốn, đến lúc đó muốn làm sao bảo chế thì làm sao bảo chế. Cũng tỉ như hiện tại, Hạc Nguyên Quân tại bị đánh vào thời gian bảo tháp trong nháy mắt, không nói hai lời một cái lắc mình tối lui. Trung Thanh mắt thấy bảo tháp cửa vào đóng lại, cũng liền bỏ mặc hắn tránh thoát ra bàn tay của mình, đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn lấy hắn biểu diễn. Hạc Nguyên Quân không chút do dự hai tay bấn, hư không tiềm tinh na di đại pháp, nộ hống lên tiếng trong nháy mắt, Hạc Nguyên Quân toàn thân tinh quang bạo lóe. Sau đó, không có cái gì phát sinh. A, Hạc Nguyên Quân sững sờ, sau đó Trung Thanh tiến lên, nâng lên một chân thì cho hắn đạp trên tường. Ầm ầm, đây là Hạc Nguyên Quân thân thể đện ở thời gian bảo tháp bên trong trên tường tiếng vang. Cái này một chân đạp Hạc Nguyên Quân miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh. Vũ tạng lục phủ giống như là bị 1800 viên đại tinh đụng một dạng. Sao? Sao có thể như vậy? Hạc Nguyên Quân chân ngã xuống đất, đầy mắt khó có thể tin. Phản ứng của hắn rất nhanh, hành động cũng rất quả quyết. Tại phát hiện chính mình Tế La Thiên tính kế đâm lưng về sau, không nói hai lời thì lựa chọn chạy trốn, không có nửa điểm ham chiến phương pháp, mà hắn vận dụng chạy trốn át chủ bài, cũng có thể xưng tuyệt kỹ. Chính là lấy chính mình chi thân cùng vũ trụ chòm sao cảm ứng kêu gọi, mượn chòm sao vận chuyển chi năng, đem tự thân mang rời khỏi. Cứ việc tự thân cũng lại bởi vậy bị chòm sao vận chuyển chi lực lôi kéo, đối nhục thân có cực lớn gánh vác. Sơ ý một chút liền sẽ bị chòm sao xé rách, nhưng ngược lại chuyển rời chi lực đồng dạng cũng là tuyệt đối, dù là đưa thân vào tiểu thế giới dị không gian bên trong đều sẽ trực tiếp xông phá vách ngăn rời đi. Làm thật có thể nói là trong tinh không tối đỉnh cấp đột phá, mà ở nơi này thi triển đi ra, lại là không phản ứng chút nào. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hạc Nguyên Quân cắn răng nói, đối phương có thể là tính kế hắn, nhưng coi như Tế La Thiên cũng không biết hắn cái này át chủ bài, không có khả năng tính nhắm vào bố trí. Chỉ có thể nói nơi đây không gian khác thường, lại là hoàn toàn ngăn cách vũ trụ tinh không. Lúc này Trung Thanh cười híp mắt đi tới, đứng tại Hạc Nguyên Quân trước mặt. Cho nên nói, ngươi là muốn tử vẫn là muốn sống? Hạc Nguyên Quân kịp phản ứng, một cái cắn răng, phẫn nộ quát: "Người trẻ tuổi, chớ có xem thường người. Thật sự cho rằng ngươi có thể tùy tiện cầm xuống bản tọa?" Nói chuyện thời điểm, khoe mắt của hắn ánh mắt xéo qua còn nhìn lấy thời gian bảo tháp đại môn, gặp đại môn không có mở ra ý tứ, nhất thời hiểu được. Tế La Thiên là sẽ không tiến tới, vì phòng ngừa mở cửa thời điểm chính mình thừa cơ đào tẩu. Kể từ đó hắn ngược lại yên tâm không ít, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Theo vừa mới Tế La Thiên xuất thủ đến xem, tên này căn bản không có thụ thương. Nếu là không có thụ thương Tế La Thiên cùng Trung Thanh liên thủ, vậy thật là nguy hiểm. Nhưng bây giờ nha, chỉ có Trung Thanh một người, bản linh làm đường đường ba lần thăng hoa cường giả, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu tử, liền để ngươi xem một chút bản tọa thủ đoạn. Hạc Nguyên Quân hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bốc lên, đi qua ba lần thăng hoa bản nguyên pháp tắc, nở rộ vô biên cùng bố, có thể tùy tiện ma lộng cả thôn, sinh diệt vạn vật luân hồi lực lượng. Tại hạ nguyện ý đầu hàng, còn thỉnh các hạ lưu thủ. Một phút đồng hồ sau, sưng mặt sưng mũi Hạc Nguyên Quân quỳ trên mặt đất nước mắt chảy ngang, mơ hồ không rõ kêu to. Trung Thanh vừa mới nâng lên bàn tay lúc này mới để xuống, lắc đầu. Sớm dạng này chẳng phải xong việc, còn phải chịu bữa này đánh. Hạc Nguyên Quân khóc không ra nước mắt. Trước khi đến cũng không có người nói qua Trung Thanh có thể đánh đến loại này tình trạng a. Hắn đường đường ba lần thăng hoa đại lão, nhất niệm chi gian liền có thể sinh diệt tinh thần, sáng lập thế giới tồn tại. Trước kia nói đến đánh nhau đều là thần thông bay loạn, tùy tiện một cái giao phong ảnh hưởng quang năm cấp bậc, liên một chút chiếu rọi cả thôn, gọi là một cái cao bức cách. Cho tới hôm nay đụng phải Trung Thanh, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bị làm cây bận. Lúc này hắn đại khái cũng minh bạch Tế La Thiên vì sao lại phản bội. Hắn thận trọng nhìn về phía Trung Thanh. Trung Thanh các hạ, chẳng lẽ đã hoàn thành lần thứ tư thăng hoa? Suy nghĩ một chút cũng thế, cửa đồng ngay tại đám người này trên tay, chỉ cần thiên phú đầy đủ, tu vi cảnh giới theo kịp, còn không phải muốn mấy lần thăng hoa liền có thể mấy lần thăng hoa. Đối so với bọn hắn những thứ này cho linh thần làm chó còn muốn bị bóp cổ thật đúng là dễ chịu nhiều lắm. Lần này, Hạc Nguyên Quân thì đột nhiên minh bạch Tế La Thiên vì sao lại đâm lưng. Chỉ là, Tế La Thiên phản bội động cơ hắn có thể lý giải, nhưng là đảm lượng đâu? Thể nội còn có linh chủng, sinh tử đều còn tại linh thần trong tay, hắn làm sao dám phản bội? Hạc Nguyên Quân ánh mắt đảo qua bốn phía, lúc này hắn não hải bên trong đống nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhất thời một cái giật mình. Nếu như hoàn toàn ngăn cách vũ trụ tinh không, chẳng phải là nói cũng ngăn cách linh thần cảm ứng? Giờ khắc này, Hạc Nguyên Quân liền hiểu. Chỉ là như thế nếu là bị linh thần phát hiện, chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào rời đi bảo tháp rồi? Không nói đến Hạc Nguyên Quân trong lòng nghi hoặc, hình ảnh về đến thời gian bảo tháp bên ngoài, đỉnh tháp phía trên, Tế La Thiên thở ra một hơi. Này nha, cái này phản đồ làm vẫn rất đơn giản. Thật không đơn giản a, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi tại cái này ôm cây lợi thỏ, đợi người tới, sau đó phụ một tay đem người làm tiến tháp là được rồi. Cái khác đều giao cho Trung Thanh. Ý niệm mới vừa nhuốm, liền gặp được Trung Thanh nên ngang theo thời gian bảo tháp bên trong đi ra. Bởi vì trong tháp dẫn ra ngoài nhanh nguyên nhân, Trung Thanh ở bên trong bảo chế Hạc Nguyên Quân, ở bên ngoài xem ra cũng liền một trong mấy mắt. Trung Thanh đối Tế La Thiên nhẹ gật đầu. Yên tâm, không có giết chết hắn, trước thả bên trong lánh tính một chút. Chương 1419, còn giống như có chút thoải mái. Chương 1419, còn giống như có chút thoải mái. Nghe được Trung Thanh, Tế La Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạc Nguyên Quân đúng là một đám linh sứ bên trong cùng Tế La Thiên quan hệ không tệ. Cho nên trước đó nghĩ đến muốn đâm lưng Hạc Nguyên Quân, Tế La Thiên vẫn còn có chút tiểu xoắn xuýt. xuất thủ trước đó, thậm chí do dự chọn bẹn một hơi thời gian đây. Muốn là Hạc Nguyên Quân không thức thời bị Trung Thanh đánh chết, cái kia hắn vẫn sẽ có chút ít ấy nấy. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút, tự mình có phản linh thần theo tiên minh lan lộn, có tiền đồ hơn. Hạc Nguyên Quân có thể là mình chí ái thân bằng, chính mình đây là tại kéo hắn ra khổ hải, đi hướng càng quang minh tương lai. Nghĩ như vậy, điểm này tiểu ấy nấy cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Trung Thanh còn khen ngợi Tế La Thiên một câu, trong nháy mắt để hắn động lực càng đầy. Tế La Thiên vội vàng ôm quyền, thỉnh minh chủ tiên quân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên dốc hết toàn lực. Trung Thanh nhẹ gật đầu, thả người phi lên, tiếp tục tìm địa phương hoa lấy đi. Đến mức Hạc Nguyên Quân, lấy thời gian bảo tháp trong ngoài thời gian lưu tốc kém chờ sau đó lần mở cửa thời điểm, hắn cũng nên nghĩ thông suốt. Tinh không bên trong không có ngày đêm, thời gian một cái nháy mắt, lại là một ngày đi qua. Lúc này, lại một bóng người bay gần biên này hoang vu đại tinh. Chính là sáu đại linh sứ một trong, Thanh La Sát. Hắn cũng không phải nhân tộc, mà chính là hiếm thấy La Sát tộc xuất thân. La Sát tộc tại Tiên Đạo vạn tộc bên trong không tính người yếu, nhưng cũng không thể nói là cái gì đứng đầu chủng tộc. Mà Tiên Đạo vạn tộc bên trong có thể đạt tới lần thứ hai thăng hoa phía trên, cơ hồ không phải nhân tộc, cũng là Long Phượng thần thú loại hình đỉnh cấp huyết mạch. Thanh La Sát có thể đạt tới cảnh giới như thế, tại tinh không bên trong cũng coi là riêng một ngọn cờ. Nhưng hắn cùng Tế La Thiên cũng không tính quen thuộc, bởi vậy thu đến Tế La Thiên truyền tin, trong lòng còn mang một chút cảnh giác, cũng không có lập tức tới gần, mà chính là trước quan sát đến bốn phía tình huống. Đồng thời trong lòng cũng đang tính toán lấy, phải tìm cơ hội đem Tế La Thiên giải quyết. Không tệ, Hạc Nguyên Quân tốt xấu còn muốn do dự suy tính một chút. Thanh La Sát thì hoàn toàn không cần. Dù sao vốn là cùng Tế La Thiên không quen, đã có loại này hảo cơ hội, cùng hai người phân công, một người độc chiếm há không mị quá hay. Hạ quyết định về sau, Thanh La Sát khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh, chậm rãi bay về phía thời gian bảo tháp. Tế Minh, Tế La Thiên sắc mặt đại biến. La Sát Minh, ngươi mau tới đây, không phải ở bên ngoài lắc lư, cẩn thận bị Trung Thanh người kia đánh lén. Sau một lát, thời gian bảo tháp bên trong, Hạc Nguyên Quân kinh ngạc nhìn lấy, đã 3 năm chưa từng mở ra đại môn ầm vang mở rộng, một đạo bóng người quen thuộc bị Trung Thanh một chân đạp tiến đến. Thanh La Sát, Trung Thanh vung tay lên đóng lại đại môn, liếc mắt xem xét Hạc Nguyên Quân liếc một chút. Không liên quan đến ngươi, đi một bên. Hạc Nguyên Quân một cái phát run, vội vàng lui lại. Thanh La Sát liếc một chút trông thấy Hạc Nguyên Quân, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức phẫn nộ quát, thì ra là thế, đều là bấy giờ. Hừ, có thể muốn cầm xuống ta Thanh La Sát, nào có đơn giản như vậy. Trên đời này không có thứ gì vây được ta. Truyền bởi vì quả, hóa hư vi thực. Một phút đồng hồ sau, Hạc Nguyên Quân run lẩy bẩy núp ở nơi hẻo lánh, nhìn lấy Thanh La Sát bị làm cây bận. Sau một lát, xương mặt xương mũi Thanh La Sát bị ném đến Hạc Nguyên Quân bên cạnh. Ngươi cho hắn làm một chút tư tưởng công tác đi, ta đi ra ngoài trước. Trung Thanh phủi tay, nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, thời gian bảo tháp bên ngoài, tinh không bên trong, hư khí tiên khu phía tây nam, sáu đại linh sứ một trong lão tôn hoàng, sắc mặt lạnh lùng cảm thụ được Tế La Thiên truyền đến thần niệm ba động. Tế La Thiên, ta nhớ được ngươi cùng lần này tới người bên trong Hạc Nguyên Quân cùng vì nhân tộc, quan hệ vô cùng tốt. Có loại này hảo sự, ngươi không tìm Hạc Nguyên Quân, ngược lại tìm tới bản hoàng, thực sự khả nghi, chẳng lẽ có âm mưu gì? Lão tôn hoàng nguyên thân chính là tranh thú nhất tộc, hung manh xảo trá, tuyệt không dễ tin người khác. Lại nghe Tế La Thiên trầm giọng nói, Liêu Minh, thực không dám giấu giếm. Chính là bởi vì Hạc Nguyên Quân cùng ta cùng vì nhân tộc, ta mới không có khả năng tìm hắn. Ngươi nhận vi tôn thần nhóm khả năng nguyện ý nhìn đến, nhân tộc đồng thời xuất hiện hai tên bốn lần thăng hoa cường giả, hơn nữa còn đứng tại cùng một trận tuyến, quan hệ vô cùng tốt ta. Lão tôn hoàng biểu lộ khuôn mặt có chút động. Ngược lại là Liêu Minh ngươi, cùng ta trước kia quan hệ cũng không tính tốt, tranh thú nhất tộc cũng độc lai độc vãng, không cùng người khác kết giao, ngược lại không dễ dàng bị kiêng kỵ. Lão tôn hoàng khẽ gật đầu, công nhận thuyết pháp này. Tế La Thiên thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm, Liêu Minh, nếu không phải chính ta bản thân bị trọng thương, an không vô cái này ngập trời đại công, ta chỉ sợ đều sẽ không nói cho ngươi sự kiện này, chính mình độc chiếm công lao không tốt sao? Lão tôn hoàng ánh mắt khẽ động, rốt cục bị thuyết phục. Không tệ, ngươi ngược lại là nghĩ rõ ràng, đem vị trí truyền cho bản hoàng cái này liền đến. Thu đến Tế La Thiên truyền đến vị trí về sau, Lão tôn hoàng mặt lộ vẻ cười lạnh. Tốt một cái Tế La Thiên, vậy mà đánh bực này chủ ý. Chính như lời ngươi nói, ta tranh thú nhất tộc càng không dễ dàng được tôn thần kiếm kỵ, nhưng nếu là tăng thêm ngươi Tế La Thiên thì không nhất định. Đã như vậy, cái này lại công, bản hoàng liền độc thu. Suy nghĩ khẽ động, thân hình hắn lóe lên, chỉ một thoáng xuyên biệt tức giảm tinh không, hướng về Tế La Thiên vị trí mà đi. Nửa ngày sau, đáng giận, Tế La Thiên, ngươi tính kế ta. Cái gì? Hạc Nguyên Quân, Thanh La Sát, các ngươi cũng tại, chẳng lẽ các ngươi cũng phản bội? Hô trưởng, muốn cầm xuống bản hoàng nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là pháp khí, nhìn bản hoàng lấy tranh sừng phá đi. Thời gian bảo tháp bên trong, lão tôn hoàng gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tranh thú chân thân, độc giác trùng thiên, hung sát chi khí như vô tận hải dương mãnh liệt. Sau một lát, bản hoàng, ôi tiểu nhân đã sai đường đánh nữa, sừng muốn gây mất. Giang giáp, a, không cẩn thận không dừng tay bẻ gãy, còn có thể nối liền không? Trung Thanh trên tay cầm lấy tranh sừng, gãi đầu một cái hỏi. Lão tôn hoàng mắt hổ dưng dưng, không có chuyện gì, một cái sừng mà thôi, còn có thể dài ra lại. Hạc Nguyên Quân cùng Thanh La Sát cùng một chỗ thành thành thật thật ôm lấy chân ngồi tại thời gian bảo tháp nơi hẻo lánh, nhìn lấy bị đánh không thành tranh hình lão tôn hoàng. Hạc Nguyên Quân khỏe miệng không tự chủ giật giật. Chuyện gì xảy ra? Nhìn người khác bị làm cây vợt, còn giống như có chút thoải mái a. Nháy mắt, lại là ba ngày đi qua. Minh Hải Thiên Khu, Minh Hải Tinh Bắc Mặt Tinh không bên trong, một bóng người đứng lặng. Người này trung niên bề ngoài, thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập một cỗ hung mãnh cường hãn khí tức, trong lúc phất tay, tựa hồ cũng ẩn chứa vô tận lực lượng, tùy tiện liền có thể vỡ nát tinh không. Bắt mắt nhất là hắn thái dương sinh ra một đôi đen nhánh sừng rồng, hiện lộ ra hắn thân phận, chính là chân long hóa hình, cũng là lần này tham dự vây quét tiên minh bảy đại linh sứ bên trong tối cường giả. Hắc Long Hoàng, Ngao Vô Cực. Hắn cũng không phải là long tộc bên trong chí cao huyết mạch tử kim chân long, chỉ là một đầu phổ thông hắc long. Lại nghịch thiên cải mệnh, theo long tộc hạ tầng bỏ lên, một đường vượt mọi chông gai, trở thành mấy cái đại tiên khu long tộc chí cường giả. Mặc dù là như thế truyền kỳ tồn tại, lại như cũng lựa chọn gia nhập thần đạo minh, trở thành linh sứ. Đây là bởi vì hắn đã sớm đem không sợ tự tôn bỏ đi, chỉ cần có thể leo lên trên, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Chương 1420, thì thừa ngươi một người. Chương 1420, thì thừa ngươi một người. Bởi vậy, đối với vì linh thần điều động, tiêu diệt tiên đạo di dân loại sự tình này, Ngao Vô Cực không có nửa điểm tâm lý áp lực. Tại trong 6 người, đệ nhất cái đến chỗ cần đến. Hắn đối chính mình thực lực rất có tự tin, lại cũng không cuồng vọng, cho nên vẫn chưa tự tiện tới gần, mà là tại nơi xa trong tinh không chờ người khác đến. Nhưng ngáy mắt chính là đến ngày trôi qua, lại còn chưa thu được bất kỳ người nào truyền tin, cũng để cho Ngao Vô Cực có chút không giữ được bình tĩnh. Lấy bọn hắn cái này cảnh giới tốc độ, cũng là vượt ngang toàn bộ Minh Hải Thiên Khu cũng dùng không lâu như vậy. Làm sao có thể đến bây giờ một người cũng chưa tới? Hắc ám tinh không bên trong, một chỗ du đãng tử tinh phía trên, Ngao Vô Cực ánh mắt chớp động, bắt đầu liên lạc dự định vị trí cách chính mình gần nhất 6 đại linh sứ bên trong Quỷ Kết Tiên. Quỷ Kết Tiên, vì sao còn không liên lạc? Có thể từng đến. Chờ sau một lát, lại không phản ứng chút nào, thần niệm chuyển tin như đá ném vào biển rộng, không thấy hồi âm. Ngao Vô Cực nhíu mày, mấy tên này đến cùng đang làm gì? Đang lúc hắn muốn tiến một bước điều tra tin tức thời điểm, lại nhận được một đạo ngoài ý liệu chuyển tin. Ngươi là Ngao huynh? Quá tốt rồi. Thanh âm của đối phương mang theo kinh hỉ chi ý. Ngao Vô Cực ánh mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn. Tế La Thiên, ngươi còn sống? Tế La Thiên cười khổ một tiếng, Ngao huynh nói gì vậy? Tế người nào đó còn không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá tiếp qua cái mấy ngày nhưng là chưa hẳn. Ngao huynh, ngươi lại nghe ta nói. Tiếp đó, chính là một bộ Tế La Thiên đã hết sức quen thuộc lời kịch, thậm chí là quen thuộc hơn mà kết. Thực không dám dâu dếm, Ngao huynh, nếu không phải chính ta bản thân bị trọng thương, an không vô cái này ngập trời đại công, ta chỉ sợ đều sẽ không nói cho ngươi sự kiện này, chính mình độc chiếm công lao không tốt sao? Ngao Vô Cực ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu. Tế La Thiên, ngươi nói rất có lý. Nhưng là, Ngao Vô Cực lộ ra một tia cười lạnh, muốn lừa gạt bản tọa, nào có đơn giản như vậy. Tế La Thiên thanh âm khẽ giật mình, Ngao huynh, ngươi đây là ý gì? Ta vì sao muốn lừa ngươi? Ngao Vô Cực cười lạnh nói, nếu là ngươi đệ nhất cái liền tìm tới bản tọa nói không chừng còn thật sẽ lên làm. Nhưng bây giờ, ngươi cho rằng bản tọa sẽ còn dễ tin a? Bản tọa cùng 5 người khác sớm đã định ra kế hoạch vây quanh tiên minh, bây giờ bản tọa tới trước mấy ngày, người khác lại đều bật vô âm tín, ngươi lại vào lúc này tìm tới bản tọa, rõ ràng như thế, ngu ngốc đều nhìn ra có vấn đề. Chỉ sợ, bản tọa nếu thật là đi qua, chỗ đó bày ra cũng là thiên la địa vong a. Mấy người khác chỉ sợ đều đã trúng ngươi mà tính toán. Thế La Thiên thanh âm nhất biến đến có chút vội vàng. Ngao huynh, ngươi sao có thể nói như vậy? Đại gia cùng là thần đạo minh đồng liêu, ta tính kế các ngươi có gì chỗ tốt? Ngao Vô Cực mặt lộ vẻ trào phúng, chỗ tốt? Theo bản tọa nhìn, ngươi chỉ sợ đã đầu phục tiên đạo dư nghiệt đi. Khó trách ngươi có thể còn sống sót. Không cần ngụy biện, ngươi lựa chọn, bản tọa có thể lý giải. Nhưng ngươi đứng sai đội. Đáng tiếc ngươi thủy chung không hiểu. Linh thần mới là bây giờ trong tinh không cường đại nhất tuyệt đối tồn tại, cái gọi là tiên đạo dư nghiệt cũng chỉ là dư nghiệt mà thôi. Thế La Thiên vội vàng nói, Ngao huynh, ngươi hiểu lầm ta, ta. Ngao Vô Cực thản nhiên nói, đáng tiếc, trong tinh không có thể đạt tới ngươi ta tầng thứ này tồn tại không nhiều, bây giờ lại muốn thiếu lên một cái. Tiếng nói vừa ra, hắn quả quyết phát ra thần niệm, chuẩn bị bẩm báo linh thần hư hoàn. Chỉ cần còn tại tinh không bên trong, dù là cách nhau vô tận khoảng cách, linh thần cũng chỉ muốn nhất niệm, liền có thể thông qua linh chủng giết chết linh sứ. Trong mắt hắn, Thế La Thiên đã là cái người chết. Nhưng sau một khắc, Ngao Vô Cực cảm giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn vừa mới phát ra thần niệm truyền tin, đúng là tại ly thể trong nháy mắt liền bị một loại nào đó lực lượng vô hình cắt đứt cho bụi. Cái gì? Ngao Vô Cực vụt một chút đứng lên, thầm nghĩ không ổn. Ngay sau đó, liền nghe Thế La Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, lần này mang tới mỉm cười. Ngao huynh, ngươi hiểu lầm ta, ta không có ý định lừa gạt ngươi qua đây. Chúng ta trực tiếp tới tìm ngươi, bởi vì chỉ còn ngươi một người. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Ngao Vô Cực cất giấu thân tử tịch tinh cầu trong nháy mắt nổ tung. Một đạo áo trắng thân ảnh xuyên qua phá toái tinh thể, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay thẳng mà đến, một chân trực tiếp đạp ở Ngao Vô Cực trên mặt. Đi vào đi ngươi. Ngao Vô Cực rên lên một tiếng, dãy rủa cũng không kịp, liền bị trực tiếp đạp bay. Cùng lúc đó, Ngao Vô Cực sau lưng khác một bên, kim quang thoáng hiện, Tế La Thiên khống chế lấy thời gian bảo tháp, từ phía dưới lên tiếp, đồng thời mở ra bảo tháp đại môn. Đại môn chính đối bị đạp bay Ngao Vô Cực, để hắn một đầu ngã vào trong đó, tiếp lấy áo trắng thân ảnh, cũng chính là trung thanh theo đội sông mà vào, đại môn trong nháy mắt đóng lại. Đây hết thảy tơ lụa vô cùng, một mạch mà thành. Phá toái tinh thể bên trong, chỉ còn lại có một tòa kim quang lóng lánh bảo tháp, còn có đỉnh tháp Tế La Thiên. Chỉ thấy Tế La Thiên túi đầu nhìn lấy đóng chặt bảo tháp đại môn, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái cuối cùng, không tệ, đang dùng câu cá pháp liên tục đem trước 5 cái đều câu tiến thời gian bảo tháp về sau, chỉ còn lại một cái thực lực tối cường cũng lớn nhất cẩn thận Hắc Long Hoàng Ngao Vô Cực. Tế La Thiên liền biết cái này câu cá pháp chỉ sợ không có tác dụng. Ngao Vô Cực làm cái cuối cùng, liên lạc không được người khác, tất nhiên sẽ lòng sinh cảnh giác. Trông thấy vào hắn giống trước mấy cái một dạng chủ động đưa tới cửa hy vọng không lớn. Cho nên, cái này một đầu cuối cùng cá, phải chủ động thả lưới mới được. May ra, mà khác năm cái đều bị bắt, theo bọn hắn trong miệng đạt được Ngao Vô Cực chỗ đại khái vị trí. Tại Tế La Thiên liên hệ với Ngao Vô Cực thời điểm, trung thanh bọn hắn thì đã đạt tới phụ cận. Thông qua thần niệm truyền tin liên lạc Ngao Vô Cực, chỉ là vì xác định hắn vị trí cụ thể. Xác định về sau, trung thanh thì lấy chân thần chi vực bao phủ bốn phía, phòng ngừa Ngao Vô Cực cho linh thần truyền tin. Vũ cấp chân thần chi vực tuy nhiên khốn không được hắn bản thể, cắt đứt truyền tin vẫn là đơn giản. Đến đón lấy cũng là Tế La Thiên cùng Ngao Vô Cực nói nhảm trì hoãn thời gian, để cho hai người thừa cơ theo trên dưới hai bên bọc đánh, một lần hành động cầm xuống. Đến tận đây, linh thần nhóm phái tới vây quét tiên minh bảy đại linh sứ, bị một mẹ hút gọn. Thời gian bảo tháp bên trong, Ngao Vô Cực một cái xoay người, chân long cự lực bạo phát, trong nháy mắt triệt tiêu trung thanh cái này một chân lực lượng, ổn định thân hình, giận quát một tiếng, một chảo chụp về phía trung thanh. Trung thanh không tránh không né, một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên, hời hợt bắt lấy Ngao Vô Cực cổ tay. Ngao Vô Cực một chảo này, liền rốt cuộc bắt không nổi nữa. Đáng chết, bản tọa vậy mà chúng các ngươi kế. Thân ham trong khung cảnh, Ngao Vô Cực ánh mắt đảo qua bốn phía, đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh quen thuộc, chính xếp thành một loạt, ôm lấy đầu gối co lại trong góc. Hạc Nguyên Quân, Thanh La Sát, Lao Tôn Hoàng, Quỷ Kiếp Tiên, Vu Thái Huyền. Tăng thêm chính hắn cùng phía ngoài Tế La Tiên, bảy đại linh sứ toàn bộ đều tại đây. Chương 1421, sau cùng cá lớn chương 1421, sau cùng cá lớn kịp phản ứng trong nháy mắt, Hắc Long Hoàng Ngao Vô Cực thậm chí không có giống trước đó mấy người mở dạng, bị đánh tiến thời gian bảo tháp phản ứng đầu tiên cũng là thi triển chạy trốn át chủ bài chạy trốn. Nhìn đến mặt khác năm vị linh sứ đều tại đây chỗ, hắn liền đã đoán được, nơi này tất nhiên là nơi nào đó có thể cách cắt hết thể độn pháp phong bế không gian. Thi triển chạy trốn át chủ bài hơn phân nửa cũng chỉ là uổng phí sức lực. Cho nên hắn không chút do dự bạo phát lực lượng, thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng, tránh ra trung thanh bàn tay, chỉ một thoáng hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hắc long, gầm thét phóng tới trung thanh. Chết đi. Một phút đồng hồ sau, thời gian bảo tháp trong góc, ngũ đại linh sứ cùng một chỗ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, say sưa ngon lành nhìn lấy trung thanh một bên áp, một bên một tay dắt lấy đuôi rồng, đem Ngao Vô Cực làm thành cây roi một dạng loạn vùng đập loạn. Hạc Nguyên Quân quẹ miệng, thậm chí theo bản năng vung lên một tia đường cong. Làm sao bây giờ, nhìn đồng liêu bị hành hung, lại có điểm bên trên nghiện. Bị ném một trận về sau, trung thanh rốt cục vung tay ra trường, đem Ngao Vô Cực ném xuống. Ngao Vô Cực mình đầy thương tích nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển, đỉnh đầu sừng rồng đều bị đánh sai lệch. Trung thanh, không nghĩ tới, thực lực ngươi vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng vị này Hắc Long Hoàng lại so lên người khác kiên cường không ít, vậy mà không có lập tức khuất phục. To lớn mắt rồng đảo qua trong góc ngũ đại linh sứ. Ngao Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi thất thần làm gì? Một chọi một không phải là đối thủ thì cũng thôi đi, hiện tại chúng ta có 6 cái, cùng tiến lên a. Ngũ đại linh sứ nghe vậy, nhất thời toàn thân chấn động. Ngao Vô Cực lập tức để tỉnh bọn hắn. Đúng a. Mỗi người tiến đến đều là bị trung thanh đánh một trận sau đó bất đắc dĩ đầu hàng. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới quần đầu đâu. Tuy nhiên vừa lúc tiến vào đều bị đánh rất thảm. Nhưng bởi vì thời gian bảo tháp trong ngoài tốc độ chạy chênh lệch, sớm nhất Hạc Nguyên Quân tại trong tháp đã đợi gần 20 năm. Người khác mỗi cái tiến đến cũng đều chênh lệch mấy năm. Lấy 3 lần thăng hoa sinh mệnh lực, tăng thêm trung thanh lại không hạ tử thủ, thương thế của bọn hắn mấy cái năm trôi qua thì gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại bọn hắn 5 cái đều trạng thái hoàn hảo. Mà trung thanh ngược lại là ngắn ngủi mấy ngày bên trong liên tục kỳ chiến, chắc hẳn tiêu hao không nhỏ. Bực này hảo cơ hội, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Giờ khắc này, ngũ đại linh sứ trong mắt đều bắn ra hung ác ánh mắt. Chúng ta thần đạo minh linh sứ, 3 lần thăng hoa vô thượng đại năng, há có thể thụ này khuất đủ? Lên, hắn chỉ có một người, không cần sợ, chơi hắn nha. Trong tiếng giống giận dữ, ngũ đại linh sứ cùng nhau nhào tới. Ngao Vô Cực cũng tinh thần phân chấn, bạo phát chân long sức mạnh to lớn, lần nữa phóng tới trung thanh. Sau nửa canh giờ, trung thanh tiếp tục ngáp, tay phải dẫn theo đuôi rồng, đem Ngao Vô Cực làm roi ra một dạng ném ra huyễn ảnh, cho Thanh La Sắt cùng Quỷ Kiếp Tiên rút khắp nơi bỏ loạn. Tay trái đem Lão Tôn Hoàng làm cây vận, dưới lòng bàn chân giẫm lên Vu Thái Huyền đầu. Cách đó không xa, Hạc Nguyên Quân sưng mặt sưng mũi nằm rạp trên mặt đất chỉ có hít vào mà không có thở ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đầu hàng. Ngũ đại linh sứ lần này rốt cục hỏng mất, một bên ngao ngao kêu thảm một bên cầu xin tha thứ. Ôi không được, đại nhân tha mạng. Trung thanh lúc này mới dừng tay, ngũ đại linh sứ sợ chết khiếp leo đến trung thanh trước mặt quỳ thành một loạt. Chúng ta nguyện hàng. Trung thanh nghiêng đầu một chút, nhìn về phía biến về nhân hình, nằm rạp trên mặt đất rút rút Ngao Vô Cực. Vậy còn ngươi? Ngươi đầu hàng a? Ngao Vô Cực miễn gắng gượng chống cự từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn trung thanh, nộ hống lên tiếng. Chúng ta chân long chỉ có đứng đấy tử, không có. Trung thanh nhíu mày, trở tay một bàn tay quất tới. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngao Vô Cực trở lại mặt đến, biểu lộ dữ tợn, lộ ra răng nanh, phát ra chấn thiên gào thét. Đầu hàng thì đầu hàng. Tiếng nói vừa ra, hắn hai đầu gối một khúc, quỳ rạp xuống đất. Trung thanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Sớm làm gì đi, phải chịu đống nhiên đánh. Mặt khác năm người đều đối Ngao Vô Cực trợn mắt nhìn. Đều là cái này con chó thối rắn mù khuyến khích. Không phải vậy chỗ nào còn dùng nhiều chịu một trận. Ngao Vô Cực mặt mũi tràn đầy bất khuất thần sắc, xương cốt cứng rắn, quỳ thẳng tắp. Ta Hắc Long Hoàng cả đời, không kém ai. Nếu như yếu đi, vậy liền quỳ vừa quỳ. Lúc này 6 đại linh sứ nhìn về phía trung thanh thời điểm, trong mắt đều đã mang tới một chút sợ hãi. người này thực lực thực sự quá kinh khủng, quả thực sâu không thấy đáy. Đánh đến bây giờ, vậy mà nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt, thậm chí rất rõ ràng đều còn không hề sử dụng toàn lực. Rõ ràng nhất là hắn liền thần thông đều vô dụng sử dụng, toàn bộ hành trình đều chỉ dùng nhục thân quyền cước, liền đem 6 vị 3 lần thăng hoa linh sứ làm chó một dạng đánh. Đây rốt cuộc là tu vi bực nào mới có thể làm đến? Cho dù là chính bọn hắn đạt được lần nữa đẩy cửa cơ hội, thành tựu 4 lần thăng hoa, chỉ sợ cũng không dám nói chính mình có thể làm được mức độ này. Khó trách linh thần nhóm sẽ kiêng kỵ tiên đạo di dân. Nguyên lai trước kỷ nguyên tu tiên giả, vậy mà có thể đạt tới như vậy cảnh giới a. Cũng khó trách Tế La Thiên chọn làm tên con tiếp. Nghĩ đến đây, 6 đại linh sứ bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Lấy trung thanh loại này thực lực, không nói đối kháng linh thần bản thể, có lẽ thật có biện pháp có thể giải quyết linh chủng. Chỉ cần có thể giải quyết linh chủng mà nói, đồng dạng là nắm giữ cửa đồng thế lực, đầu nhập vào tiên minh, rõ ràng tốt hơn cho linh thần làm cho a. Đến mức có thể hay không bị linh thần trả thù. Nói đùa, không có bọn hắn những thứ này thần đạo minh cho săn, cái kia linh thần bản thể tại bọn hắn trong mắt chậm cùng rùa đen một dạng, tóm được người nào. Nghĩ thông suốt ngay mắt, 6 đại linh sứ đầu hàng, lập tức liền biến đến cam tâm tình nguyện. Không thể không nói, tình huống giống nhau, nếu là đổi thành tiên minh chúng tiên quân, chỉ sợ tử cũng sẽ không đầu hàng. Nhưng thân là thần đạo minh người, rõ ràng đều nắm giữ càng linh hoạt phòng tuyến cuối cùng. Bởi vậy thu phục lên, ngược lại đơn giản nhiều. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, chính bọn hắn liền sẽ nói phục chính mình. Sau một lát, thời gian bảo tháp bên trong, 7 đại linh sứ cùng nhau quỳ gối trung thanh trước mặt. Bái kiến minh chủ tiên quân. Nhìn bên cạnh sưng mặt sưng mũi 6 vị đồng liêu, Tế La Thiên cười đắc ý, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vẫn là ta Tế người nào đó thông minh, một lên đến thì nắm lấy cơ hội chủ động đầu hàng địch. Không phải sao, một trận đánh cũng không cần chịu, còn dựng lên đầu công. Hắn đôi chính mình thân phận chuyển đổi 10 phân thích ứng, lập tức liền lại bắt đầu vì trung thanh bày mưu tinh kế. Minh chủ tiên quân, không có linh sứ dò đường, linh thần bản thể liền tuyệt không dám tùy tiện xuất động, chí ít trong thời gian ngắn, không lại dùng lo lắng. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mở rộng thế lực. Hạc Nguyên quân thấy thế bội vàng phụ hỏa mở miệng. Nói đúng, minh chủ tiên quân, tiên linh tí khu linh thần linh mục bị phong ấn ở thần cung bên trong, không cách nào rời đi, chính là cơ hội của chúng ta a. Nên một lần hành động cầm xuống tiên linh tí khu, đem nơi đây linh thần điện thế lực nổ tận gốc. Từ đó, nơi này chính là ta tiên đạo văn minh phục hưng chi địa. Trung thanh lại là mỉm cười, lắc đầu. Còn không có kết thúc đây. Trừ bọn ngươi ra 7 cái, còn có một đầu sau cùng cả lớn, không có xa lưới đây. Chương 1422, linh thần xuất động chương 1422, linh thần xuất động sau cùng cả lớn. 7 đại linh sứ nghe vậy lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Lần này linh thần tổng cộng cũng liền phái ra bọn hắn 7 cái nào vẫn còn có cái gì cả lớn. Sau một khắc, Tế La Thiên trước hết kịp phản ứng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Minh chủ tiên quân, ngài nói sẽ không phải là. Mấy người khác cũng ào ào lấy lại tinh thần, nguyên một đám biến sắc. Trung thanh hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, phản ứng rất nhanh. Cho nên, mấy người các ngươi lại cho ta câu cái linh thần đến đây đi. Giờ khắc này, 7 đại linh sứ tập thể thất thanh, thậm chí trên mặt liền biểu tình khiếp sợ đều làm không được. Không phải anh em, cái gì gọi là câu cái linh thần tới? Chúng ta thì cũng thôi đi, ngài thật coi linh thần là cá đâu? Nửa ngày sau, vẫn là Tế La Thiên ra mặt hơi hơi có gắp, mở miệng nói, cái này, minh chủ tiên quân, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Ta biết minh chủ tiên quân ngài thần thông vô lượng, thế nhưng dù sao thế nhưng là linh thần a. Nói đến một nửa, hắn tằng hắng một cái. Đương nhiên, thuộc hạ hoàn toàn không có cho rằng minh chủ tiên quân ngài sẽ sợ linh thần ý tứ. Chỉ là bằng vào ta chờ tu tiên giả linh hoạt tính, căn bản không cần thiết cùng những cái kia linh thần nhóm xung đột chính diện. Chỉ cần chúng ta nắm chắc tiêu chuẩn, dù mà không đấu, linh thần nhóm căn bản không làm gì được chúng ta. Làm gì uổng phí sức lực đi trêu chọc linh thần bản thể đâu? Tế La Thiên đã nói là rất chuyện chuyện. Cái khác 6 vị linh sứ cũng đều lấy lại tinh thần, ào ào gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, Tế Minh nói rất đúng. Minh chủ tiên quân cố nhiên thần uy vô địch, nhưng là thân phận ngài tôn quý, cũng không nên mạo hiểm. Nói cực phải. Đối mặt 7 đại linh sứ mồm 5 miệng 10 thuyết phục, Trung Thanh sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu. "Ừm, các ngươi nói rất có lý." 7 đại linh sứ nghe vậy thở dài một hơi, lộ ra nét mừng. Sau đó Trung Thanh thì tiếp tục mở miệng. "Cho nên, cho ta câu cái linh thần đến đây đi." 7 đại linh sứ ý cười ảo ảo ngưng kết trên mặt. "Không phải, này làm sao còn không nghe người ta lời nói?" Trung Thanh mỉm cười. "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Các ngươi chỉ cần giúp ta dẫn tới là được rồi, không cần các ngươi giúp ta đối phó." 7 đại linh sứ ra mặt run rẩy. Ngài nhìn ngài lời nói này, ngài cũng là để cho chúng ta giúp đỡ đối phó chúng ta cũng không dám a, hiện tại đại gia thể nội linh chủng cũng còn không có trừ bỏ đây. Tại cái này thời gian bảo tháp bên trong thì cũng thôi đi, thật muốn đối mặt linh thần. Nhân gia suy nghĩ khẽ động, còn không phải vài phút tử cho người xem. Cái này, Tế La Thiên khổ sở nói, minh chủ tiên quân, muốn không ngài suy nghĩ thêm một chút. Ngài là toàn bộ tiên minh, cũng là chúng ta hy vọng, thực sự không thích hợp mạo hiểm a. Trung Thanh cười nhạt một tiếng. Yên tâm, ta chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút linh thần bản thể lực lượng, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Cùng linh thần liên hệ cũng có đã lâu như vậy, dù sao cũng nên mở mang kiến thức một chút kẻ thù hình dáng. 7 đại linh sứ hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Tế La Thiên cắn răng một cái kia, thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ là, minh chủ tiên quân nếu muốn tiếp xúc linh thần, tuyệt đối không thể ở chỗ này. Linh thần bản thể lực lượng sự khủng bố vượt quá tưởng tượng. Hắn nhóm dưới cơn nóng giận, là thật có hủy diệt tinh hà lực lượng, tùy tiện liền có thể vỡ nát toàn bộ thiên khu. cho dù là ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải lan đến gần tiên minh. Trung Thanh nhẹ gật đầu, ừm, điểm ấy cũng không tệ, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, khỏe miệng nhếch lên. Nói như vậy, ngược lại là có chỗ tốt. Tầm nửa ngày sau, hư hoàn thần vực bên trong, thần cung bên trong, trên thần tọa linh thần hư hoàn, tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở mắt. Bảy đồng tử trồng lên, trong hư không chiếu rọi ra bóng người. Hồi bẩm tôn thần, chúng ta đã phục mệnh, đem chọn cái tiên minh phong tỏa, đã bắt đầu tiến công. Tùy thời chuẩn bị phối hợp tôn thần, đem tiên đạo dư nghiệt tiêu diệt. Hư hoàn đồng quang lấp lóe, tuy nhiên chậm chút, bất quá cũng là lúc này rồi. Hắn chậm rãi nhìn về phía trong thần cung phía đông nam thần tọa. Nguyên đấu, linh thần nguyên đấu thân ảnh hiện lên ở trên thần tọa. Ta minh mạch, bắt đầu chuẩn bị chuyển rời. Hư hoàn chậm rãi gật đầu. Lần này cần phải cầm tới đồng môn. Trước mặt quang ảnh một cơn chấn động, tựa hồ ngay tại tiếp nhận mãnh liệt lực lượng trùng kích, lập tức tiêu tán. Trong chớp mắt, lại là nửa ngày trôi qua. Linh sứ truyền tin lần nữa truyền đến. Chờ đã lâu, hư hoàn ánh mắt ngưng tụ. Đã đến rồi sao? Thần niệm truyền tin bên trong truyền đến thanh âm rồn rập, chính là bảy đại linh sứ một trong Hạc Nguyên quân. Hồi bẩm tôn thần, tình huống khẩn cấp. Cái kia phiến cửa đồng xuất hiện. Hư hoàn lần thứ nhất biểu lộ có biến hóa, đúng là trực tiếp theo trên thần tọa đứng lên. Ở nơi nào? Hạc Nguyên quân thanh âm gấp rút lại dẫn một tia cung quýt. Là cái kia Trung Thanh. Cái kia đồng môn ngay tại tiên minh bên trong, chúng ta vây khốn áp chế tiên minh. Cái kia Trung Thanh thấy tình thế không ổn, mang lên đồng môn, cưỡng ép xông phá vòng đây, trốn hướng về phía hư đen tiên khu phương hướng. Tôn thần, chúng ta nên làm cái gì? Nếu là đi truy Trung Thanh, tiên đạo dương nghiệt. Luôn luôn bình tĩnh hư hoàn, lần này đúng là trực tiếp đánh gãy Hạc Nguyên quân. Ngươi là ngu xuẩn a? Hư hoàn thanh âm lạnh lùng bên trong, đúng là mang tới vẻ tức giận. Cùng đồng môn so sánh, tiên đạo dương nghiệt không đáng giá nhắc tới. Trung Thanh mang theo đồng môn chạy, các ngươi vậy mà còn đang do dự. Nếu là đồng môn mất đi, các ngươi có thể trực tiếp chết đi. Hạc Nguyên quân cuống quýt hồi phục. Tuân, tuân mệnh. Chúng ta cái này đuổi bắt Trung Thanh. Truyền tin cắt ra, hư hoàn mặt trầm như nước. Hư Viên Tiên Cú a, vừa vặn. Viên đấu, Viên đấu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ta minh mạch, ta tự mình truyền tống đến Hư Viên Tiên khu một phương khác, từ đối diện chặn đường Trung Thanh. Hư hoàn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên hàn quang. Dù là hủy diệt toàn bộ tinh vực, cũng muốn đem Trung Thanh cầm xuống. Tại phía xa vô tận tinh không bên ngoài, đấu thần tỷ khu, Viên đấu thần vực, toàn bộ thần vực giờ phút này đều tại run không ngừng lấy, có thể thấy được không gian đang không ngừng bận bèo ba động. Mà tại thần vực trung tâm, viên kia chói mắt hàng tinh, tại cái này không gian ba động bên trong, đúng là chậm rãi bận bèo, co vào, cuối cùng tại tầm nửa ngày sau, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Thần vực bên trong, vô số tín giả nhóm sợ hãi quỳ xuống đất, cao giọng ca ngợi. Bọn hắn biết, vô địch tôn thần tự mình xuất động. Hư Viên Tiên khu mặt sau, Tiên Linh tí khu cùng đấu thần tí khu ở giữa, vô tận hắc ám tinh không bên trong, đột nhiên có một chút ánh sáng sáng lên. Cái này quang mang không ngừng ba động, phóng đại, cuối cùng hóa thành một viên cháy hừng hực hành tinh, chiếu sáng cả mảnh hắc ám tinh không. Mà tại cái này hành tinh đỉnh đầu, ngồi xếp bằng một bóng người. Bóng người này nhìn như 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, một đầu thuần trắng tóc ngắn, như là màu trắng liệt diễm, tại thái dương phong quét phía dưới vũ động. Tuấn Mỹ không tì vết chút nào trên mặt, hiện đầy màu vàng kim thần bí hoa văn, tản mát ra huyền ảo khí tức. Băng lãnh hai mắt, tản mát ra màu vàng kim quang mang, lại không mang theo nửa điểm cảm tình. Linh thần nguyên đấu, bản thể giá lâm. Chương 1423, thì chờ ngươi đấy chương 1423. Thì chờ ngươi đấy làm một viên hành tinh, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng, xuyên qua tinh không, đem là cảnh tượng như thế nào? Cái kia thật là vô cùng sáng chói mà vừa kinh khủng hình ảnh. Quan tuyến bản thân đều đuổi không kịp cái kia khổng lồ tinh thể, chỉ có thể vô ích cực khổ truy ở phía sau. Tại tinh không bên trong lôi ra một đầu rộng chừng mấy trăm vạn dặm, dài đến không cách nào tính toán màu vàng kim quỹ tích, đem tinh không cắt thành hai nửa. Màu vàng kim quỹ tích cháy hừng hực lấy, tại vũ trụ này hắc ám bên trong, cửa hàng ra một đầu vàng rực đại đạo. Mà tại đầu này đại đạo cuối cùng, hành tinh phá vỡ tinh hà, đấu đá mà đến, chỗ đến xung quanh tỷ tỷ giảm không gian đều tại quá kinh khủng trùng kích cùng áp bách phía dưới không ngừng rung động. Thông qua mảnh này lọc kính liếc nhìn lại, dường như cái này toàn bộ tinh không đều tại một loại nào đó không hiểu đại khủng bố phía dưới. Linh thần liên đấu lấy không có gì sánh kịp khí thế trùng kích hư bên tiên khu, làm đến tiên khu biên giới thời điểm, hàng tinh đỉnh đầu ngồi xếp bằng tóc trắng thiếu niên linh thần, hai mắt màu vàng nóng chỉ một thoáng xuyên thấu xa xôi thời không, rơi vào hư bên tiên trong vùng. Cái kia một bóng người trên thân vô tận tinh hà vũ trụ bên trong, lại có một chiếc thuyền con lấy thôn phệ vạn vật thâm thúy hư bên làm bối cảnh, mang ra tinh tế quy tích, dường như một ngón tay theo lụa đen phía trên sẽ qua. Dẹp trên đỏ, ngồi xếp bằng một người, toàn thân áo trắng không tì vết, mái tóc đen xuân dài như thác nước rối tung sau lưng, khí chất thoát tục. Chính là Trung Thanh. Trung Thanh, Uyên Đấu. Lấy đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng hai người, giờ phút này ánh mắt vượt qua cả mảnh trời khu, đụng vào nhau. Trung Thanh khỏe miệng liên lụy lên một tia đường cong. Rốt cuộc đã đến, thì chờ ngươi đấy. Linh thần Uyên Đấu, băng lãnh hở ánh mắt đảo qua Trung Thanh sau lưng, không thấy nửa cái bóng người. Bọn hắn bị ngươi giải quyết. Vẫn là nói, từ vừa mới bắt đầu thì phản bội. Viên đấu lắc đầu, thản nhiên nói, không trọng yếu, tả hữu chỉ là một số công cụ mà thôi, chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Ngươi nói, ngươi đang chờ ta? Trung Thanh nhẹ gật đầu, không tệ. Viên đấu mắt kim bên trong lóe qua một tia hoang mang qua mang, vì sao ngươi không sợ chết ta? Vẫn là nói, ngươi lưu lại là muốn hướng ta đầu hàng? Viên đấu thanh âm rất nghiêm túc, không mang theo bất luận cái gì ý trào phúng. Hắn là thật tại hoang mang. Hoang mang trước mắt cái này nhỏ bé tồn tại, vì sao dám một thân một mình ở chỗ này chờ đợi linh thần? Nếu như là cái sau. Giờ phút này Nguyên Đấu tựa hồ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Giao ra đồng môn, để ta gieo xuống linh trùng. Như vậy ngươi có thể sống sót, trở thành ta theo thần. Nguyên Đấu thản nhiên nói. Ta có thể đại biểu sở hữu linh thần hứa hẹn, ngươi có thể thống linh thần đạo minh, hoặc trở thành bất luận cái gì một mảnh tiên khu bên trong phạm tộc thống trị giả. Các ngươi tiên đạo dương nghiệt, cũng có thể làm linh thần điện phụ thuộc còn sống sót. Trung Thanh mỉm cười. Vậy ta muốn là không có ý định giao ra đâu. Nguyên Đấu biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cái kia chính là cái trước. Ta tự tay tiễn ngươi lên đường. Tại một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên Đấu hàng tinh thân thể, đã trong nháy mắt hướng phá hư không, lấy hủy diệt cản khôn chi thế, hướng về Trung Thanh khí thế to lớn mà đến. Linh thần độc thủ, cho tới bây giờ đều là trực tiếp như vậy. Không cần cấp cho đối thủ bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Phục tùng, hoặc là tử, chỉ có đơn giản như vậy. Trung Thanh nở nụ cười. Rất không tệ. Hắn cũng ưa thích đơn giản thô bạo một điểm. Sau một khắc, dưới người hắn xuyên tình toa biến mất. Mà Trung Thanh bản nhân thân ảnh, như là sao chổi xông ra. Sao chổi bạch phá hắc ám quy tích, cùng hàng tinh xông phá hoàn vũ vàng dược chi đạo. Hai người quy mô so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Một lớn một nhỏ hai đạo quy tích, lấy vượt quá tưởng tượng cực kỳ nhanh trong độ, xuyên việt thiên khu, sau một khắc, hung hăng đụng vào nhau. Thấy đúng là, sao chổi quy tích, trực tiếp theo vàng dược thái dương đỉnh đầu xông ra, hung hăng lôi ra một đạo sáng ngời dây dài. Làm sao chổi quy tích xông ra về sau, hàng tinh đỉnh đầu mới vỡ ra, nổ tung khuyết tán ra vầng sáng màu vàng nóng, đó là hủy diệt thủy triều, hướng về toàn bộ thiên khu khuyết tán. Khuyết tán ra tới kim hoàn, trực tiếp đem hư nguyên hắc động hút tích bản trùng kích lung ta lung tung. Nhưng ở tiếp xúc đến hư nguyên bản thể thời điểm, liền tại một trận quỷ dị vặn vẹo bên trong, biến mất tại hư nguyên chỗ sâu, bị cái này kinh khủng tồn tại thôn vệ. Hình ảnh đi theo chói sáng sao chổi đánh tới, chỉ thấy thể tích của nó, tựa hồ so với ban đầu càng lớn hơn một chút. Đó là bởi vì, quang mang bên trong bóng người, theo một cái biến thành hai cái. Hàng tinh cùng sao chổi giao thoa thời khắc, Trung Thanh một trường đặt tại Nguyên Đấu phủ đầy kim văn trên mặt, đem hắn trực tiếp theo hàng tinh bản thể phía trên kéo ra ngoài, trực tiếp kéo lấy vị này linh thần, tại tinh không bên trong sông ra trên ức giảm. Sau một khắc, sao chổi quang mang nổ tung lên. Đó là Trung Thanh đột nhiên dừng bước lại, một tay nắm bắt Nguyên Đấu khuôn mặt, sau đó một chân đá vào hắn bụng, đem trực tiếp đạp bay ra ngoài. Cái này một chân chi trọng, trực tiếp đá xuyên qua Nguyên Đấu bụng dưới, cái kia dường như linh thần huyết dịch đồng dạng, kỳ thực là thái dương chi tinh biến thành linh thần thân thể vật chất nổ tung đi lái, cơ hồ đem Nguyên Đấu hình người thân thể, từ đó đạp thành hai đoạn. Nhìn lấy bay xa Nguyên Đấu thân ảnh, Trung Thanh dừng bước lại, lẩm bẩm nói: "Giống như cũng chẳng có gì đặc biệt." Cái này trong nháy mắt, bay rất ra ngoài Nguyên Đấu đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt màu vàng nóng bên trong, lóe qua băng lãnh liệt diễm. Cùng lúc đó, vô biên hủy diệt chi lực trong nháy mắt tại Trung Thanh hai bên trái phải hư không bên trong hội tụ. Đúng là ở trong chớp mắt, hiện hóa ra hai vòng mấy vạn dặm to lớn liệt dương, hung hăng đụng vào nhau, đem đặt mình vào trung tâm Trung Thanh đấu đá bao phủ. Sau một khắc, hai vầng mặt trời chói chang, đồng thời nổ tung, khủng bố lực lượng chấn động tinh không, không gian thời gian phát tác, tại cái này hủy diệt trung tâm tựa hồ cũng hóa thành hư vô. Cái này nhìn như hai vòng không lớn mặt trời gay gắt, ẩn chứa lại là vô biên linh thần chi lực, bộc phát ra uy lực, đủ để đem ngàn vạn tinh trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng sau một khắc, cái này hủy diệt vòng xoáy đột nhiên phá toái. Xoắn nát vòng xoáy này là một cái trắng loãng thon dài, nhìn như cũng không mạnh mẽ bàn tay. Trung Thanh vây tay một cái, đem hủy diệt liệt dương nổ tung vòng xoáy tản ra, tiếp lấy thân hình lóe lên, chỉ một thoáng dị độ lấp lóe thi triển ra, vượt qua không gian, xuất hiện tại Nguyên Đấu bên cạnh thân, đưa tay chụp vào mặt của hắn. Nguyên Đấu đồng tử hơi hơi co vào, tại Trung Thanh bàn tay khép lại trước đó, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã về tới hàng tinh đỉnh đầu. Vàng dược hàng tinh chi trên tuân gia vân vụ đồng dạng lưu quang, cuốn quanh Nguyên Đấu nhân khu, chữa trị thương thế trên người hắn. Loại này lực lượng, ngươi quả nhiên đã đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên. Nguyên Đấu lạnh lùng nói, cánh cửa kia nắm giữ tại các ngươi phàm tộc trong tay vẫn là quá nguy hiểm. Ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động. Đã có gần lúc năm chưa từng đụng phải như thế cường đại phàm tộc sinh linh, lần này ta thì nghiêm túc một điểm tốt. Quang mang tán đi, Nguyên Đấu thân thể đã khôi phục nguyên dạng, đối với Trung Thanh tay giơ lên, thì trong nháy mắt này Trung Thanh thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. Sau một khắc, đỉnh đầu chuyển đến tiếng mắng, nghiêm túc ni mã. Trung Thanh một chân bổ xuống, đem Nguyên Đấu cả thân thể trực tiếp đá bể. Chương 1424 linh thần chi uy, chương 1424 linh thần chi uy y mắng nổ tung, cùng bạo dư âm trùng kích, chỉ một thoáng khuyết tán ra đến, tràn ngập tại hư nguyên thiên khu bên trong. Hắc động chỗ, một viên hắc tinh lặng lẽ hiện lên, kinh sợ thanh âm theo hư không bên trong như có như không vang lên. Là linh thần, vẫn là bản thể. Đáng chết, những thứ này linh thần bản thể làm sao lại tới nơi này? Là ai tại cùng linh thần bản thể chiến đấu? Cùng bạo linh thần chi lực đã đem toàn bộ hút tích bản trùng kích phá toái không chịu nổi, to lớn hủy diệt thủy triều bao vây lấy hắc tinh. Tất quản chúng nó đều sẽ theo hắc tinh bên trong xuyên qua, liền phảng phất xuyên qua một đạo huyễn ảnh. Nhưng ở cơ hồ vô cùng vô tận, vỡ nát thời không lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, hắc tinh mặt ngoài vẫn là nổi lên từng cơn sóng gợn. Thư không thanh âm cắn răng cả giận nói: "Không được, không thể ở lại chỗ này nữa, lấy ta hiện tại bị phong ấn trạng thái, thậm chí không cách nào phản kháng, bị lan đến gần." Theo âm thanh vang lên, hắc tinh tinh thể bắt đầu không ngừng xoay tròn, tại cái này xoay tròn bên trong, tựa hồ chậm rãi dung nhập không gian bản thân. Thư không thanh âm cắn răng nói: "Từ khi cái kia 6 viên đại tinh meo điểm biến mất, có thể đột phá phong tỏa một lần nữa tiếp xúc như thế, Đến bây giờ trên 100 năm đi qua, thật vất vả mới góp nhặt một số lực lượng. Cái này một bước tinh khu truyền thống, tất nhiên lại muốn hao tổn hầu như không còn. Hắc tinh hoàn toàn biến mất trước đó. Hủy diệt thủy triều trùng kích hơi rừng, tại cái kia chiếu sáng cả mảnh trời khu quang mang bên trong, viên kia hàng tinh chi đỉnh, mơ hồ có thể nhìn đến cái kia áo trắng tung bay thân ảnh. Hư không thanh âm chấn động. Lại là hắn. Đồ hôn trướng này, 3 lần 4 lượt ngăn trở ta và ngươi có thù hay sao? Hôn trướng, thù này ta nhớ kỹ. Đợi ta phá phong. Theo hắc tinh triệt để không có nhập không gian bên trong, thanh âm cũng dần dần biến mất. Mà hư bên tiên khu bên trong, trận này có thể xưng kinh khủng đại chiến còn đang kéo dài. Trung thanh cái này một chân đi xuống, trực tiếp đem viên đấu nhân khu liên đối lấy gần phân nửa hàng tinh tinh thể đã bể. Trung thanh đang muốn truy kích, chỉ thấy cái kia phá toái non nửa tinh thể, đột nhiên ngưng tụ, đúng là hóa thành một cái dài tới 10 vạn dặm cự thủ, một trường đem trung thanh đập bay ra ngoài. Trung thanh vừa mới bay ra, liền một cái dị độ lấp lóe, xuất hiện tại tinh không bên trong, giữ vững thân thể. Cái này đủ để sinh sinh đập bạo vô số thái dương cự lực một trường, thậm chí không thể để lại cho hắn nửa điểm vết thương. Ngươi nhục thân, không thích hợp, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Nột ngạt thanh âm theo tinh thể bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy tại cái kia cự lòng bàn tay, một bóng người chậm rãi ngưng tụ hiện lên, lần nữa hóa thành nguyên đấu nhân khu, lạnh lùng nhìn chăm chú Trung Thanh. Trung Thanh cười, không phải, ngươi con mắt này là bệnh tăng nhãn áp. Cha ngươi ta đương nhiên là người. Tiếng nói vừa ra, hắn lại là một cái dị độ lấp lóe, trực tiếp dán mặt. Không chút do dự lần nữa một trường vô dưới, đem vừa mới thành hình nguyên đấu đám người liên tiếp phía dưới cự thủ lập bạo. Bạo liệt hàng tinh cự thủ chỉ một thoáng lần nữa ngưng kết, hóa thành trọn vẹn 18 đầu lóe ra hừng hực ánh nắng xiềng xích. Trong đó thập thất đầu đem Trung Thanh hai tay hai chân thậm chí toàn thân đều trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Mà một đầu cuối cùng xiềng xích cuối cùng, tinh thể vật chất ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành nguyên đấu nhân khu. Tóc trắng phơ linh thần, cặp mắt hờ hững, cùng bị trói trói Trung Thanh mặt đối mặt. Lực lượng mạnh đến trình độ như vậy, người uy hiếp quá lớn, nhất định phải ở chỗ này bóp chết ngươi. Nguyên đấu lòng bàn tay, to lớn linh thần chi lực hội tụ, ngưng kết thực thể, không ngừng kéo dài. Cuối cùng, hóa thành một đạo đỏ thấm đao nhận. Vẹn vẹn ba thước trong thân đao, chỗ ngưng tụ áp xúc, là vỡ ra, đủ để chống giống một mảnh bầu trời khu lực lượng kinh khủng. Mà cái này cực lớn đến vô biên lực lượng, cũng chỉ là cơ sở. Uyên đấu biểu lộ hờ hững, trong miệng nổi bật từng đạo cổ lão mà tối nghĩa thần ôn. Một loại nào đó ban đầu vốn không thuộc về cái này thế giới pháp tắc, bắt đầu ăn mòn cải biến hiện thực, đem siêu thoát tại nhân thế lực lượng, phụ ra tại đỏ thấm đao nhận phía trên. Đem đao nhận bên trong ẩn chứa tinh chất lực lượng hoàn toàn thay đổi. Đây chính là linh thần chi lực kinh khủng nhất địa phương. Siêu thoát nguyên bản hiện thực pháp tắc trói buộc. Tại hiện thế pháp tắc phía dưới, vô luận sức mạnh khủng bố cỡ nào, vô luận cỡ nào không thể phá vỡ, đối bọn hắn tới nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Uyên đấu giơ đao lên nhận, không chút do dự một đao đâm về Trung Thanh mi tâm. Một đao kia muốn đem Trung Thanh nhục thân cùng thần hồn triệt để chôn vùi. Ngay tại lúc này, bị xiềng xích trói buộc Trung Thanh lung lay đầu, trói buộc hắn đầu xiềng xích trong nháy mắt nổ tung, lộ ra Trung Thanh tuấn giật khuôn mặt. Trong đôi mắt vừa tốt chiếu ra đâm thẳng xuống đỏ thấm đao nhận. Trung Thanh nháy nháy mắt, liền nửa điểm tránh né ý tứ đều không có, như lửa lưỡi phun ra nuốt vào lưỡi đao, rơi vào Trung Thanh mi tâm. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn đao nhận tại trong phạm vi nhỏ nổ tung, trực tiếp đem Uyên đấu nửa người đều nổ nát vụn. Nhưng hắn đã không để ý tới cái này, chỉ là kinh hãi nhìn chằm chằm Trung Thanh. Một đao kia, dù là cùng là linh thần, cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận. Thế mà, nên đón kết quả là, tại đao nhận triệt để phá toái về sau, chỉ ở Trung Thanh mi tâm, lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hồng điểm, thậm chí không có chảy máu. Trung Thanh cánh tay khẽ động, trói lại tay phải xiềng xích cũng theo đó vỡ vụn. Hắn đưa tay sờ lên mi tâm, có chút nữa, giống như là bị con muỗi đinh một chút. Sau một khắc, Trung Thanh thân thể nhẹ nhàng chấn động, toàn thân xiềng xích đồng thời nổ tung. Tiếp lấy hắn nâng lên một chân, đem chính đang khôi phục thân thể Uyên đấu đạp bay ra ngoài. Không phải, nhìn lấy Uyên đấu thân thể đụng vào bản thể hàng tinh phía trên, bắn tung tóe lên cao đến vạn dặm sóng lửa. Trung Thanh thu hồi chân, gãi gãi cái cằm. Ngươi để ta có hơi thất vọng a. Trung Thanh thản nhiên nói. Cùng các ngươi linh thần liên hệ cũng có đã lâu như vậy, hiện tại mai mới chờ đến lúc đến bản thể, ta còn có chút chờ mong. Kết quả, thì cái này. Trung Thanh méo một chút đầu. Hoàn toàn lãng phí ta mong đợi a. Còn có hay không cái khác hoa sống? Nếu như không có, ta thì động thủ a. Phía dưới, tinh lãng lật trời. Uyên đấu thân thể tiến đụng vào hàng tinh bản thể bên trong, toàn bộ hành tinh cũng bắt đầu không ngừng rung động. Thanh âm trầm thấp theo tinh thể bên trong truyền ra. Trung Thanh, là ta xem thường ngươi. Ngươi không chỉ là 4 lần thăng hoa mà thôi. Lấy nhân cu, đã không làm gì được ngươi. Trong lúc nói chuyện, uyên đấu hàng tinh bản thể cũng tại phát sinh biến hóa. Thiêu đốt sóng lửa, hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ thấp khu nước xoáy vực không ngừng hội tụ. Đúng là tạo thành một tấm trải rộng toàn bộ hàng tinh mặt ngoài to lớn khuôn mặt dữ tợn. Đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta linh thần bản tướng chi lực đi. Hàng tinh gào thét bên trong, 4 phương 8 hướng tinh không, từng đạo tinh thần, đúng là đều tùy theo sáng. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng bên trong, vô số hàng tinh tại thời khắc này đều bộc phát ra lóa mắt quang mang. Cái này quang mang chỉ một thoáng siêu việt không gian, tập trung hội tụ tại viên đấu bản thể phía trên. Viên đấu bản thể cũng trong nháy mắt này chậm rãi biến hóa, theo một viên tròn trịa hàng tinh, chậm rãi co vào biến hình. Cuối cùng, hóa thành một đạo tràn ngập lóa mắt quang huy, cao đến 100 vạn dặm to lớn bóng người. Chương 1425, sát sinh lại hiện ra. Chương 1425. Sát sinh lại hiện ra thái dương cự nhân hình thể còn đang không ngừng co bảo, cuối cùng vững chắc tại 10 vạn giảm. Đơn thuần lớn nhỏ, thậm chí còn không bằng lúc trước tụ tinh cự thần. Nhưng hắn cảm giác gáp bách mạnh, căn bản không thể so sánh nổi. Khủng bố khí tức cuồn cuộn kéo đến, trùng kích hoàn vũ, rung động càn khôn. Không cần nói hư bên thiên khu, dù là láng giềng Minh Hải thiên khu, thậm chí càng xa tinh không, đều tại đây khắc linh thần bản tướng khủng bố uy áp phía dưới rung động. Phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong không gian đều ẩn ẩn vặn mèo, đến mức tinh môn truyền tống trận đều biến đến không ổn định, không cách nào mở ra. Minh Hải thiên khu biên cảnh phong dương tinh phía trên, cái nào đó mang theo mặt nạ, mới vừa đi ra tinh môn nam tử, nhất thời biến sắc. Đây là linh thần bản thể uy áp. Hắn đột nhiên nhìn về phía hư bên thiên khu phương hướng, là tại hư bên kia. Linh thần bản thể đã hàng lâm rồi hả? Nhanh như vậy? Mặt nạ nam tử một cái cắn răng, trực tiếp thả người phi lên, hướng về hư nguyên thiên khu phương hướng bay đi. Cùng thời khắc đó, hư nguyên thiên khu cùng Minh Hải thiên khu chô giao giới, bảy đại linh sứ cùng nhau lập tại tinh không bên trong, mà trung thanh thời gian bảo tháp thì lập tại bọn hắn phía sau. Một khi bị linh thần phát hiện, bọn hắn liền có thể lập tức lui vào thời gian bảo tháp bên trong, để tránh bị linh thần dẫn động linh trùng giết chết. Cảm thụ được phía trước hư nguyên thiên khu bên trong truyền đến khí tức khủng bố, bảy đại linh sứ nguyên một đám kinh hồn bạt vía. Đây là Uyên Âu vận dụng bản tướng rồi hả? Tế La Thiên lẩm bẩm nói. Ngao Vô Cực trầm giọng nói, nghĩ không ra chung. Nghĩ không ra Minh Chủ Tiên Quân vậy mà cường đến nước này, có thể làm cho Uyên Đấu vận dụng bản tướng. Chỉ là như vậy thứ nhất, nhưng là phiền phức hơn. Linh Thần thật sự nổi giận, hắn còn có thể thoát thân a? Bảy đại linh sứ liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chỗ lấy lo lắng trung thành, tự nhiên không phải là bởi vì hảo tâm. Cái kia phiến cửa đồng ngay tại trung thanh trên thân. Một khi trung thanh bị Uyên Đấu giết chết hoặc là bắt được, đồng môn tự nhiên cũng liền rơi vào Linh Thần trong tay. Vậy bọn hắn chẳng những đã mất đi đẩy cửa cơ hội, Linh Thần tại giải quyết trung thanh về sau, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không thể cả một đời trốn ở thời gian bảo tháp bên trong không ra a. Không có đồng môn, coi như ở bên trong 1000 vạn năm cũng như cũng không đột phá nổi. Vậy bọn hắn cái này đầu hàng địch làm phản, không phải tương đương với bạch đầu rồi. Hư Nguyên Tiên khu bên trong, nhìn lên trước mặt ngang qua tinh không, dường như bao trùm toàn bộ vũ trụ thái dương cự nhân. Trung thanh khỏe miệng nhếch lên, cho nên, làm nửa ngày thì biến cái hình, còn có thể hay không có chút mới mẻ sống. Uyên Đấu thân hình đã triệt để vững chắc, hắn cúi đầu nhìn chăm chú trung thanh, luồn ngạt thanh âm xuyên thấu không gian, vang vọng hư không. Ngu xuẩn, khi ngươi chỉ là vì phù hợp cái này thế giới pháp tắc, chúng ta linh thần bản tướng chính là linh thần chi lực cùng thế này pháp tắc kết hợp hòa mỹ, trường không cái này thế giới hết thảy chỉ ở chỉ trong lòng bàn tay. Uyên Đấu bước ra một bước, vô biên sức mạnh to lớn dung chuyển trong sao, để ngươi mở mang kiến thức một chút, bao trùm vạn vật thời không chi lực. Sau một khắc, Uyên Đấu một trường hướng về trong tinh không trung thanh xa xa đè xuống. Một trường này còn chưa rơi xuống trung thanh trên đầu, hắn chỗ thời không đã bị vô danh khủng bố sức mạnh to lớn triệt để khóa kín. Nhìn như là từ trên xuống dưới rơi xuống một trường, kỳ thực là tại cái này mạnh thời không bên trong, mỗi một tấc vùng đều sinh ra đủ để hủy diệt tinh thần bản vật, nghiền nát hết thể lực lượng kinh khủng hải dương, đến ma diệt trong đó hết thảy. Dù là đi qua 4 lần thăng hoa sinh linh cường hãn, cũng khó có thể chịu được loại này dường như đến từ vũ trụ bản thân ăn mòn làm ham mòn. Nhưng sau một khắc, trung thanh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người thì trong nháy mắt xông phá thời không trói buộc, như là mũi tên kích bắn mà ra. Uyên Đấu bản tướng rơi hạ thủ trưởng, trong chốc lát nổ tung tứ tán. Cho dù linh thần chi uy, cũng tại lúc này rung động phía dưới hơi chậm lại. Giờ khắc này, tại Uyên Đấu trong mắt, trung thanh thân ảnh, tựa hồ cùng vô số năm trước, những cái kia theo đại kiếp bên trong miễn cưỡng còn sống sót, vẫn còn ương ngạnh vô cùng, lưu lại vượt quá tưởng tượng lực lượng bóng người, hợp hai là một. Tiên đạo dư nghiệt. Uyên Đấu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác đột nhiên giọ ra, dài tới mấy vạn dặm cánh tay, có thể so với đại tinh to lớn bao la cự trưởng, đem trung thanh một nắm chặt, nắm ở lòng bàn tay. Diệt cho ta. Thái Dương cự nhân tiếng gầm gừ bên trong, từng đạo đỏ thấm sen lẫn vàng rực quang lãng theo hắn toàn thân trên dưới tuôn ra, từng lớp tuôn hướng nắm lấy trung thanh bàn tay. Cái này quang lãng cũng không phải là ngay sau đó lực lượng bạo phát, mà là tại theo một ý nghĩa nào đó, siêu thoát lo dịp tồn tại. Hoàn toàn vượt quá thường thế pháp tắc, không hạn chế phóng đại bành trướng, vĩnh viễn không ngừng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, thậm chí có thể càn quét tinh hà. Mà cái này vượt qua lo dịp lực lượng, giờ phút này tất cả đều hướng cái này lòng bàn tay tiểu tiểu bóng người trên thân hội tụ. Thời không tại loại này lực lượng phía dưới đã mất đi ý nghĩa, không gian sớm đã tại đệ nhất cái nháy mắt tiêu thành vì hư vô, thời gian cũng bắt đầu rối loạn. Chỉ là tiêu tan suất lực lượng đều bị phương viên mấy chục năm ánh sáng khu vực không ngừng xé rách sau đó lại lấn kết lại. Thế mà, cho dù là tại bực này khủng bố đến khó mà diễn tả bằng lời thế công phía dưới, đạo kia bóng người vẫn như cũng dường như tuyệt đối tồn tại một điểm nào, thủy chung kiên thẳng, không cách nào ma diệt. Sau một khắc, bóng người kia cũng rốt cục có động tác. Rất không tệ. Trung thanh nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời dường như rũi người ra đầu dạng, đột nhiên thoáng dãy rủa. Uyên Đấu bản tướng một cái khác bàn tay, cũng không có chút nào chỉ trệ nổ tung, phân mảnh. Các ngươi linh thần, giống như đều rất am hiểu xoa bóp a. Uyên Đấu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trung thanh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Vừa mới cái kia một đợt toàn thân mã giết gà, lực nói không sai, ấn cực kỳ dễ chịu. Ta cũng không thể keo kiệt. Làm đáp lễ. Sát sinh quyền. Trung thanh một bước đặt xuống, một quyền đánh ra. Ý mắng bạo phát, ý mắng phá diệt. Vô hình hồng lưu, lấy khó có thể hình dung tư thái, trùng kích tinh không. 10 vạn dặm to lớn Uyên Đấu bản tướng thân thể, như là Thái Dương chân thần đồng dạng tinh không cự nhân. Tại cái này hồng lưu trùng kích phía dưới, chỉ chống đỡ một lát, liền bị vành tứ tán ra. Kinh khủng hồng lưu bao phủ qua Huyên Đấu bản tướng, tiếp tục gào thét dâng trào lấy phóng tới tinh không. Tốc độ đã không biết siêu việt quang nhiều ít lần. Chỗ đến, đông đảo tinh thần như là gió báo bên trong nến hỏa một dạng chỉ một thoáng dập tắt, biến mất. Năm đó, Trung Thanh tại trở về Cửu Trọng Thiên thời điểm, đột phá chân tiên. Về sau tại Cửu Trọng Thiên bên trong mấy năm, lại thành tựu đại diễn. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa sử xuất sát sinh quyền. Này uy năng sự khủng bố, cùng nhiều năm trước, đã là khác nhau một trời một vực. Hư Huyên Tiên Khu biên cảnh, bảy đại linh sứ nhìn lấy tình cảnh này, đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, há to miệng, làm sao cũng không khép được. Cái này, đến cùng ai mới là linh thần a? Hạc Nguyên Quân thì thào lên tiếng. Nơi xa trong tinh không, chính tại đi đường mặt nạ nam tử, cũng là đột nhiên dừng bước. Kinh hãi nhìn lấy tinh không xa xôi bên trong, có một khu vực đột nhiên ảm đạm xuống. Dường như vô hình cao su xoa, trực tiếp tại chòm sao bên trong, lao đi một khối. Đây là chương 1426, lại đến cái này sáo chương 1426, lại đến cái này sáo một ngày này, hư khí tiên khu tinh đổ, vĩnh viễn thiếu thiếu một khối. Giống nhau lúc trước ngân hoa thiên khu. Cứ việc đối với toàn bộ tiên khu quần quận chòm sao đến, chỉ là nho nhỏ một khối. Nhưng cái này đột ngột một khối, lại giống như là trên tờ giấy trắng điểm đen đồng dạng rõ ràng. Phương biên mấy trăm năm ánh sáng bên trong sinh linh, đại đa số chưa từng trực tiếp nhìn đến, nhưng cũng tại sinh mệnh bản năng dưới, đối mặt cỗ này từ đỉnh đầu tinh không xẹt qua hủy diệt sự khủng bố, run lẩy bẩy. Hư khí tiên khu bên trong, Trung Thanh một cái lui bước thu về bàn tay, tê một tiếng, giống như có chút dùng sức quá độ. Còn tốt bọn hắn giờ phút này là tại Hư Huyên Thiên khu bên trong, bên cạnh có sinh linh chỉ có Minh Hải Thiên khu, cái khác cơ bản đều là hoang vu đại tinh. Nếu không một quyền này đi xuống, sợ người sợ chết không thể so với trước đó linh mục dẫn bạo ngân hoa thiên khu một ít. Hắn biết bây giờ thành tựu đại diễn chân tiên chính mình đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là tại Hạo Hãn tinh không bên trong, dùng nhiều lực hẳn là cũng không có gì. Kết quả lần này lực lượng vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra chính mình bây giờ mạnh lên biên độ, cũng viễn siêu trước đó tưởng tượng a, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối thủ xác thực không kém. So ra mà nói, từ khi 200 năm trước rời đi Cựu Trọng Thiên, đến bây giờ cùng nhau đi tới, hắn cùng linh thần thế lực liên hệ nhiều lần. Theo linh xoáy đến linh thần hóa thân đến linh mục tiên nữ lại cho tới bây giờ, thực lực của đối thủ bao nhiêu cũng là có chút điểm cảm thụ. Nếu như là trước kia không có đột phá chân tiên chính mình thả cho tới hôm nay, đối lên cái này linh thần bản thể, còn thật khó mà nói. Nhưng ở vô số đệ tử đêm ngày vất vả dưới việc tu luyện, Trung Thanh bao giờ cũng đều tại trưởng thành. Nhìn lấy nắm đấm của mình, Trung Thanh thở dài, nghĩ không ra đã đạt tới loại trình độ này. Cái này cũng có trách. Dù sao ta mấy năm nay đều tại tân tân khổ khổ, cẩn trọng, dốc hết tâm huyết tu đồ. Đạt đến nước này, cũng không ngoài ý muốn. Thời khắc này Hư Huyên Thiên Khu bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ xa xa Hư Huyên hắc động, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh nổi lơ lửng. Cả mảnh trời trong vùng, tràn ngập hàng tinh tàn thể, tứ tán tinh trần, cùng bạo năng lượng ba động còn đang không ngừng quanh quẩn, làm thật giống như địa ngục. Đang lúc Trung Thanh coi là trận đại chiến này đã kết thúc thời điểm, hư không bên trong đột nhiên nhấc lên sóng to. Ngươi cho rằng ngươi thắng a? Chỉ nghe gầm lên giận dữ, phá toái tinh thể trong nháy mắt ngưng tụ bao phủ thủy triều, chỉ một thoáng lần nữa khôi phục vì Thái Dương cự nhân bộ dáng. Đối với Trung Thanh há miệng gào thét, phun ra so với ánh nắng càng thêm lóa mắt 100 lần thần quang. Cái này thần quang chỉ một thoáng vượt qua ước vạn dặm không gian, xông vào Trung Thanh trên thân, trong nháy mắt đem bao phủ, tiếp lấy lướt qua Trung Thanh vị trí, ngang qua hư không, trôi đến không gian tùy theo sụp đổ phai mờ. Lớn nhất lóa mắt quang mang, lại tại trong vũ trụ kéo ra khỏi một đầu so với tinh không càng thâm thúy hơn hắc ám quy tích. Cái này quy tích một mực xẹt qua nửa cái Hư Huyên Thiên Khu, xông vào Hư Huyên bên trong, vừa rồi bị hắc động nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Ừm, thế mà còn chưa có chết. Tại cái này kinh khủng trùng kích bên trong, Trung Thanh thanh âm bình tĩnh vang lên. Sau một khắc, kéo dài không ngừng thần quang, đột nhiên từ đó đoạn bắt đầu tứ tán ra, phản phất là dòng nước gặp được nham thạch, vô luận như thế nào cọ rửa đều nguy nhưng bất động, chỉ có thể hướng về bên hông chảy xuôi. Đó là Trung Thanh thân ảnh, tại đỉnh lấy bên đấu thần quang, hướng về phía trước phi hành trùng kích. Huyên đấu gào thét càng hung hực, thần quang bộc phát ra càng thêm lóa mắt và mang, nỗ lực đem Trung Thanh hướng bay. Nhưng lại căn bản là không có cách để Trung Thanh tốc độ sinh ra nửa điểm chậm chạp. Chỉ ở chỉ một thoáng, hắn liền đỉnh lấy thần quang, bay thẳng đến Huyên đấu trước mặt, sau một khắc, hắn thân ảnh dường như sao chổi va chạm, hung hăng đem Huyên đấu bản tướng Thái Dương cự đầu người sọ vây bạo. Đánh xuống một đòn, Trung Thanh động tác không có chút nào ngừng. Tiếp tục quay người trở lại, nâng lên một chân đánh xuống, đem Huyên đấu bản tướng thân thể khổng lồ lần nữa đánh tan. Lực lượng cuồng bạo dư âm không ngừng oanh kích lấy tinh không, thế giới tựa hồ cũng tại cái này lực lượng phía dưới gào thét, càn khôn dường như đều phải tùy thời nổ tung đồng dạng. Mà ở kinh khủng như vậy, không có thể ngăn cản bạo lực xé rách phía dưới. Chỉ ở chỉ một thoáng, Huyên đấu bản tướng liền lần nữa ngưng tụ mà ra. Phàm nhân cũng muốn thí giết thần minh. Tiếng gầm gừ bên trong, Huyên đấu bản tướng song trưởng khép lại, hung hăng chụp về phía trung gian Trung Thanh. Trung Thanh nhíu mày, vung bàn tay lên, đem Huyên đấu song trưởng đồng thời đánh nổ. Tiếp lấy lại là một quyền đánh ra, tại Huyên đấu bản tướng ở ngực vung ra một đạo mấy vạn dặm hàng lớn, cơ hồ đem đánh thành hai. Thế mà mặc kệ bị đánh tan mấy lần, Huyên đấu bản tướng đều có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhe răng cười âm thanh theo Thái Dương cự nhân cái kia không phân rõ ngũ quan khuôn mặt bên trong truyền ra. Phàm nhân, Trung Thanh, lực có thể đến tận đây trình độ, xác thực ở ngoài dự liệu. Nhưng là, thần minh là bất tử bất diệt. Đây chính là chúng ta, cùng các ngươi hèn mọn phàm tục sinh linh, khác biệt lớn nhất. Trung Thanh nhìn lên trước mặt lần nữa khôi phục Huyên đấu bản tướng, nhíu mày. Làm sao lại đến cái này xáo? Theo lúc trước Kim Hà Tông thần tổ, lại đến Phong Hoàng, cho tới bây giờ linh thần huyền đấu. Những thứ này lung ta lung tung đồ chơi, nguyên một đám đánh lên không có bao nhiêu lợi hại, các loại thủ đoạn ngược lại thực là không ít. Lúc này, Trung Thanh bên hai, đột nhiên có một thanh âm vang lên. "Trung Thanh, lấy tình huống hiện tại mà nói, ngươi muốn giết chết huyền đấu, chỉ sợ xác thực rất khó." Trung Thanh nhất thời khẽ giật mình. "Ai vậy?" Hắn một bên một chân đá bể huyền đấu bản tướng nửa người trên, một bên trái xem phải xem, lại không cảm giác được bất kỳ người nào khác thân ảnh. "Đừng tìm." Thanh âm kia vang lên lần nữa. "Ta hiện tại người còn tại Minh Hải Thiên Khu, là dùng thần du đại pháp, miễn cưỡng đem một tia ý thức truyền tống tới cùng ngươi đối thoại." Trung Thanh nhíu nhíu mày. "Thanh âm này nghe có chút quen tai a, ngươi không phải kia là cái gì?" Thanh âm kia dừng một chút, khẽ cười một tiếng. "Không tệ, là ta, Thương Huyền Tử. Nghĩ không ra, sẽ dưới loại tình huống này tạm biệt." Trung Thanh vỗ đầu một cái, nghĩ tới. "Không tệ, giờ phút này cùng hắn đối thoại, chính là năm đó bọn hắn vừa rời đi Cựu Trọng Thiên thời điểm, tại tù nhân tinh đụng phải Thương Huyền Tử. Thương Huyền Tử lấy phân thể tiềm phục tại tù nhân tinh, sử dụng Trung Thanh cùng Long Phượng giúp đỡ sáng tạo ra tù nhân tinh chu, sau cùng hắn phân thể bị Trung Thanh chém giết. Hắn chỗ tạo tù nhân tinh chu, ngược lại là tiện nghi Trung Thanh bọn hắn. Liền Trung Thanh cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại tình huống lúc này dưới, thu đến Thương Huyền Tử truyền tin. Cho nên, ngươi muốn làm gì?" Trung Thanh lại là một trường, đem vừa mới khôi phục bên đấu bản tướng lần nữa chém thành hai khúc, vừa mở miệng hỏi. Thương Huyền Tử khẽ cười một tiếng. "Chớ khẩn trương. Lần này, ta không phải ngươi địch nhân. Ngược lại, ta là tới giúp cho ngươi. Ta đến từ nhân đạo minh." Trung Thanh kêu mi. "Hả, là các ngươi à? Vậy cái kia cái người nào, tính trọng đây này? Hắn cũng là các ngươi nhân đạo minh à?" Tuy nhiên Trung Thanh luôn luôn không thế nào cái người, nhưng tốt xấu lúc trước cùng cũng là cùng một chỗ đồng hành thời gian không ngắn, bây giờ hắn vẫn nhớ. Thương Huyền Tử trầm mặc 2 giây mới hồi phục. "Ngươi nói là Trọng Vân Tử đi?" "Hắn không tính trọng." "Chương 1427, không chết được đúng không?" "Chương 1427, không chết được đúng không?" "Hả, ta biết." Trung Thanh hung hăng xé rách Nguyên Đấu bản tướng cánh tay, đưa tay mang theo cái kia mấy vạn giảm tay lớn, quay đầu đem Nguyên Đấu nửa người trên đập bạo. "Cho nên cái kia tính trọng đây này, hắn làm sao không đến?" "Nói hắn không tính trọng." "Được rồi." Thương Huyền Tử tựa hồ là từ bỏ giải thích, khẽ cười một tiếng, hắn hẳn là cũng tại trên đường chạy tới đi. Chẳng biết tại sao, Thương Huyền Tử nhắc lên Trọng Vân Tử ngữ khí, tựa hồ có chút cổ quái. "Đây không phải trọng điểm." Thương Huyền Tử thản nhiên nói. "Không thể không nói, Trung Thanh, ngươi xác thực cho ta rất bất cẩn bên ngoài. Ban đầu ở tù nhân tinh gặp ngươi thời điểm, cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi vậy mà cường đến nước này. Chỉ sợ so với trước kỷ nguyên tiên đạo đỉnh phong cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Nhưng giết tử linh thần, quan có sức mạnh là không đủ." Trung Thanh kêu mi. "Nói thế nào?" Thương Huyền Tử nói. "Linh thần bản tướng tư thái, là đem bản chất, triệt để cùng thế này thời không pháp tắc dung hợp. Loại này trạng thái phía dưới, hắn tồn tại bản thân đã siêu việt thời không pháp tắc. Đồng thời tồn tại ở hiện tại cùng tương lai, siêu thoát nhân quả. Ngươi chỉ là giết chết hiện tại huyền đấu, đánh tan hắn bản tướng, nhưng trong tương lai hắn vẫn tồn tại như cũ. Cho nên nhân quả liền sẽ bị điên đảo, bởi vì tương lai hắn cố định tồn tại, cho nên hắn hiện tại tất nhiên bất tử bất diệt. Nếu là không có đặc biệt thời gian thủ đoạn đến đột phá hắn bản chất, dù là giết chết hắn 1000 lần 1000 lần, cũng là vô dụng." Những lời này, nghe được Trung Sanh một trận lê răng. Hắn không có toàn nghe rõ, chỉ nghe hiểu sau cùng câu kia. Nhìn lấy đang không ngừng đánh nhau phía dưới nổi giận gào thét tuyên đấu bản tướng, Trung Thanh ngừng tay tới. "Không chết được đúng không?" Thương Huyền Tử trầm giọng nói. "Tối thiểu đối trước mắt ngươi tới nói đúng thế, nhưng giết tử linh thần thủ đoạn, ta nhân đạo minh đã có sở thành quả. Chỉ là đến bây giờ còn không người có thể ở chính diện trong chiến đấu bức ra linh thần bản tướng, ngươi vẫn là thứ nhất. Cho nên, hiện tại sáng suốt cách làm là tạm thời rút lui. Ta nhân đạo minh có thể cùng ngươi liên thủ, có ngươi lực lượng, tăng thêm ta nhân đạo minh thủ đoạn, giết tử linh thần không còn là làm không được sự tình." Lần nữa khôi phục bên đấu bản tướng, nhìn lấy dừng tay đứng ở hư không Trung Thanh, phát ra nhe răng cười thanh âm. "Thế nào, Trung Thanh, làm sao không tiếp tục? Rốt cục ý thức được, các ngươi phàm tục tồn tại, cùng thần minh khác biệt rồi hả? Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta có thể lấy thất bại vô số lần, ngươi chỉ có một cơ hội." Tiếng nói vừa ra, uyên đấu lần nữa bạo giống một tiếng, thẳng vọt lên. "Kỳ thật ta cũng có rất nhiều lần cơ hội." Trung Thanh rất muốn nói như vậy. Theo đồ đệ Bạch Lăng Trô đó có được bất tử chi thần, đến bây giờ còn không có một lần cần dùng đến cơ hội. Có sao nói vậy, Trung Thanh có lúc vẫn là thẳng muốn thử một chút chết cảm giác. Chỉ là thường thường không có loại cơ hội này. Duy nhất rất tiếp cận là trước kia tại hắc động chỗ sâu. Bất quá hắc động cái đồ chơi này quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tìm đường chết. Nghĩ đến đây, Trung Thanh bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. "Chớ do dự, rút lui đi." Thương Huyền Tử thanh âm truyền đến. "Tiếp tục đánh xuống cũng là lãng phí lực lượng, còn có thể tạo thành càng lớn phá hư. Vừa mới là vận khí hảo, bị ngươi phá hư khu vực không có sinh mệnh đại tinh. Nhưng Minh Hải Thiên Khu thì ở bên cạnh, ngươi dạng này vẫn là quá mạo hiểm." Thương Huyền Tử lần này thuyết phục cũng là chân tâm thực ý, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh khẽ miệng nhếch lên đường cong. "Bất tử bất diệt." Hắn chậm rãi mở miệng nói. "Không có ý tứ. Ta không tin, trên thế giới này có giết không được đồ vật." Sau một khắc, Trung Thanh một cái quét chân, quay bảo huyên đấu bản tướng gần phân nửa thân thể. "Một vạn lần giết không chết thì 100.000 lần, 100.000 lần, tuy nhiên ta rất muốn nói như vậy. Nhưng bây giờ, giống như không cần đến phiền phái như vậy. Ngươi vừa mới nói, cái đồ chơi này giết không chết, là thời gian nhân quả phía trên vấn đề a?" Thương Huyền Tử khẽ giật mình, không sai biệt lắm là như vậy. Trung Thanh cười ha ha một tiếng, một bước tiến lên, thân hình hóa thành lưu quang bay thẳng mà ra. Mà huyên đấu bản tướng, giờ phút này vừa mới khôi phục hình người. Sau một khắc, Trung thanh bàn tay đã hung hăng đặt tại Uyên Đấu bản tướng nơi lồng ngực, lại không có trực tiếp đem đánh xuyên, mà chính là cứ như vậy án lấy Uyên Đấu bản tướng thẳng bay ra ngoài. Với bạn hiện ở bên cạnh thì có cái không nhìn thời gian nhân quả đồ chơi. Đi qua vừa rồi hỗn loạn kịch chiến, giờ phút này Trung thanh cùng Uyên Đấu đối lập vị trí đã sớm cải biến. Giờ phút này Uyên Đấu sau lưng cũng chính là Trung thanh án lấy Uyên Đấu bay về phía phương hướng, chính là Hư Uyên. Uyên Đấu nguyên bản mang theo vẻ đắc ý nhe răng cười, chỉ một thoáng biến mất. Hôn trưởng, Trung thanh, ngươi làm muốn. Uyên Đấu bản tướng giận quát một tiếng, ra sức dãy rủa, muốn thoát khỏi Trung thanh. Nhưng Trung thanh ngũ chỉ có bảo, một cái hư nắm, trực tiếp bóp lấy Uyên Đấu bản tướng cái cổ, cứ như vậy kéo lấy hắn, một đường bay về phía Hư Uyên. Vung ra ta. Uyên Đấu nộ hống không ngừng, nhìn lấy sau lưng càng ngày càng gần Hư Uyên, thanh âm bên trong lần đầu mang tới một vẻ bối rối. Trung thanh chậm rãi ngẩng đầu, cùng Uyên Đấu bản tướng cái kia khổng lồ khuôn mặt đối mặt, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ta trước đó cũng đã nói, nơi này chính là địa phương của ta. Tiếng nói vừa ra, Uyên Đấu cùng Trung thanh đồng thời rơi vào Hư Uyên hắc động. Ta đi. Lấy ý niệm quan sát đến chiến trường, Thương Huyền Tử vô ý thức cũng là một câu ta đi. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người cái gì chuẩn bị đều không làm liền hướng trong hắc động hướng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phản ứng lại. Thì ra là thế. Hư Uyên, cái này vũ trụ tinh không bên trong cũng không tính hiếm thấy, lại là nguy hiểm nhất đồ vật. Chế tạo ra Hư Uyên hắc động cũng không khó. Bất luận cái gì một viên đại chất lượng hành tinh đều có thể sinh ra hắc động. Nhưng đại hình hắc động tuyệt đối là trong vũ trụ này lớn nhất vô giải kinh khủng tồn tại một trong. Hư Uyên nguyên điểm cũng là hết thảy cuối cùng chỗ nút thắt. Tại Hư Uyên chỗ sâu nhất, thời gian, không gian, nhân quả, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Liên tồn tại bản thân, tựa hồ cũng đã trở thành hư vô. Cứ việc chỉ là cử chỉ vô tâm. Nhưng lần này chiến trường, chọn tại Hư Uyên thiên khu, gại đúng chỗ ngứa. Trung thanh, thật là tiên điên. Minh Hải thiên khu bên trong, mang theo mặt nạ Thương Huyền Tử, ánh mắt có chút phức tạp. Hư Uyên hắc động cố nhiên khả năng giết tử linh thần, nhưng trực tiếp như vậy xông đi bảo, Trung thanh rất có thể chính mình chạy không thoát tới. Nhưng hắn không chút do dự, cứ như vậy bảo. Sau một khắc, chỉ nghe rít lên một tiếng nộ hống, chỉ thấy Hư Uyên bên trong, Uyên Đấu bản tướng dây rủi lấy hướng về bên ngoài bỏ ra ngoài. Phàm nhân, ngươi mơ tưởng giết chết ta. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau chỗ sâu, hư không một nắm, hung hăng đem Uyên Đấu túm đi vào. Dây ni mã đâu, vào đi ngươi. Hư Uyên hấp động, cũng không phải là một cái hố, mà chính là thiên thể. Nhưng nó liền quang tuyến bản thân đều có thể thôn vệ Thâm Uyên. Thương Huyền Tử cứ như vậy trơ mắt nhìn, hai người thân ảnh vượt qua thị giới, biến mất tại hắc động bên trong. Chương 1428, hắn sẽ còn đi ra a. Chương 1428, hắn sẽ còn đi ra a. Thật sự là không muốn sống nữa. Thông qua thần du đại pháp, Thương Huyền Tử nhìn lên trước mặt thâm thúy hắc động, lắc đầu. Kỳ thật giờ phút này Trung thanh bọn hắn còn xa xa còn chưa đạt tới hắc động chỗ sâu, chỉ là vượt qua thị giới. Chỉ là hắc động thôn vệ hết thảy quan mang, cho nên lộ ra tựa như là bọn hắn hai cái cùng một chỗ rơi vào trong động. Nếu như không người ngăn cản, bằng vào hai người thực lực, tại rơi vào chỗ sâu nhất trước đó, đều có thể bằng vào chính mình lực lượng tránh thoát bay ra ngoài. Nhưng rất hiển nhiên, Trung thanh sẽ không cho Uyên Đấu cái này cơ hội. Ngươi còn có thể ra đến a? Trung thanh. Thương Huyền Tử cao mày lẩm bẩm nói, nếu như Trung thanh muốn thông qua hắc động chi lực giết tử linh thần, thì phải tất yếu cam đoan để hắn rơi vào Hư Uyên chỗ sâu nhất nguyên điểm phía trên. Nhưng bởi như vậy, Trung thanh chính mình cũng không thể không rất gần nguyên điểm. Rất có thể chính mình cũng rơi vào trong đó. Thậm chí, nếu như Uyên Đấu mắt thấy không cách nào thoát thân, tuyệt vọng dưới sự phẫn nộ, nói không chừng sẽ tính toán lôi kéo Trung thanh chết chung. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay nếu là thật sự có thể giết chết Uyên Đấu, Thương Huyền Tử trầm giọng nói, toàn bộ tinh không đều sẽ bị rung động. Lúc trước, Thiên Minh đại quân chỉ là tiêu diệt Linh Thần Điện quân đội, nhưng là cá nhân đều biết, Linh Thần Điện nói trắng ra là bất quá là linh thần công cụ. Đối kháng Linh Thần Điện cùng đối kháng Linh Thần bản tôn, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cái trước, bất quá là không cam lòng khuất phục Linh Thần, khởi xướng phản kháng, mà cái sau, có thể cùng Linh Thần đối kháng, mang ý nghĩa chính thức có thể uy hiếp được tinh không thống trị giả địa vị. Mang ý nghĩa, thời đại muốn biến. Minh Hải Thiên khu biên cảnh, bảy đại linh sứ cũng đều thi triển thủ đoạn, vượt qua thời không khoảng cách, trông ngọn con mắt nhìn bên này. Minh chủ Thiên Quân, hắn chỉ sợ đã không chỉ là bốn lần thăng hoa đơn giản như vậy. Tế La Thiên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người thật có thể đánh bại Linh Thần a? Nguyên bản đối với Trung thanh cùng Linh Thần nhất chiến, bọn hắn là không coi trọng, hoặc là nói, ngay từ đầu liền không có người nhìn kỹ. Nhưng theo Uyên Đấu bị buộc ra bản tướng, cùng Trung thanh cái kia kinh thiên một quyền đánh xuyên qua tinh không, mọi người rung động sau khi, trong lòng tựa hồ cũng sinh ra một số chờ mong. Chờ mong thế gian này coi là thật có thể chiến thắng Linh Thần nhân xuất hiện. Cái này đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Bọn hắn không giống như là nhân đạo minh, thủy chung đều tại phản kháng Linh Thần. Gia nhập thần đạo minh, trở thành linh sứ bọn hắn, đã sớm theo đáy lòng từ bỏ đối kháng Linh Thần. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không buông tha cho tự tôn, bị gieo xuống linh chủng, trở thành linh thần chó săn. Thân là tu tiên giả, một đường vượt mọi chông gai, nghịch thiên cải mệnh đi đến bây giờ. Những người này làm sao chưa từng có tự tin, chưa từng có một thân ngạo cốt. Nhưng những thứ này, đều tại đối mặt cường đại đến vượt qua ngôn ngữ Linh Thần trước mặt, bị vô tình vỡ nát. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem cái kia một tia không cam lòng, cái kia một tia lòng phản kháng, triệt để mai một. Có thể nghĩ, đối bọn hắn mà nói, khi thấy một tên khác phàm tục sinh linh có thể đối kháng chính diện Linh Thần, đem là bực nào rung động. Cơ hồ đem trước kia tàm quan đều chấn vỡ. Phá vỡ về sau, chính là tân sinh. Trong lòng sinh ra một chút hy vọng, cũng theo Trung Thanh cùng Nguyên Đấu cùng một chỗ rơi vào hắc động, mà cùng trái tim cùng một chỗ thật cao nhất lên. Minh chủ tiên quân hắn còn sẽ ra ngoài a? Bảy đại linh sứ ánh mắt cũng không dám rời nửa phần, sợ bỏ lỡ cái gì. Tú nhân tinh chu phía trên tiên minh mọi người cũng đều tại nhìn chăm chú hư huyền tiên khu phương hướng. Cứ việc khoảng cách quá xa, bọn hắn không cách nào thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng biết minh chủ của bọn hắn phá thiên tiên quân dẫn đầu phía trên cái kỷ nguyên di dân trở về tinh không người, giờ phút này đang cùng cái này kỷ nguyên tinh không thống trị giả tiến hành một trận cực kỳ trọng yếu chưa từng có đại chiến. Đối mặt thỉnh thoảng truyền đến khủng bố cảm giác áp bách, có người kinh hoàng, có người hoảng sợ, có người lo lắng, cũng có người bình tĩnh, có người tin tâm tràn đầy. Lang Huyên Tiên Quân cao mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Giờ phút này nàng đang đứng tại Trung Thanh Tiên Cung đại môn phía trước. Tòa này tiên cung sớm thì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ di chuyển đi ra, bây giờ di động đến tù nhân tinh chu phía trên. Vị trí là số 2 tù nhân tinh phía trên tầm mắt vị trí tốt nhất. Bởi vậy giờ phút này mọi người cơ hồ đều tập trung ở nơi này. Lang Huyên Tiên Quân quay đầu nhìn vẻ mặt bình thản Lâm Phong bọn người, nhịn không được mở miệng nói: "Lâm Phong, các ngươi thì không lo lắng Minh chủ tiên quân a?" Lâm Phong mỉm cười: "Có cái gì tốt lo lắng? Sư tôn hắn sẽ không thua." Lang Huyên Tiên Quân than nhẹ một tiếng. Nàng thật đúng là hâm mộ Trung Thanh những này đệ tử, đối Trung Thanh cơ hồ vô điều kiện tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là nàng mình cũng có thể có loại này tín nhiệm liền tốt. Nhưng lấy nàng hiện tại lần thứ 2 thăng hoa cảnh giới, có thể cảm nhận được đồ vật so trước đó càng nhiều. Thư Huyên Tiên khu truyền đến lực lượng ba động, dù là cách nhau mấy chục năm ánh sáng, cũng để cho nàng kinh hồn bạt vía. Đưa thân vào trong xung đột tâm Trung Thanh, lại có thể không để người lo lắng. Chỉ có Lâm Phong mấy người, từ đầu đến cuối đều mười phân bình tĩnh. Tựa hồ là xem thấu Lang Huyên Tiên quân ý nghĩ. Lâm Phong khẽ cười một tiếng: "Lang hoàng tiền bối, không cần lo lắng. Chúng ta cũng không phải là mù quáng tin tưởng sư tôn, nhưng lần này, sư tôn chắc chắn sẽ không thua." Lang Huyên Tiên quân than nhẹ một tiếng: "Ta cũng hy vọng như thế." Lâm Phong thấy thế cũng không lại giải thích, mà chính là quay đầu nhìn thoáng qua tiên cung. Tiên cung động thiên bên trong, đỉnh núi biệt viện bên trong, một đạo áo đen bóng người đang ngồi ở đống kim tệ bên trong, lười hái cùng đèn lồng đều nhét vào một lần, hết sức chuyên chú từng mai đếm lấy kim tệ. Thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng quái dị vui cười. Thấy cảnh này, Lâm Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng càng an tâm. Liên đại ca cũng còn không có ý xuất thủ, sư tôn có thể có chuyện gì? Hư Liên hấp động bên trong, không dừng tận, thôn vệ hết thể quang mang thâm thúy hắc ám bên trong. Một tôn cháy gừng hực thái dương cự nhân, ngay tại một cái khác đối lập phía dưới nhỏ bé như con kiến hôi bóng người áp bách phía dưới, không ngừng rơi xuống. Song phương hình thể chênh lệch to lớn khó có thể hình dung, nhưng vô luận cái kia thái dương cự nhân dãy rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát bóng người áp chế, chỉ có thể gầm thét không ngừng nổ hống. "Trung Thanh, ngươi điên rồi phải không? Coi như có thể sử dụng hư duyên nguyên điểm giết chết ta, ngươi cho rằng chính ngươi liền có thể trốn được rồi? Nguyên điểm hư duyên chi lực gần như vô cùng lớn, ngươi coi như giết ta, chính mình cũng đừng hòng trốn." Mắt thấy Trung Thanh không có không lay được, song phương không ngừng chìm xuống bên trong. Đen nhánh chỗ sâu nhất, tựa hồ có một loại nào đó không hiểu đại khủng bố càng ngày càng gần. Cho dù thân là Thái Dương hóa thân Nguyên Đấu, giờ phút này cũng là dùng mình. Hắn biết, điều này đại biểu đã bắt đầu tới gần hư duyên ban đầu giờ rồi. Một khi cách quá gần, không gian thời gian pháp tắc đều sẽ mất đi ý nghĩa. Hư duyên chi lực là có thể xuyên qua thời không. Dù là hắn đồng thời tồn tại ở hiện tại cùng tương lai, không cách nào theo thời gian bây giờ điểm giết chết hắn. Nhưng ở rơi vào nguyên điểm một khắc này, hắn tồn tại cũng sẽ bị gần như vô hạn hư duyên chi lực cưỡng ép theo thời gian trường hà bên trong kiểm chế, để ép sau đó nên đón chính là vĩnh hằng tử vong. Chính như Trung Thanh nói tới, trên đời này không có chân chính bất tử bất diệt. Linh thần chết đi, gần ngay trước mắt. Chương 1429, tân thời đại khởi điểm. Chương 1429, tân thời đại khởi điểm. Mắt thấy vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát Trung Thanh bàn tay. Tồn tại vô số năm, cao cao tại thượng linh thần, đối mặt gần trong gang tấc tử vong, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính hoảng sợ. Tại nỗi sợ hãi này phía dưới, hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống, cường không cứng nổi. "Trung Thanh, ngươi lại không buông ra ta, ta cũng không có khả năng thả ngươi rời đi hư duyên. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể cùng chết." Trung Thanh vẫn không có để ý tới. Huyên Đấu lời nói xoay chuyển: "Trung Thanh, ngươi nghĩ rõ ràng, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có không chết không thôi cử án. Ngay từ đầu đối với ngươi xuất thủ chính là linh mục, ngươi lôi kéo ta cùng chết có ý nghĩa gì?" Mà Trung Thanh lúc này, khóe miệng cũng nhấc lên một tia đường cong. Hiện tại rốt cuộc biết sợ. "Không cùng rồi. Ngươi vừa mới không phải còn rất ngông cuồng a?" Theo rơi vào hư duyên bắt đầu, Trung Thanh liền vận dụng nghịch hư cấm chế, Huyên Đấu cũng đang dùng tương tự thủ đoạn chống cự hư duyên chi lực. Nếu không mặc kệ bọn hắn sau cùng có thể không có thể sống sót, sau khi ra ngoài đều đã thương hại tam điện. Nhưng theo hư duyên nguyên điểm càng ngày càng gần, duy trì cần lực lượng cũng tăng lên gấp bội, cái này cũng báo hiệu lấy bọn hắn cùng hư duyên nguyên điểm, cũng chính là hấp động kỳ điểm khoảng cách. Cảm thụ được càng ngày càng gần hư duyên nguyên điểm, Huyên Đấu nhịn không được hô lên âm thanh tới: "Người buông ra ta, ta cam đoan rời đi về sau lập tức trở về đấu thần tí khu, tuyệt sẽ không tiếp tục xuất thủ. Ta thậm chí có thể giúp ngươi hướng chúng thần cầu tình, chung sống hòa bình, không cần thiết làm đến mức độ này." Nói xong lời cuối cùng, Huyên Đấu trong thanh âm thậm chí đã mang tới một vẻ cầu khẩn. Trung Thanh nụ cười trên mặt cũng càng vui vẻ. "Ngươi biết không, nhìn ngươi sợ hãi dáng vẻ, vẫn rất chọc cười." Nhìn đến Trung Thanh trên mặt nụ cười một khắc này, Huyên Đấu liền biết hắn không có khả năng buông ra chính mình. Đối mặt không cách nào trốn tránh chết đi, Huyên Đấu cũng rốt cục phá phòng. Hắn lần nữa gầm hét lên: "Trung Thanh, đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng chết đi." Tiếng nói vừa ra, nguyên bản đưa lưng về phía Trung Thanh Thái Dương cự nhân thân thể, đúng là một trận biến hình, ngược lại trái lại đối mặt Trung Thanh, toàn thân trên dưới đều dọc theo từng đạo duy băng đồng dạng quang mang, đem Trung Thanh phong tỏa. Cứ như vậy kéo lấy Trung Thanh, hướng về hắc động kỳ điểm rơi xuống mà đi. Giờ phút này, to lớn hư nguyên chi lực, dựa vào nghịch hư cấm chế, đã cơ hồ không cách nào triệt tiêu. Đến trình độ này, dù là không người ngăn cản, quan dựa vào chính mình, cũng đã rất khó bỏ ra ngoài hư nguyên. Nhưng Trung Thanh lại là khỏe miệng nhếch lên. Không có ý tứ. Ta có thể từ đầu tới đuôi chưa nói qua, muốn theo ngươi cùng chết ta. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh một chân đạp dưới, toàn thân trói buộc quang mang trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Nguyên đấu nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng giống giận, tiếp tục dọc theo vô số như là như rắn xúc tu quang mang, chụp vào Trung Thanh. Trung Thanh hời hợt vung tay lên, đem toàn bộ đánh tan. Mà Nguyên đấu thân thể cũng rốt cục tiếp xúc đến kỳ điểm. Cái này còn là lần đầu tiên kiến thức đến có tồn tại rơi vào kỳ điểm bên trong tình huống. Trung Thanh nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên, nhìn lấy Nguyên đấu thân thể một bộ phận bắt đầu, phảng phất là bị hút vào cái nào đó điểm nhỏ bên trong, ngay sau đó đem hắn thân thể vô hạn kéo dài, vặn mèo, dường như vòng xoáy đồng dạng. Nguyên đấu thân thể cứ như vậy dung nhập cái này vòng xoáy bên trong, cuối cùng chậm rãi chìm vào cái kia nhỏ bé không thể nhận ra điểm nhỏ bên trong. Tại sao cùng một bộ phận bị kỳ điểm thôn vẽ trước đó, Nguyên đấu tiếng giống giận dữ vang vọng hắc ám. Trung Thanh, đến nơi này, ngươi cũng đi không được, ta chờ ngươi. Theo tiếng nói vừa ra, vị này cường đại vô biên, đã từng thống trị tinh không, lực có thể hủy diệt của tinh, cùng tránh thức thần minh không khác linh thần. Cứ như vậy biến mất tại hắc động kỳ điểm bên trong, không còn sót lại nửa điểm, vô cùng bé lại lại vô hạn lớn một điểm, so sánh cùng nhau, hết thảy tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Nhìn lên trước mặt kỳ điểm, trong ngay mắt, Trung Thanh thậm chí sinh ra một luồng tìm đường chết ý nghĩ, muốn hay không đụng phía dưới thử một chút. Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, mình bây giờ lực lượng có thể không thể tránh thoát kỳ điểm. Bất quá loại này quá mức tìm đường chết ý nghĩ vẫn là rất nhanh bị hắn bỏ đi. Cái kia đi ra, Trung Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy vô tận hắc ám. Khoảng cách hắc động kỳ điểm khoảng cách gần như thế, liền chính hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng tiêu hao. Kỳ thật dù là tại khoảng cách này, hắn cũng y nguyên có thể chống cự kỳ điểm dẫn lực lôi kéo. Chỉ cần hắn không muốn, liền sẽ không rơi vào trong đó. Nhưng liền sợ nghịch hư cấm chế duy trì không ngừng, chờ sau khi ra ngoài phát hiện 100 vạn năm trôi qua, tiên minh đều bị cái khắc linh thần diệt sạch, cái kia liền không lớn hơn rượu. Đến mức rời đi, đối Trung Thanh tới nói, cũng không là vấn đề. Hắn mang theo viên đấu tiến hắc động, chỉ là vì thoải mái hơn giết chết hắn. Có thể không có nửa điểm đồng quy vu tận ý nghĩ. Suy tư ở giữa, Trung Thanh trên thân bao phủ nghịch hư cấm chế, bắt đầu chuyển hóa thành hư trở lại cấm chế. Cùng kỳ điểm khoảng cách gần dưới, lớn đến khó có thể tưởng tượng hắc động dẫn lực bị cấm chế nghịch phản. Sau một khắc, Trung Thanh thân ảnh liền lấy vượt qua quang tốc không biết bao nhiêu lần tốc độ, thẳng bắn ra ngoài. Hư Liên Tiên khu bên ngoài, từng kia ánh mắt nhìn kỹ giữa. Đột nhiên, có một đạo chói sáng bạch quang theo Hư Liên bên trong bắn ra. Minh Hải Tiên khu bên trong, Thương Huyền Tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hư Liên Tiên khu biên giới, bảy đại linh sứ toàn thân chấn động. Thật sự có người đi ra. Đi ra? Là ai? Trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này nâng lên cổ họng. Sau một khắc, cái kia bạch quang hiển lộ thân hình, toàn thân áo trắng, siêu phàm thoát tục. Không phải Trung Thanh là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động. Trung Thanh rời đi hư huyền, mà huyền đấu không tiếp tục xuất hiện. Kết quả, rõ ràng, Trung Thanh thắng. Linh thần huyền đấu vẫn lạc. Đứng ở trong không gian, Trung Thanh thở vào một cái, vẫn rất kích thích. Không tệ, chỉ cần một cái hư trở lại cấm chế, liền có thể tránh thoát hắc động. Thậm chí không cần xin giúp đỡ hệ thống. Thượng cổ tiên đạo kỷ nguyên đỉnh phong kỹ thuật một trong, có thể thấy được luồn lổn. Đương nhiên cũng chỉ có Trung Thanh có thể như thế dùng. Chỉ có hắn nhục thân cường độ, có thể chịu đựng được trong nháy mắt nghịch phản khủng lột như thế hắc động dẫn lực. Đổi thành người khác, đã sớm tại nghịch chuyển trong nháy mắt thì bị xé nứt thành vài phiến. Liền xem như Trung Thanh, cũng là có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng đẩy lưng cảm giác. Quả thực giống như là ngồi xe cắp treo một dạng. Làm hắn ở trong không gian đứng vững trong nháy mắt đó. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên theo. Chúc mừng ký chủ đánh bại linh thần huyền đấu. Kiểm chắc đến ký chủ lần nữa ảnh hưởng quần tinh bố cục, chi nhánh nhiệm vụ tiến độ gia tăng. 3 lần xáo trộn bàn cờ, tạo thành tinh khu cấp ảnh hưởng. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, 33. Có thể nhận lấy khen thưởng. Đồng thời mở ra phía dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Trở thành chấp ký giả, tạo thành tinh không cấp ảnh hưởng. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, 13. Trung Thanh sắc mặt vui vẻ. Cái này lần trước về cựu trọng thiên trước đó thì ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Đến hôm nay, rốt cục xem như hoàn thành. Mà lại đánh bại linh thần, hiển nhiên không chỉ là tinh khu cấp ảnh hưởng mà thôi. Toàn bộ tinh không cũng thế, đều muốn tùy theo phát chương 1430, Thiên Tâm Tuệ chương 1430, Thiên Tâm Tuệ tựa như hệ thống nói, diễn sát huyên đấu, không chỉ là tinh khu cấp, mà chính là tinh không cấp ảnh hưởng. Như thế nào tinh không? Ngẩng đầu lên, mắt nhìn tới, quần tinh lấp loé, đều là tinh không. Mảnh này từ linh thần thống trị trên nước 5 tinh không, rốt cục sinh ra dao động. Tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ, mỗi một giai đoạn hoàn thành yêu cầu đều sẽ tăng lên, thỉnh ký chủ nỗ lực. Hoàn thành tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ, đem thu hoạch được một lần trung cực đánh dấu cấp khen thưởng. Nghe được trung cực đánh dấu cấp khen thưởng, Trung Thanh nhất thời tinh thần chấn động. Người nhãn giới là sẽ lên cao không ngừng. Những năm gần đây, hệ thống đánh dấu Trung Thanh cũng một mực không rơi xuống qua. Nhưng thường ngày đánh dấu đưa tặng những cái kia khen thưởng nói thật hắn căn bản là đã coi thường. Năm đó ở Tiên Giang Tông, hắn cầm một đống vương cấp đế cấp công pháp nhóm lửa, là bởi vì hắn luyện không được những cái kia công pháp. Hiện tại là thật chỉ có thể lấy ra làm tuổi hỏa thiêu. Nhưng trung cực khen thưởng khác biệt, trung cực khen thưởng là hắn mặc kệ thân ở cái gì cảnh giới đều có thể phái phía trên công dụng. Điển hình cũng là người rơm. Cái đồ chơi này cực hạn ở nơi nào trung thanh đến bây giờ cũng không nhìn ra. Bản mệnh thần binh linh phong kỳ thật cũng coi như trung cực khen thưởng đồng dạng là không hạn chế đi theo bản thể trưởng thành bản mệnh thần binh. Cũng là trung thanh hiện tại cũng không dùng được. Có thể sử dụng tay không đánh qua, tự nhiên không dùng được thần binh. Mà tay không đánh cũng lại. Hiện tại đã không đụng tới. Chỉ tiếc không biết có phải hay không là vì đốc xúc hắn làm nhiều nhiệm vụ. Từ khi hắn có thể thu đồ tăng cao tu vi có thể bắt đầu tu luyện về sau, hệ thống đánh dấu cơ bản thì tùy cơ không ra trung cực phần thưởng. Đã cách nhiều năm lần nữa nhìn đến trung cực khen thưởng, trung thanh tự nhiên là mừng rỡ. Tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ a. Có ý tứ. Cái này cái gọi là hoàn thành yêu cầu tăng lên, cũng có thể lý giải. Chuyện giống vậy, lần thứ nhất hoàn thành, tạo thành ảnh hưởng tự nhiên so đến tiếp sau đều lớn. Lần thứ nhất sát linh thần là xưa nay chưa từng có ảnh hưởng, lần thứ hai lần thứ ba thì chưa hẳn. Mà lại lần này giết đến đấu, đối trung thanh tới nói, tuy nhiên quá trình phiền phái một chút, nhưng trên thực tế là không có hoa quá nhiều khí lực. Hệ thống hiển nhiên sẽ không để cho hắn vô cùng đơn giản lặp lại 3 lần liền có thể cầm tới trung cực khen thưởng. Mang theo chờ mong, trung thanh tạm thời đem cái này tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ để ở một bên. Mở miệng trước nói, hệ thống, nhận lấy tinh khu cấp nhiệm vụ khen thưởng. Sau này trung cực khen thưởng cái kia là về sau sự tình. Hiện tại đương nhiên trước tiên đem trước mắt khen thưởng nắm bắt tới tay mới là chuyện gấp gáp nhất. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng đã nhận lấy. Chúc mừng ký chủ, lấy được ban thưởng thần thông năng lực, Thiên Tâm Tuệ, Thiên Tâm Tuệ. Trung Thanh hiếu kỳ hỏi, cái này thứ độ gì? Hệ thống lập tức cho ra trả lời. Thiên Tâm nhất niệm, huyền diệu khó giải thích, Thiên Tâm Tuệ chính là tâm nguyện thần thông, thông qua thiên tâm đối thế giới bên trong hết thảy tiến hành cảm ứng. Thiên Tâm chính là thế giới cùng sinh linh tâm thần giao cảm chi tâm, là thiên địa ý chí cùng chúng sinh nguyện lực cội nguồn. Thiên Tâm Tuệ có thể bị động cùng chủ động phát động, trạng thái bị động dưới có thể cảm nhận được phụ cận khoảng cách nhất định bên trong đối ký chủ có ý nghĩa trọng yếu sự vật. Đồng thời có thể trình độ nhất định cảm giác được những sinh linh khác cảm tình ba động, đồng thời tùy thời cảm ứng được thế giới đối ký chủ chí mệnh uy hiếp, lâm vào nguy hiểm cùng khốn cảnh thời điểm, cũng có thể đi theo thiên tâm cảm ứng tiến hành lẩn tránh cùng phá giải. Thiên Tâm Tuệ chủ động phát động thì có thể sử dụng thiên tâm cảm ứng đối ký chủ chỗ truy tìm chi vật, sở cầu sự tình tiến hành chỉ dẫn cùng truy tung. Nghe xong hệ thống miêu tả về sau, Trung Thanh sở lên cảm suy tư. Thiên Tâm Tuệ, thiên tâm cảm ứng a. Cái này không phải liền là tu tiên giả tâm huyết lai chiều ra cường phiên bản a? Ký chủ cũng có thể hiểu như vậy, tu tiên giả tâm huyết dâng trào, bản thân liền là tự thân sinh mệnh tầng thứ đề cao về sau, tự thân tồn tại dần dần tiếp xúc phát tác, tiếp cận thiên tâm cảnh giới về sau, lấy được phụ gia năng lực, cho nên trên bản chất cần phải ngược lại, tâm huyết dâng trào là thiên tâm tuệ thần thông diễn sinh cùng hạ vị. Trung Thanh gãi đầu một cái. Cái kia cái đồ chơi này với ta mà nói giống như không nhiều lắm dùng a. Cái này thần thông có thể làm sự tình, ngươi không phải một dạng có thể. Hệ thống lần nữa trả lời. Bản hệ thống không cách nào báo trước đến cảm giác phạm vi bên ngoài uy hiếp. Đồng thời, bản hệ thống chỉ có thể đối ký chủ đệ tử cùng đã tiếp xúc qua người tiến hành khóa chặt truy tung, ký chủ nhận biết bên ngoài sự vật, hệ thống tự nhiên cũng vô pháp chỉ dẫn truy tung. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trung Thanh ánh mắt khẽ động, tựa hồ hiểu rõ ra. Ta đại khái hiểu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thể sẽ tự mình mới lấy được năng lực. Sau một lát, hắn mở mắt đồng thời. Phản phất có con mắt còn lại, theo trong thức hải mở ra. Nhưng cái này vô hình chi nhãn liên tiếp chính là tâm linh cùng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Trung Thanh chính mình giống như biến thành thế giới, trở thành chúng sinh, ý thức cùng thế gian hết thảy hòa làm một thể. Tại loại này kết nối phía dưới, Trung Thanh não hải bên trong suy tư chuyện nào đó, trong lòng bắt đầu một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Loại này cảm ứng cũng không phải là đến từ ngoại giới cái gì chỉ dẫn, càng giống là tự thân ý nghĩ. Như cùng người một khi đói bụng, tự nhiên sẽ nghĩ đến ăn cơm, khắc thì sẽ nghĩ tới uống nước một dạng. Đây là tới tự người bản năng tiềm thức trả lời. Mà giờ khắc này kết nối thiên tâm Trung Thanh, tương đương với cùng toàn bộ thế giới chúng sinh tiềm thức dung hợp, cố nhiên hắn không cách nào duy nhất một lần toàn bộ lý giải. Nhưng hắn suy nghĩ, tự nhiên sẽ bản năng đồng dạng theo thiên tâm bên trong đạt được trả lời. Mà giờ khắc này, Trung Thanh nghĩ tới đồ vật, chỗ cho hắn đáp lại, hắn phương hướng, ngay tại trước mặt hư lên hắc động bên trong. Quả nhiên, Trung Thanh khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười. Hệ thống có thể truy tung khóa chặt Trung Thanh đệ tử hoặc là đi qua địa phương, ghi chép qua khí tức. Nhưng Trung Thanh chính mình cũng không biết người hoặc là sự tình, hệ thống tự nhiên cũng vô pháp giúp hắn khóa chặt. Nhưng cái này thiên tâm tuệ khả lấy. Thì như vừa mới, Trung Thanh trong lòng suy tư, là hắn muốn tìm thượng cổ tiên minh thập nhị tiên quân chuyển thế thân. Những người này, Trung Thanh chính mình cũng không biết là ai, hệ thống tự nhiên cũng không thể giúp hắn chỉ dẫn. Nhưng có thể là bởi vì làm mục tiêu số lượng quá nhiều, cũng không rõ rệt, cho nên không thể sinh ra cảm ứng. Bởi vậy Trung Thanh lập tức cải biến suy nghĩ, biến thành tìm ra bản thân đệ tử bên trong, hắn còn chưa từng phát giác tên kia thập nhị tiên quân chuyển thế. Lập tức liền xúc động thiên tâm cảm ứng. Cái này cảm ứng chỉ phương hướng tự nhiên không phải nói hắc động, mà chính là lối vào tại hư lên hắc động bên trong cựu trọng tiên. Nói cách khác, tên kia tiên quân chuyển thế đệ tử, cũng không đang cùng theo Trung Thanh đến tinh không những cái kia ký danh đệ tử bên trong, mà chính là lưu tại cựu trọng tiên bên trong. Lúc này mới ra đến không bao lâu, nhìn đến về sau lại đến trở về một chuyến. Trung Thanh sờ lên cằm, trên mặt lộ ra ý cười. Cái này thiên tâm tuệ xem ra đúng là có rất nhiều tác dụng. Giống như là cái này thập nhị tiên quân chuyển thế thân, nếu như không có thiên tâm tuệ, đó là thật chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết. Mà lại thiên tâm tuệ cũng không chỉ là có thể giúp đỡ tìm người mà thôi. Lúc này Trung Thanh tâm niệm nhất động, phát động thiên tâm tuệ đồng thời, ý niệm trong lòng biến thành có thể trừ khống, giết tử linh thần phương pháp. Chương 1431, long trời lở đất. Chương 1431, long trời lở đất không tệ. Cái này là trước kia tại cùng Nguyên đấu giao thủ, đem hắn đánh vào hư nguyên thời điểm, Trung Thanh liền suy nghĩ sự tình. Cái này linh thần bản tướng sát thực thập phần cường đại, nhưng lấy hiện tại Trung Thanh thực lực, đánh lên so với đánh chó cũng không thắng được đi đâu. Khó là như thế nào giết chết. Cái này linh thần sinh mệnh lực so với tiểu cường còn muốn ngoan cường nhiều. Hắn dù sao không phải cái chính thống tu tiên giả, chân thần chi vực đẳng cấp cũng còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng tương lai thời không ma diệt linh thần cấp độ. Về sau cũng không thể mỗi lần đụng tới linh thần đều phải đi lâm thời tìm hắc động a. Cái này lỗ đen, Black Hole, trong vũ trụ tuy nhiên không ít, nhưng lẫn nhau cách xa nhau vẫn là quá xa vời. Mà lại linh thần cũng không có khả năng mỗi lần đều ngoan ngoãn bị đánh tiến hắc động. Lần này là hư nguyên khoảng cách rất gần, nguyên đấu không sao cả tới kịp phản kháng liền bị hắn kéo vào. Về sau có thể không nhất định có đơn giản như vậy. Cho nên, có một loại có thể nhằm vào linh thần thủ đoạn, vẫn là rất trọng yếu. Mới lấy được thần thông cũng không có để hắn thất vọng. Thiên tâm cảm ứng rất nhanh có động tĩnh. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Như tâm huyết dâng trào đồng dạng, Trung Thanh não hải bên trong, một cách tự nhiên sinh ra ý nghĩ. Loại này cảm giác có chút kỳ diệu. Giờ phút này trong lòng sinh ra suy nghĩ, có hai cái. Thứ nhất, là ba chữ. Nhân đạo minh. A. Trung Thanh hé mắt lẩm bẩm nói. Trước đó Thương Huyền Tử thì nói với hắn, nhân đạo minh nghiên cứu giết tử linh thần phương pháp, đã có thành quả. Hiện tại thông qua thiên tâm tuệ cảm ứng đến xem, hắn vẫn chưa nói dối. Mà thứ hai đồng dạng là ba chữ. Trung Thanh suy nghĩ khẽ động, chậm rãi phun ra. Cơ Hóa Vũ. Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì, đã nghe qua rất nhiều lần. Chính là thượng cổ thập nhị tiên quân bên trong, tứ cực tiên quân một trong vạn pháp tiên quân. Thiên tâm tuệ lần nữa sinh ra cảm ứng. Tìm kiếm thập nhị tiên quân chuyển thế thân suy nghĩ, cùng nắm giữ giết tử linh thần thủ đoạn suy nghĩ, đúng là dung hợp. Trung Thanh lập tức đạt được đáp án. Giết tử linh thần thủ đoạn cơ hội, ngay tại Cơ Hóa Vũ chuyển thế trên thân. Như thế đúng dịp. Trung Thanh sờ lên cảm. Vốn là dù là không có linh thần cái này việc sự tình, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thập nhị tiên quân chuyển thế thân hắn đều muốn đi tìm. Hiện tại xem ra, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Trung Thanh lần nữa nhắm mắt lại, vận dụng tiên tâm tuệ. Lần này, hắn ý nghĩa là tìm kiếm Cơ Hóa Vũ chuyển thế. Hắn muốn biết, chính mình đệ tử bên trong, không bị phát giác tên kia tiên chủng, có phải là vạn pháp tiên quân Cơ Hóa Vũ chuyển thế. Nếu như đúng vậy, vậy liền mất đi rất nhiều chuyện. Sau một lát, hắn mở to mắt, có chút thất vọng, cũng có chút kinh hỉ. Thất vọng là, thiên tâm cảm ứng phía dưới, hắn cảm giác được Cơ Hóa Vũ chuyển thế cũng không tại cửu trọng thiên bên trong. Vui mừng chính là, hắn cảm ứng được Cơ Hóa Vũ chuyển thế vị trí, ngay tại hư khí tiên khu bên trong. Đương nhiên cái trước nói là thất vọng, trên thực tế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là 1/9 tỷ lệ, muốn đến cũng không có vận khí tốt như vậy. Bất quá cái này tiên tâm tuệ sát thực dùng tốt. Trung Thanh trong lòng hơi động, nhớ tới cái gì, lần nữa vận dụng tiên tâm tuệ. Lần này, hắn là muốn đuổi theo tìm Hàn Bảo Bảo vị trí. Có tiên tâm tuệ, hắn thì không cần để hệ thống giúp đỡ truy lùng a. Nhưng sau một khắc, Trung Thanh mặt tối sầm. Mục pháp tiên khu. Cái này đặc yêu lại là chỗ nào? Trước đó tại Xí Trạc Thánh Giáo thời điểm, Nguyên Linh Thánh Sư cũng đưa cho qua hắn một bộ tinh đồ làm lễ vật. Cái kia tinh đồ so với lúc trước Đông Phương Hoài Nhân cho muốn kỹ càng quá nhiều, không chỉ có toàn bộ hư khí tiên khu cơ bản bao hàm, thậm chí còn bao quát phụ cận mấy cái tiên khu đại khái. Hắn mở ra tinh đồ trái xem phải xem, phát hiện căn bản không có mục pháp tiên khu. Phải biết này tấm tinh đồ phạm vi xa nhất thế nhưng là đạt tới dòng giá 600 vạn tiên xá, cũng chính là tương đương với 100 vạn năm ánh sáng. Cái này đều không bao gồm mục pháp tiên khu, có thể nghĩ có bao xa. Đổi thành năm đó Trung Thanh đều không nhất định có thể chạy xa như vậy. Hắn cái được năm đó Hàn Bảo Bảo mất tích trước đó, tu vi thậm chí xa xa không đến đại đế. Cháu trai này đến cùng là có bản lãnh gì như thế có thể chạy. Được rồi, trước mặt kệ hắn. Đem Hàn Bảo Bảo sự tình tạm thời để ở một bên, Trung Thanh một thân một mình đứng tại tinh không bên trong, ôm lấy ngực nâng cầm lên. Tiếp đó, việc cần phải làm giống như có rất nhiều a. Đi trước một bước nào đâu. Lúc này, bên hai có một thanh âm vang lên. Trung Thanh, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà thật đánh chết đến đấu. Thanh âm này không cần nhiều lời, tự nhiên là đến từ Thương Huyền Tử. Hắn trong thanh âm mang theo một tia còn chưa rút đi rung động, cùng một tia cảm khái. Chúc mừng ngươi làm đến như thế hành động vĩ đại. Đồng thời, cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi để cho chúng ta thấy được con đường phía trước. Trung Thanh còn chưa kịp trả lời. Lúc này khác một thanh âm xuyên đấu thời không, bên hai bờ băng lên. Đúng vậy a. Nghĩ không ra mấy chục năm không thấy, ngươi thì cho ta lớn như vậy một kinh hỉ a, Trung Minh. Thanh âm này đối Trung Thanh tới nói càng thêm quen thuộc. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Là ngươi a, Tính Trọng. Không tệ. Cái này thanh âm chủ nhân chính là năm đó đã từng cùng Trung Thanh tại tinh không bên trong đồng hành nhân đạo minh thành viên Trọng Bất Tử. Đây, ta không Tính Trọng. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt ta chẳng phải nói qua, ta họ Giang. Trọng Bất Tử chỉ là nói số mà thôi. Ngươi vì cái gì lão cầm người khác gọi chữ thứ nhất làm Tính A? Trọng Bất Tử không còn gì để nói. Trung Thanh chụp lỗ tai. Biết, Tiểu Trọng, chỗ lấy các ngươi hai hiện tại muốn làm gì? Trong tinh không một vị trí nào đó, Trọng Bất Tử ra mặt co quắp một chút, từ bỏ dãy rủa. Được rồi, đã hắn đã trước tìm được ngươi, chắc hẳn cũng đã nói rõ với ngươi qua. Ngươi lần này giết chết Uyên Đấu là dựa vào hư nguyên chi lực, nhưng hư nguyên quá nguy hiểm, loại phương pháp này cũng không thể một mực dùng. Nhưng ta nhân đạo mình đã nghiên cứu ra giết tử linh thần phương pháp. Lần này giết chết Uyên Đấu, cái này tinh không nhất định long trời lở đất. Tiếp đó cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, tất nhiên lập tức liền sẽ nên đón linh thần nhóm quy mô trả thù. ngươi là gần ước năm đến người thứ nhất giết tử linh thần người, hắn nhóm tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại. Cho nên, Trung Thanh, ta cũng không nói cái gì để ngươi gia nhập loại hình hư thoại, cùng chúng ta nhân đạo minh liên thủ đi. Trung Thanh sờ lên cái cằm. Cùng các ngươi liên thủ, ngược lại không phải là không được, có chỗ tốt gì? Chứ ngươi nói giết tử linh thần thủ đoạn bên ngoài. Lúc này Thương Huyền Tử mở miệng, khẽ cười một tiếng. Cái này có thể liền nhiều. Trung huynh, chúng ta chiến lực có lẽ không có ngươi mạnh như vậy, nhưng ta nhân đạo minh nắm giữ đồ vật, có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trung Thanh tại tinh không bên trong cùng hai người đối thoại đồng thời. Hư khí tiên khu trung tâm, to lớn hư nguyên thần vực, toàn bộ đều chấn động lên. Thần vực bên trong sinh linh, nguyên một đám sợ hãi vô cùng. Bọn hắn cảm nhận được, đè nén nộ khí cùng chấn kinh, theo tôn thần thần cung bên trong truyền ra. Dường như tích xúc vô số năm hỏa sơn, tại thời khắc này bạo phát. Thần cung bên trong, hư hoàn thanh âm truyền ra, mang theo một tia khó có thể tin. Viên đấu, chết. Chương 1432, đây là chiến tranh chương 1432, đây là chiến tranh tinh không xa xôi bên trong. Chúng thần chi hội trong hội trường, hư hoàn thân ảnh lần nữa hiện lên. Ngay sau đó, còn lại linh thần ảnh tử cũng theo một vừa xuất hiện. Trước kia trăm ngàn vạn năm đều không nhất định tổ chức một lần chúng thần hội nghị, bây giờ vậy mà tại không đến thời gian một tháng bên trong lần nữa tổ chức. Làm tham dự hội nghị linh thần toàn bộ tề tựu một khắc này, sở hữu linh thần ánh mắt cũng đều theo bản năng nhìn về phía viên đấu sau lưng. Cái kia đại biểu hư khí tiên khu vị trí bên trong, bất ngờ chống ra một cái. 15 chủ tinh linh thần bên trong, có được to lớn âm ảnh thân thể một vị mở miệng. Cho nên, viên đấu đã chết, phải không? Hư hoàng chậm rãi gật đầu. Không tệ. Chúng ta bốn người trung trưởng hư khí tiên khu, có ý chí tương liên, mất đi một cái khác ba cái đều sẽ có cảm ứng. Ta cũng đã phái ra hóa thân, tiến về viên đấu thần vực tự mình kiểm chứng. Viên đấu xác thực đã chết. Sau cùng cái này chữ chết, theo hắn trong miệng tốt ra, tựa hồ phá lệ khó khăn. Quả thực tựa như là tại miêu tả một cái chính mình chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua ít thấy chữ. Trên thực tế, đối với linh thần nhóm tới nói, từ cái chữ này, xác thực tương đương lạ lắm. Một viên khỏe mạnh hành tinh, hắn thọ mệnh có thể đạt tới đến 100 ức năm. Từ hành tinh bên trong sinh ra, từ hành tinh mà thăng hoa linh thần, hắn thọ mệnh càng là dài đến căn bản nhìn không thấy giới hạn, có thể nói là vô cùng vô tận dài dằng dặc. Mà linh thần nhóm thống trị mảnh này tinh không, đến bây giờ cũng mới gần ức năm. Nhìn như thời gian khá dài, kỳ thực đối linh thần nhóm đến nói bất quá là khởi điểm mà thôi. Mà bây giờ, hắn nhóm một thành viên trong số đó, lại chết tại cái này khởi điểm. Trên thực tế, không phải là không có linh thần chết qua. Linh thần kỷ nguyên mới bắt đầu, quét ngang tinh không thời điểm, đối mặt tiên đạo kỷ nguyên còn xuất lại, hắn nhóm thì nhận lấy không nhỏ tổn thương. Về sau thống trị tinh không sơ kỳ, linh thần nhóm cũng bởi vì tranh đoạt cương vực cùng tài nguyên, cùng cương đại tự thân, lẫn nhau chinh phạt cùng thôn phệ. Nhưng khi đó linh thần nhóm, xa không có hiện tại thành thủ. Thậm chí chưa từng hoàn toàn thích ứng cái này thế giới quy tắc. Làm linh thần nhóm tranh thức lấy bản tướng cùng thế giới tương dung về sau, liền nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Cho dù là lẫn nhau ở giữa, muốn giết chết đối phương cũng là khó như lên trời. Cố nhiên linh thần cũng chia mạnh yếu, nhưng bởi vì bản tướng tính chất cường đại linh thần cũng rất khó giết chết nhỏ yếu. Trừ phi giống linh mục như thế, tại mới linh thần sinh ra mới bắt đầu liền hạ thủ. Cũng là bởi vì loại quan hệ này dẫn đến chúng thần chi hội sinh ra. Linh thần nhóm bắt đầu đoàn kết, liên hợp lẫn nhau phân chia tiền khu địa bàn. Từ đó về sau, bọn hắn đối tinh không thống trị mới chính thức vững chắc xuống. Mà cũng là theo chúng thần chi sẽ hình thành về sau, cho đến tận này lại chưa từng thiếu một cái thành viên. Càng vô luận là bị phàm tục chủng tộc giết chết. Trên phiến đại lục này chỗ ngồi, cho tới bây giờ thì không có một cái nào chống chốc qua. Cho tới hôm nay, đối với bây giờ linh thần nhóm tới nói, nào chỉ là long trời lở đất, sẽ không khí trong sân vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, vẫn là cái kia hắc ảnh linh thần mở miệng hỏi, "Viên đấu là chết như thế nào, có thể từng kiểm chứng?" Theo lý thuyết, phàm tục chủng tộc không có khả năng có giết chết chúng ta thủ đoạn. Thư Hoàn thản nhiên nói, "Bọn hắn xác thực không có, nhưng thiên địa này ở giữa là có. Viên đấu là chết bởi hư viên bên trong, cho nên hắn không có còn lại nửa điểm, liền mảy may đều không có thể chạy ra." Nghe được hư viên, chúng thần bên trong không ít hơi biến sắc mặt, trong lòng phát lạnh. Hiểu chết này, đối với linh thần tới nói, so với bị đồng tộc thôn vệ đều càng thêm khó có thể tiếp nhận. Rơi vào hư viên nguyên điểm bên trong, hoàn toàn tiêu tán tại thế gian này, thậm chí rơi chẳng được một tia dấu vết. Đối với tự xưng là bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại thần minh tới nói, là bực nào kết quả bi thảm. Một vị linh thần cao mày nói, hư viên xác thực có khả năng giết chết chúng ta, nhưng cũng chỉ có chỗ sâu nhất hư viên nguyên điểm, không có ai sẽ ngốc đến chủ động đụng vào. Viên đấu là chúng kế rơi vào bẫy giờ à? Nếu như là bị tính kế, như vậy chỉ có thể nói là viên đấu chính mình quá ngu. Tuy nhiên một dạng để chúng thần phẫn nộ, lại còn không đến mức vô pháp tiếp nhận. Thế mà, hư hoàn lại lắc đầu. Không, viên đấu cũng không phải là chúng kế. Hắn cùng tiên đạo dương nghiệt trung thanh đại chiến một trận, bị buộc ra linh thần bản tướng. Về sau bị trung thanh trực tiếp lôi vào hư viên bên trong, lại cũng không thể đi ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ chúng thần chi hội đại lục đều đang chấn động. Là chúng thần tại rung động, thậm chí chưa hẳn không có kinh sợ. Trung Thanh, nhân loại kia, làm sao có thể? Một vị linh thần khó có thể tin lên tiếng. Một tên nhân loại có thể bước ra huyên đấu bản tướng, sau đó đem hắn đánh vào hư huyên. Hư Hoàng chậm rãi gật đầu. Không chỉ có như thế, huyên đấu thậm chí chưa kịp hướng ta phát ra cầu viện. Tiên nhân loại cũng không phải là đầu cơ trục lợi, mà chính là chính diện áp chế huyên đấu tiến nhập hư huyên. Hắc ảnh linh thần trầm giọng hỏi. Cái kia, tên kia nhân loại đâu? Hư Hoàng dừng một chút, mở miệng lần nữa, ngữ khí âm lãnh vô cùng. Hắn, còn sống đi ra. Chúng thần lần nữa rung động. Một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, thân thể như là dòng nham thạch chảy hội tụ hình thành linh thần, nổi giận gầm nhẹ lên tiếng. Đáng chết nhân loại, hắn làm sao dám? Phàm tục con kiến hôi, lại dám giết chết thần minh. Một vị khác thân ảnh dao động bất định, dường như quang mang tụ tán linh thần quát nói, liền nên đem nhân loại đổ sát hầu như không còn. Thí giết thần minh, quyết không thể tha thứ. 15 chủ tinh bên trong, một vị toàn thân tràn ngập kim quang, dường như vàng rực biến thành linh thần chậm rãi mở miệng. Bọn hắn như là đã làm sao đến có dám hay không nói chuyện? Những cái kia phàm tục chủng tộc, dạ tâm một mực chưa từng phai mở, không cần ngoài ý muốn. Trọng điểm cũng không phải là ở chỗ này. Tiên đạo di dân trở về, giết chết đến đấu. Sự kiện này ý vị như thế nào, muốn đến đã không cần nhiều lời. Hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ hội trường. Đây là chiến tranh, là dựa vào trước kỷ nguyên còn sót lại cũng tốt. Cái này kỷ nguyên mới quật khởi tồn tại cũng tốt. Phàm tục chủng tộc hướng chúng ta giơ đao lên thương, đồng thời giết chết chúng ta một thành viên trong đó. Đây cũng không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo, cũng không phải là phản kháng, cũng không phải là báo thù, mà chính là nhằm vào chúng ta chúng thần thống trị chỗ khởi xướng chiến tranh. Hắc ảnh linh thần cũng chậm rãi gật đầu. Không tệ, đã không cần nhiều lời. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hư khí tiên khu, đem sẽ trở thành chiến trường. Có can đảm đối chúng ta khởi xướng chiến tranh, thì phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Dù là đem chọn cái hư khí tiên khu, không, dù là đem vô số tiên khu đều hủy diệt hầu như không còn, hóa thành đất khô cằn, để chiến hỏa đốt lần toàn bộ tinh không, cũng muốn đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Hắn ánh mắt hướng về Hư Hoàn. Hư Hoàn, ngươi thấy thế nào? Hư Hoàn lúc này mới mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo. Vậy liền khai chiến đi. Thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, lại đến một lần chúng thần tập kết, lấy tối cường lực lượng nghiền ép hết thảy, để chúng nó minh bạch thần minh là không thể khiêu chiến. Chương 1433, vậy ta làm sao bây giờ? Chương 1433, vậy ta làm sao bây giờ? Một ngày này, hư khí tiên khu, toàn bộ tiên linh tí khu bốn phía, vô tận hắc ám trong tinh không, nương theo lấy từng đợt không gian ba động. Giờ khắc này, tiên linh tí khu bên trong, quần tinh phía trên các sinh linh, nhìn quanh tinh không, đều cảm nhận được lớn lao hoảng sợ. Tinh không bên trong, nương theo lấy một cơn chấn động, chỉ thấy một đạo lại một đạo thân ảnh, theo ba động bên trong hiện lên. Những thứ này thân ảnh tư thái khác nhau, nhưng mỗi một cái, đều cực lớn đến đủ để che đậy tinh không, khí tức khủng bố vô biên, đem chọn cái tiên linh tí khu đều bao vây lại. Toàn bộ cánh tay trong vùng, trăm ngàn nước quần tinh, mỗi một viên sinh mệnh đại tinh phía trên, chỉ cần là có thể trông thấy tinh không người, đều có thể trông thấy những thứ này khổng lồ thân ảnh. Những tồn tại này ánh mắt bao phủ toàn bộ tiên linh tí khu. Loại này dường như bị tinh không bản thân nhìn chăm chú hoảng sợ, bình thường sinh linh thậm chí đều khó có thể chịu đựng, cơ hồ đều muốn sụp đổ. Giờ phút này, láng giềng thiên vương cánh tay khu biên giới, mấy đạo bóng người chính mới vừa đi ra tinh môn. Lúc này, ngoại giới truyền đến rối loạn tương bừng kinh động đến bọn hắn. Nguyên bản mở rộng tinh môn đại điện cũng theo đó đóng lại. Phát sinh cái gì rồi? Mấy người kia đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không, nhất thời đồng tử co rụt lại. Tại thiên vương cánh tay khu biên cảnh đại tinh phía trên, khí trời tốt thời điểm, nóng nhìn bầu trời đêm, là có thể nhìn đến tiên linh tí khu sông dài. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỗ nhìn thấy, lại là từng đạo to lớn vô biên ảnh tử, đem sông dài vây quanh. Theo lý mà nói là láng giềng, trên thực tế hai người cách xa nhau lớn nhất khoảng cách ngắn cũng là hơn vạn năm ánh sáng. Bọn hắn tại thiên vương cánh tay khu chỗ đã thấy, đều là tiên linh tinh hà, hàng vạn năm trước qua mang. Mà những thứ này to lớn ảnh tử, hiển nhiên không phải vạn năm trước lịch sử. Hắn nhóm cũng không phải là thực thể, mà chính là một loại nào đó vượt ngang tinh không lực lượng kinh khủng hiện. Hắn tồn tại cảm giác vượt qua không gian, dù là thân ở hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, cũng có thể liếc nhìn. Đây là trong mấy người, một tên tóc trắng nam tử sắc mặt đại biến, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Chúng thần hình bóng. Một người khác nhíu mày hỏi, "Chư Minh, như thế nào chúng thần hình bóng?" Tóc trắng nam tử trầm giọng nói, "Bình thường tới nói, linh thần chỉ có mượn nhờ công cụ cùng thần hàng, hoặc là luyện chế hóa thân, mới có thể đem thăng hoa tầng thứ phía trên lực lượng, tiến hành vượt qua thiên khu cấp bậc bắn ra. Nhưng bởi vì gánh chịu đối tượng có cực hạn, cho nên cho dù là chăm chú chuẩn bị thần hàng thể, thì như tiên linh tí khu linh mục thiên nữ, hoặc là các ngươi cổ thần thiên khu đỏ hô thần tử, cũng bất quá gánh chịu tương đương với sơ nhập lần thứ hai thăng hoa lực lượng. Tuy nhiên mạnh, nhưng cũng uy hiếp có hạn. Nhưng đây là chỉ có một cái linh thần tình huống dưới. Truyền thuyết, nếu có mấy vị thậm chí càng nhiều linh thần cùng nhau xuất thủ, lực lượng liền có thể vượt qua quần tinh kêu gọi lẫn nhau. Hô ứng cộng minh linh thần chi lực, liền có thể thông qua vô cực giới, rất đúng hắn địa phương xa xôi tiến hành ảnh hưởng. Chỗ cho thấy dị tượng, chính là như vậy, linh thần thân ảnh, như là thủy trung nguyệt kính trung hoa đồng dạng, chiếu tại tinh không bên trong. Đây là chúng thần hình bóng. Mấy người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc. Linh thần nhóm lại còn có loại này thủ đoạn. Trước kia vì sao không từng nghe qua? Tóc trắng nam tử lắc đầu. Loại này vượt việt tinh hà chúng thần hình bóng, đối linh thần chính mình cũng là cực lớn tiêu hao. Thú hồ còn cần mấy vị linh thần cùng nhau xuất thủ. Bình thường tới nói gần như không có khả năng dùng đến. Cho nên ta cũng không có thấy tận mắt. Nhưng nghe nói qua, lần trước xuất hiện chúng thần hình bóng, vẫn là mấy ngàn vạn năm trước, mạch thần tiên khu cái nào đó thượng cổ di mạch, phát đào ra tiên đạo kỷ nguyên cái nào đó thánh địa di tích, đạt được một loại nào đó cực kỳ cường đại đồ vật. Về sau liền điên cuồng lớn mạnh, đến mức thế lực trực tiếp đè qua chỗ tiên khu linh thần điện. Thống trị linh thần bản thể xuất động, nhưng lại bắt không được bọn hắn, thậm chí còn bị bố trí mai phục, cướp đi một bộ phận linh thần chi lực. Tên địa linh thần trong cơn giận dữ, liên hợp cái khác mấy vị linh thần, thi triển chúng thần hình bóng, trực tiếp đem cái kia thượng cổ di mạch chỗ toàn bộ thiên khu trong nháy mắt hủy diệt, để hắn liền chạy trốn cũng không kịp. Nhưng một lần kia, nghe nói cũng chỉ có 3-4 vị linh thần đồng thời xuất thủ, mà lần này, tóc trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu tinh không. Giờ phút này, chỉ là bọn hắn có khả năng nhìn thấy, vây quanh vùng ngân hà kia linh thần hình bóng thì đã vượt qua 10 vị. Hắn nhóm đây là muốn phong tỏa toàn bộ tiên linh tí khu. Mấy cái người sắc mặt nghiêm trọng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh thần trên nước năm đến chỉ sợ đều không có như vậy huy động nhân lực qua. Chẳng lẽ là sự kiện kia bại lộ? Một người kinh dị nói. Tóc trắng nam tử lắc đầu. Không biết. Nhưng nếu như là sự kiện kia bại lộ, làm cho linh thần nhóm tập thể xuất động, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, hắn nhóm cũng không cần đến như thế gióng trống khua chiêng vây quanh phong tỏa toàn bộ tiên linh tí khu. Mà chính là cần phải trực đảo Hoàng Long, nỗ lực ngăn cản bóp chết hai vị kia kế hoạch. Một người khác nhíu mày hỏi, cái kia hắn nhóm là đang làm gì? Tóc trắng nam tử cao mày nói, hắn nhóm cử động này càng giống là vì phòng ngừa tiên linh tí khu bên trong cái nào đó tồn đang chạy ra tới. Nhân vật gì làm cho nhiều như vậy linh thần đồng loạt xuất thủ? Tóc trắng nam tử lắc đầu nói, khó mà nói, chỉ là cái này phiền toái. Chúng thần hình bóng bắt đầu phong khóa tiên linh tí khu, chúng ta hiện tại chỉ sợ không cách nào thông qua tinh môn đi đến. Coi như có thể, về sau cũng rất khó rời mở. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Vậy chúng ta còn muốn đi à? Cơm trắng nam tử trầm mặc một lát, cắn răng một cái. Đi. Cái kia là chúng ta cơ hội duy nhất. Dù là cựu tử nhất sinh, cũng muốn thử một lần. Tiên linh tí khu bên trong, linh mục thần vực bên trong, hư hoàn cùng tiên huy hư ảnh đang đứng tại linh mục thần điện bên trong. Hai tôn linh thần đều tại xuất thủ, linh thần chi lực mãnh liệt mà ra, tràn vào trên thần tọa, trói buộc linh mục bản thể xiển xích bên trong. Lúc này, bên ngoài quần tinh bên trong chúng thần hình bóng đã bắt đầu đem chọn cái tiên linh tí khu vây quanh. Trên thần tọa, linh mục tại điên cuồng giãy giụa. Nói đùa cái gì? Các ngươi hiện tại liền muốn phong khóa tiên linh tí khu, vậy ta làm sao bây giờ? Các ngươi muốn đem ta cùng Trung Thanh giam chung một chỗ? Hư Hoàn trầm giọng nói, đừng có gấp, đã đang vì ngươi hóa mở phong ấn. Chỉ là cái này phong ấn quá mức kiên cố, không phải nhất thời chi công. Chúng ta sẽ tận lực tại phong tỏa hoàn thành trước đó giải khai. Linh mục lại là hung hăng quan quại, toàn bộ linh mục thần vực đều tại cùng rung động theo. Tận lực, linh mục đều sắp tức giận điên rồi. Vì sao không chờ ta trước thoát khốn, lại phong khóa tiên linh tí khu? Không tệ, giờ phút này linh mục lâm vào chưa từng có quẫn cảnh. Tuy nhiên lúc trước phong ấn linh mục, bản chất là vì để cho nàng tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng muốn vây khốn một tôn linh thần bản thể, hắn phong ấn chi lực tất nhiên cường hành vô cùng. Lúc trước cái này phong ấn chính là hư hoàn nguyên đấu cùng thiên huy đồng loạt xuất thủ bố chi xuống. Phong ấn xác thực rất nhà tù dựa vào, linh mục vẹn vẹn dựa vào chính mình, ngàn vạn năm cũng không giải được. Kết quả cho tới bây giờ thì lâm vào tình cảnh lúng túng. Tiên linh tí khu muốn khai chiến, mà linh mục cái này bản địa chủ nhân còn bị khóa ở trên thần tọa. Chương 1434, nàng sợ chương 1434, nàng sợ vừa rồi cũng đã nói, giải khai ngươi phong ấn không phải một ngày chi công. Hư Hoàng trầm giọng nói, Trung Thanh cũng không phải là người ngu, giết nguyên đấu về sau cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ chờ đợi chúng ta trả thù. Nếu không trước tiên phong khóa tiên linh tí khu, để hắn rời đi, ngày sau tinh không to lớn lại khó tóm đến hắn. Cứ việc Trung Thanh giết chết nguyên đấu là dựa vào hư nguyên chi lực, nhưng người này có thể chính diện áp chế nguyên đấu thực lực là thực sự. Tại về mặt chiến lực đã không thua gì trước kỷ nguyên tiên đạo đỉnh phong. Một người như vậy quyết không thể đem hắn thả chạy, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lúc này bên cạnh Thiên Huy cũng theo mở miệng nói, lấy tình huống hiện tại, chúng ta đơn độc xuất động đối lên Trung Thanh, chẳng những không cách nào có thể bắt được, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Huống hồ không có người biết tiên đạo di dân bên trong phải chăng chỉ có một giờ xanh. Trận đại chiến này quyết không thể có chút lười biếng, chỉ có chờ đến chúng thần tập kết, một lần hành động xuất động mới có thể hủy diệt tiên minh. Nhưng chúng ta khoảng cách đều quá mức xa xôi, trong thời gian ngắn khó có thể tập kết. Cho nên trước hết đem tiên linh tí khu không gian phong tỏa, không có tinh môn, bọn hắn chạy cũng chạy không được quá xa. Linh mục, ngươi cần phải lý giải mới là. Linh mục trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Các ngươi không dám mạo hiểm, cho nên bất chấp nguy hiểm liền thành ta phải không? Nói là tận lực, nhưng trên thực tế tại phong tỏa hoàn thành trước đó, có thể hay không giải trừ ta phong ấn, ta nhìn các ngươi hai cái đều rõ ràng rằng a. Ba người cộng đồng bày ra phong ấn, bây giờ chỉ có các ngươi hai cái, trong thời gian ngắn làm sao có thể giải khai? Các ngươi hai cái bản thể không ở chỗ này chỗ, cho nên vô vị, vẫn còn muốn làm bộ làm tịch, các ngươi khi nào học được cùng nhân loại một dạng dối trá? Hư Hoàn lạnh lùng nói. Chúng thần chi hội phía trên đã nói rõ ràng, bây giờ đã là chiến tranh, dù là hy sinh cũng không thể tránh được, chúng chi chỉ là bước lên một số mạo hiểm. Linh mục lộ ra một tia cười lạnh, nói dễ nghe, cần bất chấp nguy hiểm lại không phải là các ngươi. Hư Hoàn nhìn chăm chú linh mục, nói như vậy, ngươi là sợ rồi. Lần này linh mục dường như bị kích thích một nửa, đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi nói cái gì? Thiên Huy lạnh lùng nói, không có sợ sẽ tốt, nếu không chúng ta sẽ coi là ngươi là đang sợ nhân loại kia. Linh mục vẻ giận dữ càng hơn, thần minh, sao lại sợ hãi nhân loại? Hư Hoàn thản nhiên nói, đã không sợ, vậy ngươi còn có sao không đấy? Nguyên bản ngươi làm bị phong ấn chí ít hàng ngàn vạn năm, bây giờ có thể sớm giải phong, đối với ngươi mà nói, không phải hảo sự à? Ta cùng Thiên Huy không có chút nào giữ lại, đã tại dốc hết toàn lực, đợi đến phong tỏa hoàn thành, cho dù không cách nào hoàn toàn mở ra phong ấn, nhưng cũng đủ để phá vỡ hơn phân nửa. Đến lúc đó dù là phong tỏa đã hoàn thành, ngươi vẹn vẹn dựa vào chính mình, dùng không bao lâu cũng có thể phá vỡ phong ấn. không có phong ấn ràng buộc, ngươi hành động tự nhiên, chỉ cần không tới gần bất luận cái gì một chỗ hư duyên, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Phen này, nói linh mục nhất thời nghẹn lời, nhưng nàng vô luận như thế nào sẽ không cũng không có khả năng thừa nhận. Mình quả thật là sợ. Uyên đấu cái chết, là nàng cũng tốt, cái khác linh thần cũng tốt, vạn bạn không nghĩ đến sự tình. Mà kịp phản ứng về sau, lấy linh mục cuối cùng nhất sợ. Một tôn hoàn chỉnh linh thần bản thể, ngay tại nàng tiên linh tí khu bên cạnh, bị trung thanh kéo vào hư duyên bên trong giết chết. Nếu như không phải là bởi vì bị phong ấn, vốn nên là tự mình đi chính là linh mục. Nói cách khác, kỳ thật uyên đấu là làm nàng kẻ chết hay. Mà bây giờ, cái khác chúng thần cũng còn chưa từng đổi tới, lại muốn đem tiên linh tí khu phong tỏa. Nếu là phong tỏa hoàn thành thời khắc, chính nàng còn không có thoát thân, liền sẽ cùng trung thanh cùng một chỗ bị vây ở tiên linh tí khu bên trong. Đến lúc đó cùng đường mặt lộ trung thanh, tuyệt sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Còn lưu tại phong tỏa bên trong linh mục, thì sẽ trở thành mục tiêu duy nhất. Đến lúc đó nếu là trung thanh mang theo tiên minh đánh tới cửa, linh mục đối chính mình chiến lực một mực rất có tự tin. Nhưng có uyên đấu cái này ví dụ phía trước, nàng lại thế nào cuồng vọng tự đại, cũng sẽ không cho là chính mình có năng lực vững vàng áp trung thanh. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước trong mắt mình, cái kia một đầu chỉ là sẽ mù hoạt động, phá hư chính mình lưới đánh cá tiểu ngư. Lấy lại tinh thần lại nhìn, lại là một đầu cùng xa. Đương nhiên nàng cũng biết trung thanh là dựa vào hư duyên giết chết uyên đấu. Theo lý thuyết không tiếp cận hư duyên, ai cũng cầm bất tử bất diệt linh thần bản tướng không có cách nào. Nhưng linh mục không dám đánh cược, dù là chỉ có 0.001 xác suất, cũng khó có thể tiếp nhận. Càng là cường đại, càng là tự nhận là bất tử tồn tại, càng sợ hãi chân chính tử vong. Cao cao tại thượng như linh thần, chính là câu nói này tốt nhất thể hiện. Không chỉ là linh mục, tất cả linh thần đều rất sợ chết. Cho nên đối với trung thanh cái này giết chết linh thần tồn tại, mới vô cùng tức giận, mới không cách nào dễ dàng tha thứ. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bóp chết. Mà cái này không tiếc bất cứ giá nào, tự nhiên cũng bao quát hy sinh đồng bạn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, tiên linh tí khu là nhất định muốn phong tỏa. Linh mục bị nhốt ở bên trong, muốn là cắm cũng chỉ có thể coi như nàng xui xẻo. Dù sao đại gia về sau sẽ giúp ngươi báo thù. Đến mức làm người hy sinh linh mục chính mình nghĩ như thế nào? Cái kia chính là nàng chính mình sự tình. Linh mục làm sao không hiểu điểm này? Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hư hoàn cùng tiên huy, không nói thêm gì nữa, ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà mặt khác, tinh không bên trong, theo chúng thần hình bóng càng rõ ràng, lực lượng vô hình dần dần đem chọn cái tiên linh tí khu bá khỏa. Bọn hắn cũng không trông cậy vào không gian phong tỏa có thể trực tiếp ngăn lại trung thanh. Lấy trung thanh áp đảo linh thần lực lượng, bất luận cái gì trói buộc ràng buộc đều khó có khả năng vật lý trên ý nghĩa vây khốn hắn. Cho nên loại này phong tỏa, tự nhiên không giới hạn tại hiện thế không gian, mà là đồng thời từ vô cực giới, cũng chính là dị hư không tiến hành can thiệp. Đợi đến phong tỏa hoàn thành một khắc này, toàn bộ tiên linh tí khu xung quanh tinh không tinh môn đều không thể khởi động. Không dùng đến tinh môn, coi như trung thanh hướng phá không gian phong tỏa, tại vũ trụ tinh không bên trong, lại có thể bay ra bao xa. Huống chi hắn còn mang theo toàn bộ tiên minh. Cái này cho linh thần nhóm đầy đủ thời gian, bản thể vượt qua tinh không, hướng về tiên linh tí khu tập kết. Chờ chúng thần tập kết một khắc này, cũng chính là chính thức khởi xướng thời điểm tiến công. Đến lúc đó, toàn bộ tiên linh tí khu chỉ sợ cũng khó khăn trốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Minh Hải Thiên khu bên trong, thú nhân tinh chu phía trên, ta lúc đầu viết mấy chi tác, ngược lại là bị các ngươi đổi rất không tệ. Mang theo mặt nạ thương huyền tử, ánh mắt đảo qua trước mắt dường như nhân gian tiên cảnh, đã nhìn không ra lúc trước bộ dáng tù nhân tinh, cười nhạt một tiếng nói, nghĩ không ra ta còn sẽ có lại trở lại cái này tù nhân tinh phía trên một ngày. Một bên khác, Trọng Vân Tử thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Được rồi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Mở thuyền hỏng liền muốn hướng hư bên trong chui, lúc trước thật nếu để cho ngươi tiến bảo, chỉ sợ uyên đấu cũng là xuống tràng. Thương huyền tử thản nhiên nói, cái kia cũng không sao, dù sao chỉ là một bước nhàn cơ thôi. Có thể thành tự nhiên là kinh hỉ, nếu là thất bại, cũng nằm trong dự liệu. Chương 1435, rời đi chương 1435, rời đi huống hồ, lúc đầu mục đích, kỳ thật đã đạt đến không phải sao. Thương huyền tử khép cười một tiếng, nhìn về phía Trung Thanh. Lúc trước ta muốn bảo hư huyền, đơn giản chính là vì tìm cánh cửa kia. Mà bây giờ, không cần đi tìm, môn kia chính mình liền rời đi hư huyền. Trung Minh, ta nói có đúng không? Trung Thanh sờ lên cầm nhìn lấy Thương huyền tử. Cái này không nói trước, cho nên ngươi đây cũng là phân thân vẫn là khôi lỗi. Không tệ, tại trở lại tù nhân tinh chu, nhìn thấy Thương huyền tử về sau, Trung Thanh không nói hai lời thì vận dụng tiên nhãn. Kết quả, vẫn là cái gì cũng không thấy. Thương huyền tử khép cười một tiếng. Lần này không phải khôi lỗi, đến mức phân thân nha. Ngược lại cũng chưa chắc. Trung Thanh liếc mắt, lại nhải. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía hư không bên trong. Cho nên ngươi đây, tính trọng, ngươi làm sao còn chưa tới? Trọng Vân Tử trước đó liền đã chạy tới Minh Hải Thiên Khu, giờ phút này đã sớm cái kia đến mới là, lại chẳng biết tại sao chậm chạp không có hiện thần, chỉ là lấy thần du chi pháp truyền âm cùng Trung Thanh câu thông. Hư không bên trong, Trọng Vân Tử thần du ánh mắt như có như không, tại Trung Thanh bên người Thương Huyền Tử trên thân đảo qua. Trung Minh, ngươi ta mấy chục năm không thấy, tại hạ cũng rất muốn tới gặp ngươi, nâng cốc luôn hoàn một phen. Bất quá, ta và ngươi bên cạnh con hàng này ở giữa có chút vấn đề, chúng ta không thể xuất hiện tại cùng một chỗ. Nếu không gặp mặt trong mấy mắt, thì sẽ bắt đầu lẫn nhau chém giết, thẳng đến chỉ còn lại có trong đó một phương đến. Trung Thanh nghe vậy nhíu mày, có chút tò mò hỏi, còn có cái này vừa ra, vì cái gì? Các ngươi không đều là kia cái gì nhân đạo minh sao? Thương huyền tử khép cười một tiếng, đúng vậy a, vì cái gì đây? Đã nhiều năm như vậy, bây giờ thời đại đều muốn biến, ta cảm thấy người ta ở giữa cũng nên phân ra cái kết quả, ngươi vẫn là không tán đồng ta à? Trọng Vân Tử cười lạnh một tiếng. Xác thực cái kia có cái kết quả, chỉ là vì cái gì không phải ngươi tán đồng ta? Thương Huyền Tử đối Trung Thanh nhún vai, giang tay ra. Ngươi nhìn, chúng ta còn chưa tới lúc gặp mặt. Trung Thanh liếc mắt, câu đấu người có thể hay không tử một chết ta? Được rồi, các ngươi hai cái sự tình ta cũng không có hứng thú. Trước tiên nói một chút chuyện kế tiếp đi. Thương Huyền Tử nhẹ gật đầu, dương mắt lên nhìn, đảo qua trong tinh không chúng thần hình bóng. Hắn nhóm mục đích thật sự là rõ ràng, muốn phong khóa tiên linh tí khu, bắt rùa trong hũ. Trọng Vân Tử cũng mở miệng nói, Trung Minh, ta biết lấy ngươi tính cách, chỉ sợ không muốn tối lui lại. Nhưng ta vẫn là đề nghị, tình huống dưới mắt, chúng ta hẳn tạm thời. Hắn lời còn chưa nói hết, Trung Thanh đã nhẹ gật đầu. Ừm, ta cũng cảm thấy, chúng ta rút lui trước đi. Trung Minh nói đúng, nhưng là, a. Trọng Vân Tử nói được nửa câu mới phản ứng được, nhất thời khẽ giật mình. Lấy Trọng Vân Tử đối Trung Thanh hiểu rõ, con hàng này tác phong làm việc thì chủ yếu một cái mãng, chủ yếu một cái phản định. Ngươi càng không cho hắn làm cái gì hắn thì càng phải làm. Cũng xưa nay không tồn tại cái gì quanh co cái gì sách lược. Duy nhất sách lược có thể là làm sao tìm được địa phương làm. Ban đầu ở Sơn Hải Thiên Khu, bỏ ra một phen tâm tư đạt được tiến nhập Kim Hà Thiên Khu cơ hội. Trọng Vân Tử vốn là đều kế hoạch tốt giúp Trung Thanh chui vào nghĩ cách cứu viện đệ tử. Sau đó không đến thời gian nửa ngày Trung Thanh liền trở lại nói với hắn đã đem Kim Hà Tông tiêu diệt, trực tiếp rung động Trọng Vân Tử một bản năm. Mà bây giờ tình huống, Trung Thanh vừa mới chém giết một vị linh thần, thu phục bảy đại linh sứ, chính là hăng hái trước mắt. Lúc này linh thần phong khóa tiên linh tí khu ý đồ tiêu diệt tiên mình, Trọng Vân Tử vốn đang coi là dựa theo Trung Thanh tính cách khẳng định không nói hai lời ở lại chờ lấy, đầu sắt cũng là làm. Kết quả Trung Thanh thế mà chủ động nói muốn rút lui. Trung Minh, ngươi trường nào thì đổi tính rồi? Trung Thanh liếc mắt, ngươi coi ta là cái gì rồi? Mãng phu a, ta nhìn giống như là sẽ không não mãng loại kia người a. Trọng Vân Tử trầm mặc, hắn rất muốn nói là, nhưng là không dám. Nhưng ở Trung Thanh góc độ của mình tới nói, hắn xác thực không có đem mình làm mãng phu. Hắn nhưng là rất cẩn thận, chỗ lấy biểu hiện mãng, đó là bởi vì hắn có phấn khích có nắm chắc. Lần này cũng giống vậy, cùng linh thần sau khi giao thủ, Trung Thanh cũng thăm dò lai lịch của đối thủ. Mặc dù hắn chính mình không sợ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, những thứ này giả mạo Thái Dương chính xác thực rất mạnh cũng rất khó giết. Một cái thì cũng thôi đi, nếu như là một đống cùng tiến lên, chính hắn cố nhiên là không sợ, Lâm Phong mấy cái đệ tử có hắn lực lượng quan chú, hẳn là cũng có thể tự vệ. Nhưng cái khác người không thể được. Nếu là có số nhiều linh thần xuất thủ, tại Trung Thanh đem bọn nó lần lượt kéo tới hư duyên giết trước khi chết, tiên minh cũng đã diệt sạch. Này cũng không thể nói là tiên minh vương hữu. Dù sao tiên đạo di dân trở lại tinh không không bao lâu, còn cần phát dục thời gian. Huống hồ, bọn hắn cường đại lên, cũng sẽ phản hồi Trung Thanh, đây mới là trọng điểm. Cho nên tại Trung Thanh có được chính mình có thể nắm giữ giết tử linh thần phương pháp trước đó, không thể mang theo tiên minh cùng linh thần nhóm chính diện khai chiến. Căn cứ thiên tâm cảm ứng, vô luận là đi nhân đạo minh con đường, vẫn là muốn đi tìm cơ hóa vũ chuyển thế chi thân, đều phải rời đi tiên linh tí khu. Trung Minh quả nhiên sáng suốt. Thương Huyền Tử hợp thời mở miệng đuốt mông ngựa. Lần này linh thần nhóm náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngược lại càng thêm chứng minh hắn nhóm tâm hỏng, hoặc là nói sợ hãi. Trung Minh ngươi giết chết Uyên Đấu, không thể nghi ngờ chấn nhiếp linh thần, cho nên bọn hắn phản ứng mới sẽ lớn như vậy. Lúc này không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần Trung Minh ngươi cùng chúng ta nhân đạo minh liên thủ, lấy ngươi thực lực, tăng thêm chúng ta nhân đạo minh thủ đoạn. Linh thần nhóm đem về cảm nhận được chân chính hoảng sợ. Thương Huyền Tử khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, vì triển hiện thành ý, đồng thời cũng chứng minh ta lời nói không hoa. Hiện tại, đã đến chúng ta hướng Trung huynh triển lãm thủ đoạn thời điểm. Tiếng nói vừa ra, Thương Huyền Tử vỗ tay một cái, đã thấy ở trước mặt hắn trên mặt đất một đạo pháp trận đống nhiên triển khai. Pháp trận sáng lên, trung tâm hư không một cơn chấn động. Sau một khắc, đống dưng nhảy ra một đạo nho nhỏ thân ảnh. Đó là một cái đầu tròn biến đố, tứ chi to ngắn, chợt nhìn giống như là chỉ màu xám tiểu chư dị thú, nhưng nó lại không có ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai, tròn trịa trên đầu chỉ có một há to mồm, phát ra quái dị có điểm giống là buồn chồn gọi tiếng. Thương Huyền Tử khẽ cười nói, Trung huynh, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Đây cũng là ta nhân đạo minh nhiều năm nội tình cùng thành quả nghiên cứu một trong. Trung Thanh hiếu kỳ đánh giá trước mắt dị thú. Đó là cái thứ đồ gì? Thương Huyền Tử nói. Tại vũ trụ này càn khôn bên trong, dị chủng vô số. Có một loại dị thú, tên vì hư không thú. Nó sinh tại hư không bên trong, thiên sinh thì có xuyên qua không gian dị năng có thể bằng bản có thể tiến hành vượt qua tinh hạ cấp bậc không gian truyền tống. Đồng thời, một loại khác dị thú, hỗn độn thú, Trung Minh ngươi khẳng định là biết đến, chính là tứ hung một trong. Hỗn độn thú cùng thao thiết một dạng, có thể thôn phệ vạn vật, hắn trong bụng có một cái hoàn chỉnh dị không gian. Ta nhân đạo minh phí tổn vô số tinh lực, đem hai loại dị chủng kết hợp, sáng tạo ra cái này có thể dẫn người vượt qua tinh hà thần thú. Hư không hỗn độn thú. Chương 1436, chào hỏi trước chương 1436, chào hỏi trước hư không hỗn độn thú. Trung Thanh có chút tò mò nhìn trước mắt so với tiểu cậu lớn hơn không được bao nhiêu đồ chơi nhỏ. Thì cái này đồ chơi nhỏ. Thương Huyền Tử mỉm cười, ngươi đừng nhìn nó tiểu, mà lại không có gì cường hành khí tức. Nhưng nếu luận sinh mệnh bản chất, nó thậm chí đã siêu việt chân tiên, đạt tới thăng hoa tầng thứ, chỉ là trí lực không cao, cũng không có gì chiến đấu lực. Mà trong cơ thể nó dị không gian lớn nhỏ, so với tuyệt đại đa số tiểu thế giới còn lớn hơn. Đem chọn chiếc tù nhân tinh chu, thậm chí các ngươi tiên minh những cái kia tinh chu hạm đội đều nuốt vào đi, cũng là dư xài. Trung Thanh sờ lên cái cằm, tuy nhiên không có lớn như vậy, nhưng thể nội tiểu thế giới nha, ta cũng có một cái, cùng cái đồ chơi này khác nhau ở chỗ nào đâu? Thương Huyền Tử lắc đầu cười nói, cái này khác nhau nhưng lớn lắm. Hư không hỗn độn thú, nay trọng điểm tại hư không hai chữ. Nguyên bản hư không thú sinh tại hư không bên trong, hắn bản thân có thể nói cũng là một bộ phận cái này thế giới không gian quy tắc hiện hóa. Chúng ta tu tiên giả, chẳng qua là sử dụng không gian pháp tắc đến tiến hành chuyển giới truyền thống, còn có khoảng cách hạn chế. Cho dù là vượt qua đại tinh cấp bậc truyền thống, đều cần phải mượn tinh môn, thông qua vô cực giới đến tiến hành. Mà hư không thú là đã biết giải rác mấy loại có thể không cần thông qua vô cực giới, tự thân ở thế giới bên trong tiến hành vượt tinh khu cấp bậc truyền thống tồn tại. Mà lại loại này truyền thống, trước mắt còn không có gì thủ đoạn có thể phong được. Mà tại cùng hỗn độn hung thú dung hợp thành công về sau, hắn thể nội dị không gian cũng lây dính loại này đặc tính. Không thì chỉ là đơn thuần tiểu thế giới, không cách nào đi theo tiến hành cùng một chỗ truyền thống. Trung Thanh cũng nghe rõ, nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất hư không hỗn độn thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế có ý tứ. Thương Huyền Tử nhìn về phía khắp thiên linh thần hình bóng, khẽ cười một tiếng. Nói cách khác, những thứ này linh thần nhóm phí hết tâm tư đồng thời tại hiện thế cùng vô cực giới phong khóa tiên linh tí khu. Đến sau cùng, chẳng qua là làm chuyện vô ích. Hắn nhìn về phía Trung Thanh. Trung Minh, đã muốn đi, vậy liền việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Chúng ta cái này liền chạy tới chúng ta nhân đạo minh tổng bộ, tại khoảng cách hư khí tiên khu 500 vạn tiên xá bên ngoài tử cực tiên khu. Đương nhiên, hư không hỗn độn thú tuy mạnh, nhưng không cách nào duy nhất một lần xuyên việt dài như vậy khoảng cách. Bất quá linh thần nhóm phong tỏa cũng chỉ tại tiên linh tí khu, rời đi nơi này về sau, liền có thể dùng tinh môn chạy tới. Chúng ta trước tiên có thể đem mục tiêu định tại phụ cận cái nào đó tiên khu, xác định mục tiêu địa điểm về sau, ta nhân đạo mình sẽ có thành viên ở bên kia bố trí trận pháp tiếp dẫn. Trung Thanh sờ lên cái cảm. Đi là muốn đi, bất quá cũng không cần gấp gáp như vậy. Mà lại, ta cũng không có ý định trực tiếp rời đi hư khí tiên khu. Thương Huyền Tử nao nao. Trung Minh không có ý định tiến về ta nhân đạo minh tổng bộ a? Trung Thanh mỉm cười, đi, tại sao không đi? Có điều, ta còn phải đi trước đấu thần tí khu một chuyến. Thương Huyền Tử cao mày nói, đấu thần tí khu? Lại đang làm gì vậy? Vậy cùng ta nhóm tử cực tiên khu thế nhưng là phương hướng ngược. Trung Thanh cười đáp ý, đi tìm người. Trung Thanh trong miệng tìm người. Tự nhiên chỉ là vị kia vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ chuyển thế chi thân. Dựa theo trước đó thiên tâm tuệ cảm ứng, so sánh tinh đồ, hắn vị trí ngay tại đấu thần tí khu bên trong. Mặc kệ là xuất phát từ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hay là vì nắm giữ giết tử linh thần thủ đoạn, cái này đồ đệ đều là đến thu. Đến mức cựu trọng thiên bên trong tên kia tiên chủng đệ tử, ngược lại là không nhất thời vội vã. Dù sao đều đã thu làm môn hạ, tại cựu trọng thiên bên trong cũng chạy không được. Cái gì thời điểm trở về đều tới kịp. Cái này, Thương Huyền Tử chần chờ một chút, vừa rồi gật đầu nói, đã đây là Trung huynh quyết định, ta cũng không phản đối. Đấu thần tí khu thống trị linh thần, cũng là lúc trước tử tại ngươi trong tay biến đấu. Cũng bởi vậy đấu thần tí khu tuy nhiên còn tại hư khí tiên khu bên trong, nhưng giờ phút này không có linh thần đóng giữ, còn muốn an toàn một số, nhưng nếu ở lâu, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, Trung huynh nếu là tìm người, còn phải mau mau. Trung Thanh gật đầu cười nói, yên tâm, không dùng đến quá lâu. Có thiên tâm tuệ tồn tại, chỉ cần đối diện không phải Hàn Bảo Bảo, muốn tìm người chắc hẳn vẫn là không khó. Đã ngươi quyết định, vậy ta đây liền liên hệ cái khác người, đi hướng đấu thần tí khu bố trí trận pháp tiếp dẫn. Lúc này Trọng Vân Tử thanh âm cũng vang lên theo, chậm thì 7-8 ngày, nhanh thì 3-5 ngày liền có thể hoàn thành. Các ngươi có thể trong lúc này mau chóng chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Trung Thanh lúc này hé mắt, ngược lại cũng không cần gấp gáp như vậy. Bọn hắn như vậy dòng chống khua chiếm đến, chúng ta muốn là cứ như vậy lặng lẽ nhẹ nhàng đi, chẳng phải là cô phụ bọn hắn một phen thịt tình. Thương Huyền Tử cùng Trọng Vân Tử nghe vậy đều là khẽ giật mình. Cái kia Trung Minh, ngươi là có ý gì? Trung Thanh cười đáp ý muốn đi, cũng phải đi trước chào hỏi nhà. Lần này, Trảo Vân Tử cùng Thương Huyền Tử đều là có chút mập bức. Chào hỏi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không chào hỏi, sao có thể để bọn hắn biết chúng ta đã đi đâu? Trung Thanh câu này, thế nhưng là cho Trảo Vân Tử cùng Thương Huyền Tử đều cả sẽ không. Không phải, chúng ta nhưng là muốn bị linh thần vây quét ta làm sao muốn đi còn phải để người ta biết. Trung Thanh lúc này đã hạ lệnh, để tiên minh toàn thể chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Lang Huyền Tiên quân bọn người thu đến mệnh lệnh, cấp tốc bắt đầu thu nạp nhân viên, đem trước tản mát đến tiên khu bên trong tiên minh đệ tử toàn bộ triệu hồi. Sau một ngày, tiên minh toàn thể tập kết. Mà trong hậu điện, Trung Thanh đang cùng một người đối thoại. Trung Minh, ngươi thật đúng là mãi mãi cũng có thể ngoài dự liệu. Đứng tại hắn đối diện, khuôn mặt phổ thông văn nhã nam tử, chính là Nguyên Linh Thánh Sư. Đương nhiên, cũng không phải bản thể, mà chính là dùng để liên hệ thần niệm hóa thân. Lúc này, Minh Hải Thiên Khu tin tức, tự nhiên là sớm đã truyền đến Xí Trạc Thánh Giáo. Nguyên Linh Thánh Sư cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ta cùng sư đệ làm sự tình, có thể thay đổi thời đại, rung động tinh không. Đương nhiên tại cái này cũng không giả, cho nên mới xin nhờ Trung Minh ngươi giúp chúng ta hấp dẫn ánh mắt. Ai có thể nghĩ tới? Trung huynh ngươi cái này hấp dẫn, thế nhưng là thật là triệt để, thậm chí triệt để đến đã trước chúng ta một bước, mang đến kỷ nguyên bước ngoặt. Nguyên Linh Thánh Sư nhìn chăm chú Trung Thanh, cứ việc trước đó liền biết Trung huynh ngươi rất cường đại, nhưng cũng không nghĩ ra ngươi vậy mà cường đến nước này. Ngươi tồn tại đúng thật là để người tuyệt vọng a. Nguyên Linh Thánh Sư cảm thán nói, dù là chúng ta hoàn thành nghiên cứu, đời này có thể hay không đạt tới ngươi cảnh giới, nói thật cũng là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trung Thanh cười đắc ý, đừng lấy ta làm mục tiêu, có chút không thực tế. Nguyên Linh Thánh Sư khoẹt mắt kéo ra, cái này Trung Thanh mạnh thì mạnh, cùng cũng là thật cuồng. Không biết sao, nhân gia sát thực có phần này lực lượng. Hắn lại than nhẹ một tiếng. Chỉ là như vậy vừa đến, các ngươi hấp dẫn chú ý lực không khỏi nhiều lắm. Đến mức toàn bộ tiên linh tí khu đều bại lộ tại linh thần nhóm tầm mắt phía dưới, chỉ sợ không ổn. Chương 1437, nhìn ta cho ngươi toàn bộ sống. Chương 1437, nhìn ta cho ngươi toàn bộ sống là đạo lý này. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta cái này người đâu, vẫn là rất điệu thấp. Hắn sờ lên cằm vẻ mặt thành thật nói. Cho nên ta ngay từ đầu cũng chính là muốn thử xem kia cái gì linh thần thực lực. Không nghĩ lấy làm lớn như vậy. Không nghĩ tới một chút dùng sức quá độ, không cẩn thận thì giết chết. Nguyên Linh Thánh Sư ra mặt lại là co lại. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người a. Cái gì gọi là không cẩn thận thì giết chết rồi? Ngươi nói hình như linh thần là cái gì rất yếu đối đồ vật một dạng. Trước đó trên nước năm, làm sao lại không có người không cẩn thận giết chết mấy cái linh thần đâu? Trung Minh, ngươi thì đừng nói giỡn. Nguyên Linh Thánh Sư lắc đầu nói. Hiện tại, chúng ta cũng đang suy nghĩ muốn hay không rời đi. Linh thần nhóm sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục lưu lại tiên linh thí khu, chúng ta bại lộ xác suất rất lớn. Trung Thanh cười hắc hắc, đưa tay vô vô Nguyên Linh Thánh Sư bả vai. Yên tâm, các ngươi không cần hoảng. Đã muốn hấp dẫn chú ý lực, vậy sẽ phải thông suốt đến cùng. Các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình. Tiểu Nguyên, ngươi nhìn ta tới cấp cho ngươi toàn bộ sống. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh quay người rời đi, đi tới trước điện bên trong. Ngay trước tiên minh đám người ánh mắt, Trung Thanh mỉm cười. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Ta trước đi một chuyến, đi bắt cái linh thần trở về. Lời này vừa nói ra, trong điện đại não của mọi người đều đứng máy. Nói cái gì đồ chơi? Bắt cái linh thần trở về. Bởi vì Trung Thanh ngữ khí quá dễ dàng quá tùy ý, quả thực giống là nói ta đi bắt cái con thỏ trở về một dạng, đến mức mọi người trong lúc nhất thời đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh nhảy lên một cái, bay ra đại điện, trong nháy mắt đã đột phá bầu khí quyển, đi tới trong thái không. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ào ào đổ tới, nhìn về phía tinh không. Mà lúc này, Trung Thanh ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, giúp ta khóa chặt ký danh đệ tử Nguyệt Mộc Lam vị trí. Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại. Ký danh đệ tử Nguyệt Mộc Lam, vị trí đã khóa chặt. Trung Thanh mỉm cười, tiếp lấy đối mặt hư không, một quyền đánh ra. Trước mặt không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra phía sau kỳ quái dị hư không, cũng chính là vô cực giới. Chỗ lấy phải bay ra đại điện tiến nhập vũ trụ, cũng là bởi vì nơi này tạo thành một chỗ dị hư không thiết điểm. Đây cũng là tù nhân tinh chu một trong chỗ tốt. Chống trải không một vật trong vũ trụ, sẽ rất ít có thiên nhiên dị hư không thiết điểm. Nó bình thường đều chỉ xuất hiện tại đại chất lượng tồn tại, cũng chính là thiên thể phụ cận. Tù nhân tinh chu chính mình tốc độ tuy nhiên không tính nhanh, nhưng nó bản chất là 6 viên dính liền nhau đại tinh. Chỉ cần bỏ neo một chỗ, dùng không bao lâu thì sẽ tự nhiên hình thành dị hư không thiết điểm, thuận tiện Trung Thanh tự do ra vào. Mà bây giờ, chúng thần hình bóng đối tiên linh tí khu phong tỏa vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Tối thiểu tại tiên linh tí khu nội bộ, vẫn là có thể thông qua dị hư không tự do ghé qua. Mà Trung Thanh mục tiêu là phía dưới tù nhân tinh chu phía trên, trước đại điện. Mọi người thấy biến mất tại tiết điểm bên trong Trung Thanh, hai mặt nhìn nhau. Cách đó không xa Thương Huyền Tử cũng là một mặt ngậm bực nhìn lên bầu trời. Hắn là muốn làm gì? Linh Mục thần vực bên trong, thần cung bên trong, Thư Hoàng cùng Thiên Huy vẫn tại tiếp tục không ngừng giúp Linh Mục làm hao mòn phong ấn. Thư khí tiên khu tứ đại linh thần lẫn nhau là đồng minh, lẫn nhau trong thần cung đều có cái khác ba vị thần tọa. Cái này thần tọa cũng không chỉ là vị trí, kỳ thực là cùng loại tế đàn một dạng tồn tại, dùng để tại lẫn nhau thần cung bên trong lan truyền lực lượng. Tựa như là lúc trước tinh cảnh chỗ bố trí tinh đồng đại trận, chỉ bất quá so cái kia còn mạnh hơn nhiều. Cho nên Hư Hoàn ba cái trước đó mới có thể đồng thời xuất thủ, mượn thần tọa lan truyền lực lượng, đem Linh Mục phong ấn. Kỳ thật hắn nhóm đối với có thể hay không tại phong tỏa hoàn thành trước đó giải trừ phong ấn, cũng là lòng biết rõ. Hiện tại làm, chỉ là tận lực tiêu hao phong ấn lực lượng. Dạng này trở về sau Linh Mục liền có thể chính mình tránh thoát phong ấn. Linh thần vốn vô tình, cho dù là đồng minh đồng bọn, bọn hắn cũng không có khả năng bước lên mạo hiểm tự mình bản thể đến đây. Cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Linh Mục cũng biết lúc này phản đối cũng không có ý nghĩa, tựa hồ chấp nhận sự thật, những ngày này đều không nói một lời. Hư Hoàn cũng hiếm thấy mở lời an ủi. Yên tâm, giải phong về sau, lấy ngươi thực lực, chỉ muốn không cùng hắn dây dưa, hắn không có khả năng giết được ngươi. Phong tỏa sau khi hoàn thành, dùng không bao lâu, chúng ta liền sẽ tập thể hàng lâm. Đến lúc đó chúng thần xuất động, tiên đạo dương nghiệt chỉ có hủy diệt một đường, ngươi chỉ cần kiên trì đến lúc đó liền có thể. Linh Mục cười lạnh cũng nói. Lời nói nghe là không tệ. Nhưng trước đây sách, là xây dựng ở tiên minh chỉ có một giờ xanh, mà lại thật không có cái khác thủ đoạn điều kiện tiên quyết. Cứ việc Trung Thanh bực này yêu nghiệt tồn tại, cho dù là trước kỷ nguyên cũng không nhiều gặp. Theo lý thuyết, hiện tại lại nhảy ra đệ nhị cái nắm giữ loại này thực lực người khả năng không lớn. Nhưng là, người nào có thể bảo chứng đâu? Trung Pin là không cần chính mình mạo hiểm, nói ngược lại là nhẹ nhõm. Ngay tại lúc này, đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần cung, không, toàn bộ linh mục thần bực đều đang chấn động. Linh mục biến sắc. Thư Hoàng cùng Thiên Huy cũng nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa cung. Sau một khắc, một cái để linh mục đời này đều không quên được thanh âm quen thuộc, ràng rặc vang lên. Linh mục, linh mục, có người ở nhà không? Linh mục thần vực bên ngoài, trong thái không, một bóng người đứng chắp tay, một bên tra hỏi đồng thời, một bên một chân hung hăng đập ra, đá vào linh mục thần vực phòng ngự cấm chế phía trên. Cái này vốn là dùng tại phòng ngự cái khác linh thần công kích, dù là 4 lần thăng hoa đều khó mà đánh vỡ cường lực cấm chế. Đúng là tại cái này nhìn như hời hợt một dưới chân, điên cuồng rung động động, theo chỗ đặt chân, lan tràn ra một chút vết nước, dường như mạng nhện một dạng tứ tán ra. Thần cung bên trong, tam đại linh thần ánh mắt trước tiên vượt qua không gian, rơi vào bóng người trên thân. Sau đó đồng thời chấn động. Trung Thanh, linh mục cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này tới. Trong thanh âm tràn đầy nộ hỏa, cùng quất đủ. Liên Hư Hoàn cùng Thiên Huy sắc mặt cũng thay đổi. Là hắn. Hắn vậy mà. Thật dám đến. Cứ việc đã sớm đã đoán, tại phong khóa tiên linh tí khu về sau, Trung Thanh không cách nào thoát thân, có thể sẽ mang theo tiên minh tấn công linh mục thần vực. Nhưng hắn nhóm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trung Thanh vậy mà tại phong tỏa còn chưa hoàn thành thời điểm, không nỗ lực đào tẩu, liền trực tiếp đến linh mục thần vực. Hơn nữa, còn là một người, đánh tới cửa. Một tôn linh thần, bị một cái nhân loại, đơn thương độc mã đánh lên thần vực. Cái này là bực nào khuất đủ, hạng gì lần đầu tiên sự tình. Đặt ở trước kia, nói ra đều sẽ bị xem như phát ngộ. Mà hoang đường như vậy sự tình, bây giờ lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Sau một khắc, Trung Thanh trên mặt mang vẻ tươi cười. Mở miệng lần nữa. Linh mục, ngươi ở nhà A. Ta đến bắt ngươi. Tiếng nói vừa ra, lại là một chân, hung hăng rơi xuống. Linh mục thần bực phòng ngự cấm chế, tại cái này một chân trùng kích phía dưới, triệt để phá thoái, nổ bể ra tới. Chương 1438, rốt cục gặp mặt chương 1438, rốt cục gặp mặt toàn bộ linh mục thần bực đều đang rung động, tựa như lúc nào cũng muốn tứ phân ngũ liệt. Sinh hoạt tại thần bực bên trong vô số tín giả sinh linh, sợ hãi không thôi hoặc quỳ hoặc phục trên đất, run lẩy bẩy. Đem đối linh thần tín ngưỡng làm sinh mệnh ý nghĩa bọn hắn. Căn bản khó có thể tưởng tượng, trên đời lại còn có như thế khinh nhẫn sự tình. Lại có người dám đối chí cao vô thượng tôn thần thần bực phát động công kích. Thậm chí trong miệng thốt ra khinh nhẫn lời nói, quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Dường như thế giới đều ở trước mắt sụp đổ một dạng. Mà Trung Thanh chỉ là ánh mắt đảo qua cả phiến đại lục, căn bản không có để ý tới những thứ này đã bị tẩy não sinh linh. Trực tiếp bay về phía thần cung. Mà giờ khắc này, thần cung bên trong đã là hoàn toàn đại loạn. Mấy vị linh soái khẩn cấp xuất lĩnh trong cung một đám linh thần vệ, ngăn tại cửa cung trước đó. Thủ hộ tôn thần. Cầm đầu kim giáp linh soái gầm lên giận dữ, vung vẩy trường thương, dẫn đầu bật lên. Đối mặt cái này có thể tùy tiện mấy cước đá nát thần vực cấm chế kinh khủng tồn tại, linh thần vệ nhóm đồng dạng là không chút do dự, thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, chen chúc mà lên. Mà Trung Thanh liền nhìn cũng không nhìn phía trên bọn hắn liếc một chút, chỉ là chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lên bậc thang. Vô luận là linh soái, linh thần tướng vẫn là linh thần vệ, tất cả mọi người tại ở gần Trung Thanh trước người vạn trượng bên trong nháy mắt biến thành cho bụi, liền mảy may cặn bã đều không có còn dư lại. Linh mục trong thần cung linh thần vệ, tại một cái nháy mắt thời điểm toàn quân bị diệt. Từ đầu tới đuôi, cũng không thể để Trung Thanh bước chân chậm hơn nửa điểm. Chân thần chi vực triển khai phía dưới, bất luận cái gì hy sinh cùng quyết tuyệt đều không có chút ý nghĩa nào. Trung Thanh thậm chí không cần động thủ, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để vô số tu tiên giả trong mắt cao cao tại thượng thăng hoa cấp cường giả tan thành mây khói. Dù là lại đến thêm mức và người, cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có bất kỳ thay đổi nào. Đi thẳng đến thần cung đại điện trước cửa, Trung Thanh mới dừng bước. Bất quá cái này cũng không phải bởi vì có cái gì đồ vật ngăn được hắn, mà là bởi vì gặp được khuôn mặt quen thuộc. Chỉ thấy trọn vẹn hơn 10 danh khí chất dung mạo khác nhau, nhưng đều có thể xương tiên tư quốc sắc tiểu nữ, chính cùng nhau đứng tại cửa cung trước đó. Bọn này nhìn như nhu nhược tiểu nữ, lại không sai đã trở thành linh mục trước người, sau cùng thủ vệ. Trung Thanh ánh mắt rơi tại đây hơn 10 tên tiểu nữ bên trong, dựa vào bên trái trên người một người, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp a, Đồ Nhi. Cái kia băng lam tóc dài thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, mở miệng nói, tiết độc giả, ta không phải ngươi Đồ Nhi. Trung Thanh khẽ cười nói, cũng không thể nói như vậy, mặc dù là ký danh, nhưng nói thế nào cũng là bại sư. Nếu không phải ngươi, ta muốn tới đây còn không có đơn giản như vậy đây. Không cần phải nói, cái này thiếu nữ, dĩ nhiên chính là linh mục dưới trướng Mao vị linh mục thiên nữ, đã từng bị Trung Thanh bắt sống Nguyệt Mộng Lam. Mà cái này hơn 10 tên thiếu nữ, cũng đều là cùng Nguyệt Mộng Lam một dạng linh mục thiên nữ. Nghe được Trung Thanh, còn lại chúng nữ ánh mắt, nhất thời theo bản năng hướng về Nguyệt Mộng Lam nhìn sang. Nguyệt Mộng Lam khuôn mặt một trắng, toàn thân chấn động. Có ý tứ gì? Trung Thanh mỉm cười, còn chưa lên tiếng. Thần cung bên trong, liền truyền đến linh mục băng lãnh thanh âm. Quả nhiên, ta liền biết, ngươi tại Nguyệt Mộng Lam trên thân lưu lại thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể trực tiếp thông qua cái này thủ đoạn, đi vào ta thần vực. Xem ra, sớm nên đem nàng xử lý sạch mới là. Nguyệt Mộng Lam lại là toàn thân run lên. Lúc này nàng chỗ nào còn phản ứng không kịp. Lúc trước Trung Thanh nhìn như cũng không có làm gì thì thả nàng rời đi, nhưng trên thực tế vẫn là lưu lại hậu thủ. Cứ việc vô luận là chính nàng vẫn là linh mục, đều không có thể tìm tới hắn tồn tại. Nhưng hôm nay, Trung Thanh còn là thông qua nàng, đi thẳng tới linh mục thần vực. Trung Thanh nhún vai, ngược lại cũng không tính được hậu thủ gì. Hắn ánh mắt đảo qua một đám linh mục thiên nữ, mỉm cười. Phiền phức nhường một chút đi. Tuy nhiên ta luôn luôn lo liệu nam nữ bình đẳng chủ nghĩa, nam hay nữ vậy đều như thế đánh. Nhưng các ngươi cái này tay không tấc sắt nhìn lấy quái đáng thương, làm chết các ngươi sợ bị người nói ta khi dễ tiểu nữ hải. Đã từng cao cao tại thượng, thay được linh thần ý chí, thống trị tiên linh tí khu linh mục thiên nữ. Tại Trung Thanh trong miệng đánh giá, lại là đáng thương. Chuyến đi chỉ sợ đều sẽ bị người cảm thấy hoang đường. Bất quá bây giờ cũng thực là có chút cái này ý tứ. Linh mục thiên nữ tại không phải thần hàng trạng thái dưới, thực lực là kém xa trạng thái bình thường liền có thể bảo trì thăng hoa tầng thứ linh soái. Một đám bất quá chân tiên đại diễn tầng thứ thiếu nữ, ngăn tại Trung Thanh trước mặt, có thể không phải liền là tội nghiệp ai trước kia cao cao tại thượng linh mục thiên nữ, lại bị người như thế khinh thị. Các thiếu nữ nguyên một đám cắn chặt ngân nha, lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có không cam lòng. Địa vị của các nàng đến từ thần minh, mà người trước mắt là có thể giết tử thần rõ ràng người, nhưng sau cùng tiêu ngạo, vẫn như cũ chống đỡ lấy các nàng, không muốn tránh ra. Mà lúc này, linh mục thanh âm vang lên lần nữa, để hắn tiến đến. linh mục thiên nữ nhóm cái này mới chậm rãi để mở con đường, nhìn lấy cái này lớn nhất từ trước tới nay khinh nhường người, theo các nàng trước mắt đi qua, tiến nhập thần minh cung điện. Nguyệt Mộc Lam ánh mắt nhất là phức tạp. Ban đầu ở Hoàng Long Thiên khu lần đầu gặp gỡ, nàng làm sao có thể muốn đến sẽ có hôm nay? Cho dù là nhìn lấy Trung Thanh đánh tan Tôn Thần ảnh tử, hủy diệt Kim Hà Tông, nàng cũng chỉ là kinh thán, nhân loại vậy mà có thể cường đến nước này, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Chỗ nào sẽ nghĩ ra được, đối diện người, vậy mà thật nắm giữ có thể cùng thần minh chống lại lực lượng. Mọi người nhìn kỹ giữa, Trung Thanh đi vào đại điện bên trong, cùng trên thần tọa linh mục, ánh mắt va nhau. Hắn lúc trước vừa tới tinh không không lâu, liền đã cùng linh mục đánh lên quan hệ, có thể nói là thực sự lao giao tình. Nhưng cho tới hôm nay, song mới chân chính mặt đối mặt. Trung Thanh cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay lên tiếng chào. Rốt cục gặp mặt ta. Linh mục nhìn lấy Trung Thanh, trong mắt nộ hỏa như muốn dâng lên mà ra. Trung Thanh, ngươi vậy mà thật dám đến. Thân là linh thần, lại bị một cái nhân loại độc thân đánh lên thần vực, đứng ở trước mặt mình. Bực này quất đủ, há có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà mặt khác hai phương trên thần tọa, Thư Hoàn cùng Thiên Huy hư ảnh cũng đều tại nhìn chăm chú Trung Thanh. Thư Hoàn bảy viên đồng tử đều chiếu rọi ra Trung Thanh bộ dáng. Tựa hồ muốn cái này đệ nhất cái thí giết thần minh nam nhân, thật sâu khắc vào trong mắt. Nếu là ở bên ngoài, hoặc là ngươi mang lên tiên đạo di dân, uy mô tiến công, ta còn kiêng kỵ ba phần. Vô biên nội hỏa chuyển hóa làm vô tận sát ý, quanh quẩn tại trước mặt nam nhân bên người mỗi một tấc trong không khí, ngưng kết thành thực chất. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cuồng vọng đến tận đây, dám một thân một mình đến đây. Linh mục nổi giận gầm lên một tiếng. Như vậy, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói vừa ra đồng thời, linh mục nhân tướng phía sau, cái kia thần vực trung tâm bản thể hành tinh, đột nhiên bạo phát. Linh thần chi lực cùng cả cái thần vực hòa làm một thể, đem mảnh này đại lục hóa thành linh mục tuyệt đối lĩnh vực. Mặt sát hết thể lực lượng kinh khủng, hướng về Trung Thanh chút xuống mà đến. Chương 1439, dẫn ngươi đi chuẩn mất một vòng. Chương 1439, dẫn ngươi đi chuẩn mất một vòng. Cứ việc trước đó đối Trung Thanh sinh ra hoảng sợ, nhưng là giờ phút này, linh mục sát ý cùng lực lượng đều không phải là giả. Chính như nàng nói, nàng sợ không chỉ là Trung Thanh, còn có Trung Thanh sau lưng, tiên đạo dương nghiệt không biết lực lượng. Vẹn vẹn một giờ xanh, chỉ cần nàng cẩn thận phòng bị, nàng tự tin coi như mình đánh không lại, đối phương cũng giết không được chính mình. Thậm chí, tại chính mình trong thần vực, nàng còn có thể chiếm cứ ưu thế. Mỗi một vị linh thần thần vực đều đi qua chí ít mấy ngàn vạn năm cường hóa cùng kinh doanh. Linh thần lực lượng cùng pháp tắc dung nhập thần vực mỗi một tấc đất. Tại thần vực bên trong cũng là linh thần tuyệt đối lĩnh vực. Liên như là thần vực cái tên này, chính là vì dựa sát vào truyền thuyết bên trong Thái Sơ thần ma thần vực một dạng. Tại chính mình trong thần vực mới là linh thần trạng thái mạnh nhất. Bây giờ Trung Thanh lẻ loi một mình xâm nhập linh mục thần vực, dưới cái nhìn của nàng, chính là tự tìm đường chết. Để cho nàng có cơ hội có thể tự tay trả thù trước đó nhiều lần cửu án. Cứ việc còn tại trong phong ấn, nhưng cho dù phong ấn, cũng vô pháp ngăn cản nàng tại chính mình trong thần vực hành xử lực lượng. Ban đầu đã khủng bố vô biên linh thần chi lực, tại thần vực tăng phúc dưới, càng là đạt đến vượt quá tưởng tượng cảnh giới. Thần vực bên trong thời không sinh tử phát tắc, đều tại nàng nhất niệm chi gian. Bao phủ tại Trung Thanh bên người ngũ cấp chân thần chi vực, tại linh mục lực lượng trùng kích phía dưới, cơ hồ không có trèo chống một lát thì bị phá ra. Phẫn hận phía dưới, linh mục đem tự thân sát ý chuyển hóa làm diệt tuyệt chi lực, lại lấy thời không pháp tắc lập đi lặp lại chồng lên tăng phúc. Giờ khắc này đạt tới có thể tùy tiện phai mở hết thảy vạn vật trình độ, muốn đem Trung Thanh triệt để diệt sát. Cung tôn tại thần cung bên trong Hư Hoàng cùng Thiên Huy, giờ khắc này cũng đồng thời xuất thủ phụ trợ linh mục. Hắn nhóm tuy nhiên có thể thông qua thần tọa lan truyền lực lượng có hạn, xa xa không kịp nổi bản thể, nhưng lại có thể thông qua lực lượng cộng minh phương thức tăng phúc linh mục xuất thủ uy lực. Giờ phút này bọn hắn ý nghĩ cũng cùng linh mục giống nhau, thừa dịp Trung Thanh tự đại, độc thân xông nhập thần vực cơ hội đem hắn lưu lại. Sau đó, bị diệt tuyệt chi lực bao phủ Trung Thanh, một mặt không hiểu hắn gãi gãi cái hót. Ngươi đang cho ta gió tội a? Linh mục đồng tử co rụt lại, còn đến không kịp có hành động. Sau một khắc, chỉ thấy Trung Thanh nhảy lên một cái, không có chút nào trì trệ xông phá thần vực chi lực áp chế, sau đó một cái bay trần đạp tới. Bởi vì bị phong tỏa tại trên thần tọa, linh mục thậm chí ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Trơ mắt nhìn lấy Trung Thanh cái này một cái đại phi cước, trực tiếp đá vào chính mình trên lồng ngực. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cuồng bạo dư âm trùng kích, lấy thần tọa làm trung tâm, khuyết tán ra đến, trùng kích toàn bộ thần cung, tiếp lấy tiếp tục khuyết tán. To lớn thần vực bắt đầu chấn động. Ngoài cửa linh mục thiên nữ nhóm đều tại đệ nhất cái nháy mắt, liền bị dư âm đánh bay ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, tòa kia đứng lặng gần ức năm thần cung, tại cái này vượt quá tưởng tượng trùng kích phía dưới, đung đưa, sinh ra một chút vết nứt. Sau một khắc, toàn bộ thần cung đều tùy theo hung hăng phá toái, nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn, bay đầy trời tán. Cùng nhau phá toái, còn có linh mục dưới thân thần tọa. Một đạo màu bạc ảnh tử, như là sao chổi đồng dạng cấp tốc bay ra, ở vang đụng hướng phía sau hàng tinh to lớn. Đó chính là linh mục nhân tướng. Trung Thanh cái này một chân, trực tiếp đem thần tọa liền mang theo thần cung toàn bộ đập nát, đem linh mục theo trên thần tọa đạp phi lên, một đầu va vào chính mình hàng tinh bản thể bên trong. Nguyên bản cái này một chân lực lượng, đủ để đem trọn viên hàng tinh đều đạp bay ra ngoài. Nhưng không biết sao linh mục bản thể, giờ phút này vẫn như cũ bị vô số xiềng xích phong bế, chỉ có thể cứ thế mà an toàn bộ trùng kích. Chỉ thấy ba chạm chỗ, từng cơn sóng gợn dường như sóng lớn khuyết tán ra đến, cả viên hàng tinh mặt ngoài đều sụp đổ xuống, im ắng gào thét chấn động tinh không. Vờn quanh bốn phía thần vực đại lục, cũng bắt đầu dần dần nứt ra, sụp đổ. Một chân chi uy, quả là tại tư. Phá toái thần cung bên trong, Thiên Huy nhìn lấy tình cảnh này, cũng khó có thể ức chế lộ ra chấn kinh chi sắc. Thư Hoàn, thì là vẫn như cũ gắt gao nhìn lấy Trung Thanh thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, bảy viên đồng tử đã dung hợp, chỉ còn lại có Trung Thanh ảnh tử phản chiếu trong đó. Bọn hắn thần tọa cũng bị liên lụy, sinh ra tổn hại, bây giờ đã không cách nào ổn định lan truyền lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hóa thân không rời. Trơ mắt nhìn Trung Thanh rơi tại nguyên bản linh mục thần tọa vị trí, tiếp lấy khẽ cười một tiếng. Nhìn ngươi bị trói thành dạng này, còn trách đáng thương. Đi, ra dẫn ngươi đi chuẩn mất một vòng. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh lần nữa nhảy lên một cái, bay về phía hành tinh. Tiếp lấy đưa tay một phát bắt được trói buộc linh mục xiềng xích, dùng lực hung hăng kéo một cái. Lực lượng ba động phía dưới, xiềng xích cùng Trung Thanh thần vực tương liên bộ phận trực tiếp bị giật ra, thậm chí đứt gãy. Mà linh mục bản thể thân thể cao lớn, cũng bị Trung Thanh lần này cứ thế mà theo thần vực bên trong kéo tách rời ra. Trung Thanh, ngươi muốn làm gì? Linh mục kinh sợ thanh âm theo hành tinh bản thể bên trong truyền ra. Sau một khắc, hình người linh mục theo hành tinh đỉnh đầu hóa ra, tay cầm trường kích, thẳng hướng Trung Thanh. Trung Thanh nhìn cũng không nhìn, tiện tay một bàn tay đập ra, liền đem linh mục nhân tướng liền người mang kích đập lưa thừa nát. Tiếp lấy đơn tay mang theo xiềng xích, dắt lấy linh mục bản thể, cũng không quay đầu lại bay về phía tinh không. Một cái nhỏ bé như con kiến hôi nhân loại, dắt lấy một viên hành tinh bay hướng lên bầu trời. Cái này rung động một màn, cơ hồ siêu việt người nào có thể hiểu được cực hạn. Trên mặt đất, linh mục tiên nữ nhóm đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy trước kia nhân sinh hết thể nhận biết đều tại đây khắc sụp đổ, thậm chí đều không có phát giác. Tại Trung Thanh phi lên rời đi trong nháy mắt, các nàng bên trong Nguyệt Mộc Lam liền bị một cỗ lực lượng vô hình quăng lên, chỉ một thoáng bay hướng lên bầu trời. Một mảnh quang môn ở trước mặt nàng mở ra, Nguyệt Mộc Lam không kịp dãy rủa liền bị ném vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nói thế nào cũng là ký danh đệ tử, vẫn là muốn quản một chút. Đem Nguyệt Mộc Lam ném vào thể nội tiểu thế giới về sau, Trung Thanh mỉm cười, tiếp tục dắt lấy linh mục bản thể, bay vào tinh không bên trong. Linh mục bản thể phẫn nộ gào thét không ngừng bạo phát lực lượng muốn tránh thoát. Nếu là nàng vô câu vô thúc, lấy linh thần bất tử chi thân, tối thiểu còn có thể thoát đi. Nhưng giờ phút này nàng còn tại bị phong ấn trạng thái, chạy đều chạy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Trung Thanh kéo đi. Một người một linh thần cứ như vậy bay vào tinh không bên trong, thẳng đến một vị trí nào đó, Trung Thanh tay trái dắt lấy xiềng xích, tay phải một quyền đánh ra. Trực tiếp trong hư không xé rách ra một đạo to lớn không gian vết nứt. Kỳ quái dị hư không tại vết nứt về sau hiện lên. Mà Trung Thanh cứ như vậy dắt lấy linh mục bản thể, bay vào. Chỉ để lại phía dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi tàn phá thần vực. Phá toái thần cung bên trong. Hư hoàn cùng thiên huy hóa thân hư ảnh đã sắp tiêu tán. Hai người nhìn lấy trong tinh không dần dần khép lại vết nứt, ánh mắt âm trầm chi cực. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thiên Huy trầm giọng mở miệng. Trong thanh âm vẫn như cũ mang theo chấn kinh. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn thấy tận mắt, một tên nhân loại độc thân giết tiến linh thần thần vực, bắt đi linh thần bản thể. Chương 1440, ấy, bắt được chương 1440, ấy, bắt được tranh thủ thời gian thông báo chúng thần chi hội. Chờ lấy lại tinh thần, Hư Hoàn mặt trầm như nước, mở miệng quát nói. Kỳ thật chính như linh mục nói tới, tại ngay từ đầu quyết định phong khóa tiên linh tí khu thời điểm, linh thần nhóm thì đã làm tốt muốn hy sinh linh mục chuẩn bị. Cái này dù sao cũng là chiến tranh, huống chi linh thần nhóm vốn cũng không có lòng dạ đàn bà. Nhưng bởi vì phong tỏa chiến trường dẫn đến linh mục hy sinh, cùng phong tỏa đều còn chưa hoàn thành, linh mục liền bị người theo trong nhà cầm ra tới giết, là hoàn toàn hai khái niệm. Cái trước là không thể làm gì, cái sau nhưng chính là đối linh thần nhóm trực tiếp đánh mặt cùng làm đủ. Huống chi linh mục sở dĩ như vậy nhẹ nhõm bị bắt, Trung Thanh thực lực cố nhiên là một mặt, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng hiện tại vẫn còn bị phong ấn trạng thái, hành động nhận hạn chế. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Trung Thanh nếu như nắm lấy nàng tìm Hư Uyên, là có thể lại phục khắc một lần trước đó đối Uyên đấu thao tác. Khai chiến trước đó thì lấy loại phương thức này tổn thất hai tên thành viên, có thể nghĩ đối linh thần nhóm mặt mũi cùng sĩ khí chính là bao lớn đả kích. Tập hợp lực lượng, thôi động chúng thần hình bóng. Hư Hoàng trầm giọng quát nói, quyết không thể để hắn hiện tại liền giết chết linh mục. Tiếng nói vừa ra, hai đại linh thần anh tử đồng thời tiêu tán tại nguyên chỗ. Hình ảnh trở lại Minh Hải Thiên Khu. Giờ phút này tiên minh trên dưới đều đã tập kết, nhưng tất cả mọi người đang chờ đợi Trung Thanh trở về. Thương Huyền Tử đứng ở đại điện bên hông, vẫn như cũng nhìn chăm chú bầu trời, sắc mặt cổ quái. Hắn trước khi đi, nói muốn nắm linh thần. Hẳn không phải là ta nghe lầm, hẳn là hắn đang nói đùa chứ? Đang lúc Thương Huyền Tử nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tất cả thiên địa chấn. Mọi người hoảng đội ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không. Đã thấy tinh không bên trong, trước đây không lâu Trung Thanh rời đi vị trí, cái kia vừa mới khôi phục không gian, lần nữa rạn nứt ra. Chỉ là lần này, rạn nứt phạm vi so với trước đó, lộ ra phá lệ to lớn, thậm chí lớn đến đã vượt qua toàn bộ tù nhân tinh chu, cho nên ở trên mặt đất mọi người xem ra, quả thực giống như là toàn bộ bầu trời, toàn bộ tinh không đều băng liệt một dạng. Sau một khắc, mảnh này tinh không triệt để phá toái, nhưng phá toái về sau chỗ nên đón cũng không phải là hắc ám, mà chính là lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng quan mang, cùng đập vào mặt nóng rực. Là Thái Dương. Có người lên tiếng kinh hô. Không tệ, đó là một cả vầng Thái Dương, tại không gian phá toái về sau, xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người, xuất hiện tại cái này gần trong gang tấc trong thái không. Khoảng cách tù nhân tinh chu khoảng cách, bất quá ngắn ngủi trên nước dặm. Khoảng cách gần như thế, chỉ là Thái Dương bản thân tán phát nhiệt lượng, đều đủ để đem một quả tinh cầu thiêu đốt hơi cho khô thành một phiến đất hoang vu. Đến mức tù nhân tinh hộ tinh cấm chế đại trận đều tự động vận chuyển lại, ngăn cản cái này kinh khủng nóng dựng. Nhưng tại những cái kia càng cao tầng thứ trong mắt cường giả, cái này cũng không chỉ là Thái Dương mà thôi. Nương theo lấy cái này vầng Thái Dương cùng lúc xuất hiện, còn có vô biên kinh khủng cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở. Cái này cảm giác gáp bách cũng không phải là chỉ đến từ thực lực cùng cảnh giới, mà là sinh linh tại đối mặt thiên địch thời điểm, loại kia theo sâu trong đáy lòng chỗ cảm nhận được ngạt thở hoảng sợ. Đây là Thương Huyền Tử đột nhiên biến sắc, là linh thần. Giờ khắc này, liền trước kia bất cứ lúc nào đều duy trì bình tĩnh Thương Huyền Tử cũng lộ ra kinh sợ, gấp bội mở miệng hét lớn. Không tốt, đi mau. Trong miệng kinh hô đồng thời, Thương Huyền Tử trong lòng càng là khó có thể tin. Làm sao có thể? Linh thần bản thể vậy mà có thể không có dấu hiệu nào vượt qua không gian truyền tống. Cho tới nay, nhân đạo minh cũng tốt, thượng cổ di mạch cũng tốt, có thể cùng linh thần lượn vòng lâu như vậy. Lớn nhất nghi trượng cũng là linh hoạt tính. Linh thần bản thể quá mức to lớn, lực lượng cũng thực sự quá mạnh. Cứ việc này tốc độ không có chút nào chậm, nhưng khổng lồ như thế chất lượng sẽ không hư không tiêu thất, không cách nào giống tu tiên giả một dạng tùy ý truyền tống chuyển rời. Tiến hành xa khoảng cách truyền tống, cần muốn tiến hành rất chuẩn bị thêm, phí tổn thời gian dài, đồng thời sẽ ở truyền tống hai bên địa điểm đều gây nên cực lớn không gian ba động. Có loại này tiền đề tại, chỉ cần một lòng tránh né du kích, gần như không có khả năng bị linh thần bản thể bắt đến. Nhưng nếu như linh thần nhóm có thể giống hôm nay một dạng, không hề có điểm báo trước đột nhiên truyền tống hàng lâm, nó hậu quả chi đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đem mang ý nghĩa tại tương lai, vô luận là nhân đạo mình vẫn là thượng cổ di mạch, đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Chỉ cần linh thần bản thể xuất động, liền có thể tùy tiện chấn áp hết thảy. Có thể nghĩ Thương Huyền Tử nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện linh thần, trong lòng là hạng gì rung động. Ngoại trừ rung động bên ngoài, thậm chí còn có sợ hãi. Nếu như linh thần đều đã tiến hóa đến loại này trình độ, còn có tiên đạo vạn tộc đường số a. Tiên minh mọi người cũng bị bất thình lình thái dương làm rối loạn trận cước. Nhưng ở cái này quá to lớn hít thở không thông áp bách trước đó, bọn hắn thậm chí muốn chạy trốn đều bước không ra chân. Trên thực tế trốn cũng là làm chuyện vô ích. Khoảng cách quá gần. Phía trên khoảng cách trăm triệu dặm, đối linh thần tới nói, bất quá là một cái gia tốc xông vào công phu. Thậm chí đều không đủ bọn hắn khởi động tù nhân tinh chu. Chẳng lẽ thời gian qua đi trên nước năm, tiên minh bay về tinh không, thì ngừng ở đấy chỗ. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều lóe qua ý niệm như vậy. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đem bọn hắn trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng đánh nát. Ai nha, không có ý tứ, cách có chút quá gần. Bất quá cái này cũng không có cách, tiết điểm cứ như vậy gần. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, mọi người toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mọi người ngẩng đầu, bước lên cái kia thái dương quang mang chói mắt, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn vừa rồi chú ý tới, cái này vầng thái dương cũng không tầm thường. Nó toàn thân trên dưới đều bị từng đạo lóe ra tia sáng kỳ dị xiển xích chói buộc, mà trong đó một cái xiển xích nhất đoạn chính chộp vào một người trong tay. Bóng người này đối với thái dương là như vậy nhỏ bé, nhưng hắn tồn tại cảm rất mạnh, lại là thái dương quang huy đều không thể che giấu. Thấy rõ đạo kia bóng người thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức mở to hai mắt. Liên Thương Huyền Tử cũng là đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Trung Thanh một cái tay nắm linh thần linh mục, cười híp mắt nhìn lấy tù nhân tinh chu phía trên mọi người. Làm sao? Dọa, ta vừa không nói a, đi bắt cái linh thần tới. Ấy, cái này không đã bắt tới. Giờ khắc này, nhìn lấy Trung Thanh trên tay xiềng xích, còn có đằng sau bị trói trói thái dương, hoặc là nói linh thần bản thể. Theo Thương Huyền Tử đến tiên minh mọi người, cơ hồ tất cả mọi người đại não đều lâm vào trống rỗng. Không phải, anh em, cho là ngươi nói một chút mà thôi. Ngươi đến thật đó a? Nói muốn nắm linh thần. Sau đó không đến nửa ngày thời gian, thì thật bắt một cái trở về. Linh mục bản thể, tại Trung Thanh sau lưng, phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Trung Thanh, an dám như thế nhục ta? Ngươi đáng chết. Tiếng nói vừa ra đồng thời, tinh không bên trong, cái kia vẩn quanh tinh hà chúng thần hình bóng, tựa hồ đều đem ánh mắt hướng về nơi đây tụ đến. Hiển nhiên là hư hoàn đã đem việc này cáo chi chúng thần. Tại phía xa vô tận năm ánh sáng bên ngoài chúng thần, lần nữa phát lực. Chương 1441, không có việc gì, ta tản bộ chương 1441, không có việc gì, ta tản bộ chúng thần hình bóng, trên bản chất chỉ là số nhiều linh thần đồng thời xuất thủ, lẫn nhau lực lượng sinh ra cộng minh, lấy đạt tới đem càng nhiều lực lượng lan truyền đến càng cự ly xa hiệu quả, mà không phải chỉ có thể dùng để phong khóa tiên linh tí khu. Giờ phút này, tại phía xa tinh không các nơi linh thần nhóm, lần nữa tập trung lực lượng. Lực lượng khổng lồ mang theo các vị linh ý chí của thần, chỉ một thoáng quét hình toàn bộ tiên linh tí khu, sau đó, khóa chặt tại nơi đây, Minh Hải Thiên Khu. Quả nhiên ở chỗ này, mắt thấy Trung Thanh dắt lấy linh mục bay ra không gian vết nước, chúng thần nộ khí cơ hồ đều muốn đem tinh không bật mèo. Quá cản rỡ, một cái nhân loại vậy mà đánh đến tận cửa đem linh thần bắt sống về nhà, đối chúng thần nhục nhã, quả thực khó nói lên lời. Giết hắn. Hư không bên trong không biết là người nào một tiếng gầm thét, chúng thần hình bóng ánh mắt đồng thời hội tụ tại Trung Thanh trên thân, vô cùng sát ý ngưng kết hóa thành thực chất hướng về Trung Thanh xâm nhập mà đến. Đông đảo linh thần sát ý đủ để vượt qua tinh hà lao sát sinh linh, thế mà Trung Thanh chỉ là như thế đứng ở nơi đó, cái này đủ để xé rách tinh không khủng bố sát ý xâm nhập, cũng chỉ là như là một trận gió nhẹ gợi lên sợi tóc của hắn. Chúng thần bị phẫn nộ choáng váng, đầu óc cũng không có quá lâu. Rất nhanh, hư hoàn thanh âm theo chúng thần hình bóng bên trong truyền ra. Không muốn làm chuyện vô ích, người này thực lực sát thực khủng bố, cho dù là chúng ta cùng nhau xuất thủ cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua cái này vô tận thời không đem mà sát. Nhưng vô luận như thế nào, quyết không thể để hắn giết chết linh mục. Còn lại chúng thần cũng rất nhanh kịp phản ứng, làm hao mòn phong ấn, chỉ cần đánh phá phong ấn, linh mục liền có thể thoát thân. Tiếng nói vừa ra, chúng thần hình bóng lần nữa chút xuống lực lượng. Các vị linh thần lực lượng thông qua ảnh tử vượt qua tinh hà, hội tụ tại Minh Hải Thiên Khu bên trong, linh mục cái kia toàn thân phong ấn xiển xích phía trên, đều tại trong khoảnh khắc giấy lên ám sắc liệt diễm, đó là lực lượng của chúng thần, tại gia tốc ma diệt phong ấn chi lực. Trước đó Huyên đấu chỗ lấy chết như vậy mà đơn giản, cũng là bởi vì thân ở Hư Nguyên Thiên Khu bên trong, khoảng cách Hư Nguyên quá gần, cho nên bị Trung Thanh trực tiếp đánh vào Hư Nguyên bên trong, liền chạy trốn cầu viện cơ hội đều không có. Lúc này Trung Thanh bọn hắn còn tại Minh Hải Thiên Khu, kéo lấy linh mục, Trung Thanh không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Hư Nguyên. Chỉ cần tại Trung Thanh đuổi tới Hư Nguyên Thiên Khu trước đó đem linh mục phong ấn đánh vỡ. Nàng có phòng bị trước đây, lấy bản tướng bất tử chi thân, coi như không phải Trung Thanh đối thủ, muốn chạy trốn cũng không khó. Tuy nhiên thân là linh thần, mà đối với nhân loại chạy trối chết cũng rất mất mặt. Thế nhưng cũng so để Trung Thanh tại nhiều thần nhìn chăm chú phía dưới, đem linh mục bắt sống sau ném vào Hư Nguyên giết chết muốn cường. Cái trước rất là linh mục mặt mình, cái sau rất là toàn thể linh thần mặt. Trung Thanh tự nhiên cũng chú ý tới cái kia phong ấn trên xiển xích thiêu đốt ám sắc liệt diễm, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, nhếch nhếch miệng, chảnh lên linh mục thì hướng về trong tình không bay đi. Nguyên bản linh mục đã bối rối hoảng sợ đến cơ hồ mất lý trí, cho tới giờ khắc này, nhìn đến trên thân ám diễm, lúc này mới một chút tỉnh táo lại. Nàng xem thấy Trung Thanh, gầm thét lên tiếng. "Trung Thanh, từ bỏ đi. Cái này phong ấn xiển xích dùng không bao lâu liền sẽ gây mất. Ngươi giết ta không được." Trung Thanh lạnh nhạt nói. "Giết ngươi? Không phải, người nào nói cho ngươi ta muốn giết ngươi? Từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới." Lời vừa nói ra, linh mục ngược lại là khẽ giật mình. Nói thật, tại bị Trung Thanh theo chính mình thần vực bên trong kéo ra ngoài một khắc này, linh mục là hoảng đến một nhóm. Thật là cho là mình phải xong đời. Kết quả hiện tại Trung Thanh nói cho hắn biết, hắn cố ý đánh vào thần vực, đem nàng bắt chỗ này, không phải là vì giết nàng. Đó là muốn làm gì? Nàng nghĩ như vậy, cũng vô ý thức hỏi ra âm thanh tới. Cái kia ngươi muốn làm gì? Đó lấy, chỉ thấy Trung Thanh nết miệng cười một tiếng. Bắt ngươi đến thì phải làm chút gì? Không có việc gì, ta tản bộ không được a. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay lại là đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp dắt lấy linh mục ra tốc phi lên. Đi, ca mang ngươi chuẩn mất một vòng. Thân bất do kỷ linh mục, nhìn lấy Trung Thanh dắt lấy chính mình tại tinh không bên trong chạy loạn. Giờ khắc này, nàng trong lòng xấu hổ giận dữ đã đạt đến cực hạn. Chí cao vô thượng, thống trị tinh không linh thần, lại bị Trung Thanh nắm như chó lưu. Quả thực so Trung Thanh muốn giết nàng còn khó tiếp nhận. Nghiên xúc, con kiến hôi, hôn trướng, thả ta ra. Linh mục điên cuồng bạo phát lực lượng dãy rủa, một bên tức giận mắng không ngừng. Giờ khắc này, nàng chỉ sợ đã trở thành trong lịch sử nói qua thô tục nhiều nhất linh thần. Mà Trung Thanh không để ý, cao hứng bừng bừng kéo lấy linh mục bốn phía bay loạn. Đừng nói là linh mục chính mình, quay chung quanh tiên linh tí khu chúng thần nhóm đều xem không hiểu. Cái này Trung Thanh đến cùng là muốn làm gì? Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền được đáp án. Trung Thanh, không tốt, Thiên Minh muốn chạy trốn. Một vị linh thần âm thanh vang lên, chính là tiên linh tí khu tứ đại linh thần một trong Thiên Huy. Chúng thần ánh mắt tùy theo nhìn về phía xa xa tù nhân Tinh Chu, nhất thời biến sắc. Đã thấy cái kia khổng lồ tù nhân Tinh Chu, giờ phút này đúng là bắt đầu chậm rãi biến mất. Không, không phải biến mất, là bị nuốt mất. Nuốt mất tù nhân Tinh Chu, rõ ràng là một cái đầu tròn tròn não, không có ngũ quan, chỉ có một há to mồm dị thú. Nó chính đối tù nhân Tinh Chu hé miệng, hết thể trước mắt tồn tại đều chậm rãi chui vào trong miệng nó. Một cái dài không đến một trượng dị thú, đem 6 viên đại tinh hình thành tù nhân Tinh Chu nuốt vào, cái này hình ảnh xem ra 10 phân quái dị, khó có thể hình dung, lại là thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt. Theo tù nhân Tinh Chu không ngừng chui vào trong miệng nó, thân thể của nó cũng đang không ngừng biến lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, thì đã đạt đến nguyên bản mấy chục và lần. Mà tù nhân Tinh Chu cũng đã có gần một nửa biến mất. Cái kia là bực nào dị thú? Có linh thần mở miệng hỏi thăm. Là nhân đạo minh những con chuột kia thủ đoạn. Chúng thần hình bóng bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Lúc này chúng thần chỗ nào còn phản ứng không kịp. Trung Thanh đây là muốn thừa dịp chúng thần hình bóng lực lượng tập trung ở vì linh mục mở ra phong ấn đường khẩu, để tiên minh thông qua cái này cổ quái dị thú rút đi. Nếu là ở ngay từ đầu bọn hắn liền biết này chuyện, dù là hy sinh linh mục cũng sẽ không bỏ mặc tiên minh thoát đi. Nhưng cho dù kịp phản ứng, giờ phút này cũng đã không kịp. Chúng thần trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia cổ quái dị thú, cũng chính là hư không hỗn độn thú, đã đem toàn bộ tù nhân Tinh Chu nuốt vào trong bụng. Mà chính mình cũng hóa thành chiều cao 10 vạn dặm to lớn cự thú. Đó lấy, thân thể của nó bắt đầu chậm rãi trong suốt, tựa hồ muốn dung nhập không gian bên trong. Vào thời khắc này, nơi xa tinh không bên trong, gầm lên giận dữ truyền đến. Trung Thanh, nương theo tiếng giống, còn có xiềng xích đứt gãy thanh âm. Chúng thần tập trung lực lượng làm hao mòn phía dưới, phong ấn linh mục xiềng xích, rốt cục đứt gãy ra. Nàng trước tiên giống giận gào thét lấy phóng tới Trung Thanh, ý muốn đem lửa giận lúc trước phát tiết ra ngoài. Trung Thanh nhìn thoáng qua sắp biến mất hư không hỗn độn thú, quay đầu mỉm cười, đối linh mục khoát tay áo. Hôm nay tản bộ rất vui vẻ. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh đột nhiên phát lực, một cái đại phi cước, lấy không có gì sánh kịp tràn trề cự lực, trực tiếp đem linh mục bản thể đạp bay ra ngoài. Bái bai ngoài lặc. Chương 1442, đi ngao chương 1442, đi ngao linh mục toàn thân nộ hỏa không thể phát tiết đi ra nửa phần, liền bị Trung Thanh cái này một chân trực tiếp đạp tán. Cái này một chân lực đạo thực sự quá lớn, linh mục bản thể dường như bị đại lực vỗ lì bóng đá một dạng, trực tiếp tại tinh không bên trong đánh lấy toàn nhi bay ra thật xa. Trung Thanh, chói mắt thái dương, nương theo lấy tràn ngập oán khí cùng nộ khí tiếng giống giận dữ, từ từ đi xa. Trung Thanh mang theo một tia khiêu khích chi ý ánh mắt, đảo qua vờn quanh tinh hà chúng thần hình bóng. Đi ngao, chớ cúc niệm. Thuần thế quay đầu, thả người bay ra, như là sao chổi đồng dạng vượt ngang tinh không, tại hư không hỗn độn thú thân ảnh triệt để dung nhập hư không bên trong trước đó, bay vào trong miệng. đón lấy, cứ như vậy tại nhiều vị linh thần băng lãnh nhìn chăm chú phía dưới, biến mất tại quần tinh bên trong. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tinh quang tại tinh không bên trong lấp lóe. Nhưng chúng thần hình bóng ánh mắt vẫn như cũ quanh quẩn ở chỗ này. Tại cái bóng kia đằng sau, mỗi một vị linh thần bản thể, giờ phút này đều là mặt trầm như nước. Mấy ngàn vạn năm qua, linh thần nhóm lần đầu tập thể xuất động, có thể nói là huy động nhân lực, khí thế hung hăng đánh tới, ý muốn triển hiện lôi đình nộ hỏa. Kết quả cái này vòng vây đều còn chưa hoàn thành, liền bị Trung Thanh trực tiếp xông vào thần vực, bắt sống linh thần linh mục, nhục nhã một phen về sau, ngay trước chúng thần mặt nên ngang thoát đi. Cử động của hắn còn có sau cùng ánh mắt, quả thực tựa như là một bàn tay hung hăng quất vào chúng thần trên mặt. Thế mà hắn cứ như vậy rời đi, liền đến cùng đi nơi nào cũng không biết. Đầu kia dị thú xuyên qua không gian, vẫn chưa đi qua vô cực giới, mà chính là trực tiếp dung nhập hư không bản thân chuyển rời, căn bản là không có cách truy tung. Chúng thần nộ hỏa muốn phát tiết đều không địa phương. Bực này sỉ nhục, bực này bị quất, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ta. Sau một lát, mới có linh thần nộ hống lên tiếng. Đáng chết Trung Thanh, quyết không thể bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn đi nơi nào? Nhất định muốn điều tra ra. Dù là đem chọn cái tinh không lật qua, cũng phải tìm đến bọn hắn. Vô tận quần tinh bên ngoài, thư khí tiên khu phía đông nam, đấu thần tí khu dựa vào cuối cùng một mảnh thiên khu bên trong. Chọn vẹn mười mấy viên hoang vu đại tinh, bị xây dịch đến nơi nào đó nguyên bản vắng vẻ trong thái không, làm thiết điểm, tạo thành trận pháp. Trung ương nhất một viên chủ tinh phía trên, một tòa ngọn núi chi đỉnh, ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là một tên người mặc đạo bào màu tím, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử. Trung niên nam tử đã không biết ở chỗ này nhắm mắt ngồi xếp bằng bao lâu. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, rốt cục mở mắt. Tiếp lấy có hành động, bóp lên pháp ấn, kích phát trận pháp. Vượt ngang mười mấy viên đại tinh to lớn pháp trận tùy theo triển khai, tỏa ra ánh sáng. Quang mang bên trong, hư không một trận hỗn loạn ba động. Tại cái này ba động bên trong, một đạo vô cùng to lớn âm ảnh dần dần hiện ra, bất ngờ chính là trước đây không lâu mới từ tiên linh tí khu biến mất hư không hỗn độn thú. Hư không hỗn độn thú thân ở trong không gian, một trận hoạt động, tiếp lấy mở ra miệng rộng, đột nhiên một nôn. Trực tiếp liền đem lớn như vậy tù nhân tinh chu phun ra. Tiếp lấy khí thế của tự thân liền hệ bại xuống tới, thân thể cũng lọt khí đồng dạng cấp tốc thu nhỏ. Trong chớp mắt thì theo 10 vạn giảm to lớn, khôi phục lại nguyên bản bất quá hoàng cầu lớn nhỏ. Trung niên nam tử cứng nhắc trên mặt, tựa hồ cũng hiện lên mỉm cười, thả người bay về phía tù nhân tinh chu, rơi vào ở giữa chủ tinh số 2 tù nhân tinh phía trên. Một người tiến lên nghênh đón. Xích Vân huynh, đà tạ tiếp dẫn. Người tới chính là Thương Huyền tử. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Không sao, chính là việc nằm trong phận sự của ta. Lúc này đằng sau truyền đến trung thanh thân âm. Cái này đến đấu thần tí khu rồi. Cái đồ chơi này còn thật dùng tốt ta. Cũng là cái này bề ngoài không được tốt. Hai người quay đầu, chỉ thấy Trung Thanh chính dạo bước tiến lên. Thương Huyền tử mỉm cười. Dùng tốt là đương nhiên, đây chính là ta nhân đạo mình qua nhiều năm như vậy có giá trị nhất thành quả một trong. Chỉ là nó cũng không phải không hạn chế. Lần này nó mang theo truyền đưa quá nhiều người, tinh chu quá lớn, đối với nó tới nói cũng là không nhỏ hao tổn, về sau chỉ sợ ít nhất phải vài vạn năm mới có thể khôi phục lại. Tiếp lấy Thương Huyền tử đối với trung niên nam tử đưa tay. Đến, Trung Minh, vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta nhân đạo minh đồng bạn, Xích Vân tử đạo hữu. Nguyên bản ta nhân đạo minh biết được linh thần phái ra thần đạo minh linh sứ tới đối phó tiên minh, cho nên liền triệu tập chư vị thành viên đến đây trợ giúp. Xích Vân huynh cũng là một cái trong số đó, hắn theo phía đông mà đến, còn chưa chạy tới tiên linh tí khu, Trung Minh ngươi đã đem sự tình giải quyết. Vừa vặn Trung Minh ngươi muốn tới đấu thần tí khu, liền để hắn ở chỗ này tiếp dẫn. Đây cũng là hư không hỗn độn thú hạn chế một trong. Cần tại mặt khác bố trí chuyên môn trận pháp đến triệu hắn nó, nếu không nó sẽ chỉ trong hư không không có mắt ngọn bốn phía tới lui. Tiếp lấy trái lại nhìn về phía Xích Vân tử. Xích Vân huynh, vị này muốn đến ta cũng không cần giới thiệu, Trung Thanh Trung đạo hữu. Xích Vân tử cũng đối với Trung Thanh chắp tay một lễ. Cho dù thanh lãnh bình tĩnh như hắn, đang đánh giá Trung Thanh thời điểm, cũng không khỏi đến lộ ra kinh thán chi sắc. Trung đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Cửu ngưỡng đại danh bốn chữ này, Xích Vân tử nói có thể nói là chân tâm thực ý Trung huynh tùy tiện cầm xuống bảy đại linh sứ, chém giết linh thần huyền đấu, rung động tinh không, thật sự là làm được ta nhân đạo minh mấy ngàn vạn năm chưa có thể làm được sự tình, vận đạo bội phục. Thương Huyền tử lắc đầu nói, Xích Vân huynh, ngươi tin tức thế nhưng là quá hạn. Trung đạo hữu tại mới vừa tới trước đó, tiến đến linh mục thần vực, bắt sống linh mục, nếu không phải linh thần nhóm lấy chúng thần hình bóng giải cứu, linh mục chỉ sợ cũng muốn trở thành thua ở Trung huynh trong tay đệ nhị vị linh thần. Xích Vân tử toàn thân chấn động, trong mắt chấn kinh khó mà diễn tả bằng lời. Trung Thanh cười đáp ý, ngược lại cũng không phải nói như vậy, ta ngay từ đầu không có ý định sát linh mục. Thương Huyền tử mỉm cười, ta cũng đoán được. Trung huynh, ngươi chỗ lấy trước khi đi còn muốn gióng trống khua chiêng đến như vậy một phen, chính là vì để linh thần biết chúng ta đã rời đi tiên linh tí khu đi. Trung Thanh mỉm cười. Thương Huyền tử cười nói, xem ra Trung huynh nhìn như hành sự không câu nệ tiểu tiết, trong lòng kỳ thực vẫn là có cẩn thận chi ý. Không tệ, Trung Thanh ngay từ đầu liền biết muốn đem linh mục cũng cùng một chỗ giết chết rất khó. Trước mắt hắn còn không có nắm giữ theo dựa vào chính mình giết tử linh thần thủ đoạn, chỉ có thể đem người ném vào hắc động. Có uyên đấu vết xe đổ, linh mục chắc chắn sẽ không tùy tiện chúng chiêu. Chỗ lấy bắt linh mục chỉ là vì hấp dẫn chúng linh thần ánh mắt, gây nên cũng là để linh thần nhóm nhìn tận mắt bọn hắn rời đi. Bọn hắn cố nhiên có thể không làm cho linh thần chú ý, lặng lẽ rút lui. Cứ như vậy, linh thần nhóm đến phải chờ tới triệt để phong khóa tiên linh tí khu, bản thể hàng lâm về sau mới sẽ phát hiện bộ hụt. Như thế tuy nhiên có thể tranh thủ thêm rất nhiều thời gian, nhưng ở trước đó, linh thần nhóm tất nhiên sẽ đem chọn cái tiên linh tí khu đều lật một lần. Xí Trạc Thánh Giáo hai đại thánh sư mưu đồ rất có thể sẽ bị phát hiện không nói, đến lúc đó linh thần nhóm dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt toàn bộ Minh Hải Thiên khu cũng có thể. Cho nên Trung Thanh chính là muốn công khai nói cho linh thần nhóm. Ta chạy, ngươi theo đuổi ta à?